ta chỉ là tưởng lộng minh bạch cửu nhi sự. Triệu Hoài không thêm che giấu. Kỳ Vân Thư chỉ là cười nhạt một chút. Trầm mặc. Lúc này, bên ngoài truyền đến một trận nôn nóng tiếng bước chân, sôi nổi chiều trại ngoại chạy qua đi. Mau mau mau, bên ngoài có người tới công trại. Mau mau mau. Công trại. Kỳ Vân Thư nhạy bén thần kinh một cái chớp mắt căng thẳng, ra bên ngoài nhìn lại. Triệu Thanh nghe được động tĩnh, xoay người đi ra ngoài. Phòng chất tuổi môn bị khái thượng. Vệ dịch ném xuống trong tay bệnh đến siêu siêu vẹo vẹo cỏ khô, tiến đến Kỷ Vân Thư bên hai, kinh hỉ nói, Thư Nhi, là Cảnh Dung ca ca tới sao? Nàng lắc đầu. Theo lý thuyết, khả năng không lớn. Mộ Nhược hẳn là đem chính mình nói mang về, phàm là lý trí một chút người, đều sẽ không lựa chọn tới công sơn. Nghĩ đến đây, nàng lại bất an dựng lên, đi ở kia phiến cũ nát cửa sổ khẩu, duỗi dài cổ ra bên ngoài xem. Trong lòng đổ mồ hôi. Lúc này, Sơn Hoài huyện huyện nhà phủ đệ. Mộ Nhược ngao một chén dược, đẩy ra Cảnh Dung cửa phòng. Đem dược buông đồng thời, trước đem dược uống lên. Không có đáp lại. Cảnh Dung. Trong phòng cũng không có người. Buông trong giường kéo xuống màn tre, Mộ Nhược liền một tấc gì qua đi. Đứng ở mép giường, đem này kéo ra. Bên trong, giống tuyết. Mộ Nhược cũng không ngoài ý muốn, chỉ là thở dài lắc đầu. Thật là một viên đá cứng. Lặng lẽ từ huyện nha phủ đệ rời đi Cảnh Dung, giờ này khắc này, liền thân ở cao sơn trại ngoại. Trên lưng ngựa hắn, thân mình sức sước, áo gấm khấu tư, một tay lôi kéo dây cương, một tay nắm lấy kiếm. Cho dù có thương tích trong người, cũng khó có thể che đi hắn trong xương cốt khí chất cùng bức nhân khí thế. Cao sơn trại đại môn nhắm chặt, lô cốt thượng rậm rạp đứng sơn phỉ, có cầm đại đao, có cầm trong tay cung tiễn, liền chờ ra lệnh một tiếng. Liền có thể đem Cảnh Dung loạn tiện bắn chết. Triệu Hoài đạp cặp kia ra hổ làm cao ủng đi lên, trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm bên ngoài đơn thương độc mã Cảnh Dung. Châm biếm một tiếng, một chân hướng thổ bảo trên tường đắp khởi, khuỷu tay đẻ ở đầu gối. Thựa như giáo dục trong cục lưu manh du côn. Lao tử còn không có cho ngươi đưa đi tin tức, ngươi nhưng thật ra chính mình đưa tới cửa tới. Như thế nào? Liền ngươi một người. Đường đường đại lâm triều Dung Vương. Bên người thế nhưng không có người. Đưa tới một trận cười vang. Hiển nhiên đối hắn vương gia thân phận không có nửa điểm sợ hãi. Cảnh Dung tắc mắt lại nhìn. Chịu đựng trước ngực thương, môi mỏng khẽ mở, ta là tới muốn người. Muốn người. Triệu Hoài khí thế kiêu ngạo, tuyên quyền loát tay háo chỉ vào Cảnh Dung. Ngươi giết ta huynh đệ 30-40 người, thù này ta còn không có báo. Ngươi thế nhưng tới cùng ta muốn người. Ngươi cũng không nhìn xem, ngươi hiện tại là ở đâu. Nơi này là ta cao sơn trại, không phải ở ngươi cao giường ấm gối vương gia sụp thượng. Giống. Lại là một trận cười vang. Triệu Hoài lại nói, bất quá, oan có đầu nợ có chủ, ngươi nếu là lấy hoàng kim vạn lượng ra tới, ta nhưng thật ra có thể thả bên trong kia hai người, bằng không, ta khiến cho các ngươi âm tào địa phủ hảo gặp nhau. Vàng bạc tài bảo, ta đều có thể cho ngươi, ta muốn, là bên trong hai người an nguy. Điều kiện còn không tới phiên ngươi tới khai. Ngươi nếu là bị thương bọn họ mảy may, ta liền đem cao sơn trại san thành bình địa. Cảnh Dung mắt đuôi ngả ngớn, tay cầm chuôi kiếm tay tăng thêm vài phần. Theo như lời nói, tuyệt phi hương ngôn. Triệu Hoài tiếng quát, ngươi có bổn sự này sao? Hiện tại chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, đừng nói ngươi muốn người, ngươi cũng sẽ chết ở này. Cảnh Dung, ngươi có thể thử một lần. Giống như ở trần trụi tuyên chiến. Lấy ta cung tiễn tới. Triệu Hoài tay nhất chiêu. Người khác lập tức đem Triệu Hoài cung tiễn lấy tới. Kia đem cung tiễn thủ công tuy không tinh xảo, lại là cái lực lượng 10 phần cung. Cung cánh tay là dùng trăm du làm, dây cung là sinh ra châu mà làm, giàu có tính dai. Chỉnh trương cung cung trong lòng, bọc một khối huyền da, bởi vì hàng năm sử dụng duyên cớ, đã mài đi một tầng da. Triệu Hoài thượng mũi tên, đem cung kéo trường. Nhắm ngay Cảnh Dung. Nếu ngươi có thể tránh thoát ta này một mũi tên, ta liền rộng mở ta cao sơn trại môn, nên ngươi tiến vào uống vài chén. Triệu Hoài kia chỉ thô cuồng hữu lực cánh tay cơ bắp phồng lên, trong tay mũi tên tựa như một đầu hung mãnh dã thú, tôi ngọn lửa. Theo hắn ấm ngoan đệ thấp mắt một chút khấu khẩn, cung cánh tay càng ngày càng gấp, dây cung kéo đến cực hạn. Chạm vào là nổ ngay. Mũi tên thân hỏa tốc thoát ly không lưng, hướng tới Cảnh Dung vọt tới. Đối mặt sắp bắn về phía chính mình mũi tên, Cảnh Dung không có nửa điểm khuôn khiếp. Cặp kia bình hàn quang đôi mắt, một tấc chiết xạ ra hàn khí tới, thế tất muốn đem kia chi mũi tên đông lạnh chết bỏ qua. Triệu Hoài đắc chí khi, mắt thấy muốn giết Cảnh Dung. Nào biết đâu rằng, mũi tên thân tựa hồ bị cái gì lực lượng cản trở, ở bắn về phía Cảnh Dung kia một cái trước mắt, đột nhiên sửa chuyển phương hướng, bắn ở mặt sau trên đại thụ. Lực đạo rất lớn, trực tiếp xuyên thụ mà qua. Mọi người kinh ngạc. Triệu Hoài thấy vậy, nửa cái thân mình lập tức đều đè ép đi ra ngoài, trừng mắt không thể tưởng tượng đôi mắt, cho rằng chính mình nhìn lầm rồi. Không có khả năng. Này mũi tên rõ ràng đều bắn ra đi, mắt nhìn cũng nhắm ngay Cảnh Dung. Cũng không biết là cái nào sốt ruột cẩu tạp trùng ra tới chăn nói. Triệu Hoài đang muốn lấy cung lại bắn. Lại thấy một đạo thân ảnh ở chúng mục nhìn chừng chung nhảy thân mà xuống, ổn định vững chắc đứng ở Cảnh Dung bên cạnh. Ngoan ngoãn giống như một con tiểu miêu. Thời tử nhiên sụ mặt, một bộ mặc kệ ngươi nhàn tản bộ dáng, nửa khuôn mặt, đều ẩn ở rối tung dưới tóc mái, đồng thời, cũng che đi hắn mang bên trái mắt thượng cái kia màu đen bịt mắt. Trên người hắn kia cổ lệ khí, bí bí. Kia thon dài mắt phải, càng là nghiêng nghiêng nhìn chằm chằm thổ lâu đài thượng Triệu Hoài. Lúc này, phía sau bóng cây, lại nhảy ra một người tới, đứng ở thời tử nhiên bên người. Thời tử câm lánh len ken nhìn hắn một cái, tò mò, ngươi không phải ở ăn chay sao? Thời tử nhiên hồi, ngươi quản ta. Ta mặc kệ ngươi, nhưng vương gia nếu là xảy ra chuyện, ngươi đảm đương đến khởi sao? Ngươi vô nghĩa cái gì? Là ta làm vương gia tới sao? Ta tối hôm qua vừa trở về, đã bị hắn lôi kéo lên đây, trách ta. Vậy ngươi cũng không thể một binh một tốt đều không mang theo. Vương gia nói, để tránh hy sinh không cần thiết người, chính mình dung vương phi, chính mình cứu. Nói nữa, ngươi cái đồ vô dụng, liền này nho nhỏ sơn phỉ hoa đều phiên không đi vào, thật là sống uổng phí. Ngươi mới sống uổng phí, ngươi nhìn đến không có, bên ngoài kín không kẽ hở, ta tưởng đi vào đều khó. Đó là đối với ngươi mà nói, trên đời này, còn không có ta vào không được địa phương. Thời tử nhiên ghét bỏ liếc nàng liếc mắt một cái, đôi tay ôm ngực, cánh tay gian kẹp kiếm, đơn chân run lên, nói, tính, vương gia an nguy ta tới hộ, đợi lát nữa đi vào, ngươi hảo hảo che chở vị kia dung vương phi là được, miễn cho đợi lát nữa đánh lên tới, thương cập đến nàng. Ngạo khí chuẩn cờ mở nờ giờ. Hai người cãi nhau, cũng là chuyện thường. Cái này thời tử nhiên, chính là thời tử câm danh xứng với thực thân ca ca. Thời tử câm ghét nhất, chính là chính mình cái này ngạo mạn tự đại ca ca. Mà thời tử nhiên nhất ghét bỏ, chính là chính mình cái này võ công cự kém muội muội. Hai người đều là đi theo Cảnh Dung một khối lớn lên, nhưng tuy nói là thân huynh muội, cố tình tính cách kém đến cách xa vạn dặm. Thời tử nhiên ngạo mạn dưới mang theo bí khí, hơn nữa miệng độc thật sự, những câu muốn mạng người hại, nhưng là thời tử câm liền lạnh nhạt rất nhiều, lời nói cũng không nhiều lắm. Bất quá, hai người đảo cũng có cái điểm giống nhau, trong xương cốt đều có một cổ man kính. Nửa năm trước, thời tử nhiên đột nhiên nói là muốn thượng Phật Sơn đi ăn chay, tưởng tinh lọc hạ tâm linh, vừa vặn Cảnh Dung kia sẽ muốn ly kinh đi tra lâm kinh án, liền dẫn hắn đi Phật Sơn ăn chay, không cần đi theo. Hiện giờ Hạ Sơn, liền suốt đêm đuổi theo Cảnh Dung đội ngũ. Cảnh Dung toàn đương không nghe được bọn họ đối thoại, khoe miệng vội vàng thoáng nhìn, từ trên lưng ngựa nhảy xuống tới. Ngạo nghễ đứng thẳng dáng người vĩ ngạn như kiên. Hắn nâng mục nhìn về phía thổ bảo thượng Triệu Hoài, ngự khí lãnh lệ, ta đã lánh ngươi này một mũi tên, cao sơn trại đại đường gian nên sẽ không nói không giữ lời đi. Triệu Hoài hờn dỗi, một cái nắm tay hướng trên đùi đánh đi, đem trong tay cùng tiễn ném cho người bên cạnh. Ra lệnh một tiếng. Mở cửa. Đại môn mở ra. Cảnh Dung cất bước mà vào, thời tử nhiên bình tĩnh theo ở phía sau. Nhưng thời tử câm lại lòng có bận tâm, ở Cảnh Dung bên thai nói, vương, ra, không thể đi vào. Cảnh Dung không để ý tới. Thời tử nhiên trắng chính mình muội muội liếc mắt một cái, nhiều chuyện. Nợt mờ giờ. Ba người tiến vào sau, kia phiến đại môn bị đóng lại. Những cái đó sơn phỉ từng đôi ánh mắt nhìn chằm chằm, giống muốn đem bọn họ cấp nướng tiêu. Triệu Hoài cũng từ phía trên xuống dưới, đạp bước chân đi đến Cảnh Dung trước mặt. Giống nhau khinh thường bộ dáng, thiên đầu, cứ như vậy tiến vào, sẽ không sợ ta giết ngươi. Cảnh Dung, ta vừa mới liền nói, ngươi có thể thử một lần. Không hổ là chúng ta đại lâm triều vương gia, chính là có cốt khí, ta thích. Giơ tay lên, người tới, chuẩn bị rượu mạnh, chúng ta cao sơn trại cũng coi như là thật có phúc. Thỉnh một vị vương gia tiến vào. Ở mọi người ồn ào hạ, Cảnh Dung cùng khi ra huynh muội tới rồi trại doanh ngồi xuống, rượu mạnh cũng một vò thượng. Kỳ thật Cảnh Dung ở tiến vào thời điểm, cũng đã đem sơn trại bên ngoài bố cục đánh giá một lần. Cùng bên ngoài không giống nhau, bên trong phòng bị rời rạc rất nhiều. Ấn binh lý định luận tới nói, tựa như một cái lưới lớn, ngăn cách trong ngoài hai đoan. Cái gọi là, tiến vào khó, khó đi ra ngoài. Hoàn toàn không giống như là cái sơn phỉ hoa, đảo như là cái chính quy quân doanh. Có thể thấy được chết đi lão trại chủ, bản lĩnh thật đại. Triệu Hoài bưng lên một chén rượu, đối hướng Cảnh Dung, nếu nói muốn nên ngươi tiến vào uống rượu, liền không say không về, nếm thử, ta này cao sơn trại nhưỡng rượu, là ngọt vẫn là khổ. Cảnh Dung sắc mặt bình đạm, bưng lên một chén rượu. Vương gia, đừng uống. Thời tử câm ngăn lại. Triệu Hoài cười to, như thế nào? Lo lắng ta ở rượu hạ độc. Ta nếu là muốn giết các ngươi, vừa rồi ở bên ngoài thời điểm liền động thủ, cũng không cần chờ đến nơi đây, ta Triệu Hoài cũng chưa bao giờ làm loại sự tình này. Nói xong, đem trong tay rượu một ngụm buồn sạch sẽ. Cảnh Dung liền đoan rượu, uống một hơi cạn sạch. Vung trong tay chén, hắn lệ mắt đảo qua, cười nói, này cao sơn trại quả thật là cái hảo địa phương, nếu là an trí ở biên quan pháo đài, nhất định có thể chống lại quân địch tới phạm. Đó là tự nhiên, ta cao sơn trại chính là cơ quan thật mạnh, võ công lại lợi hại người cũng vào không được. Thời tử nhiên nhịn không được cười lên một tiếng, một cái pha sơn trại, ta tưởng tiến là có thể tiến, cái gì cơ quan? Đều là chút bài trí. Ai ra, thật là ngạo mạn a. Triệu Hoài nghe ngôn, trong mắt căng thẳng, bắt đầu đánh giá khởi hắn, hứ thanh, trên đời này có thể ngăn trở ta mũi tên người, trước mắt cũng chỉ có ngươi, xem ra, ngươi võ công nhưng thật ra không tồi a. Giống nhau, giang hồ đệ tam. Kia đệ nhị là ai? Đã chết. Đệ nhất đâu? Cũng đã chết. Nên không phải là bị ngươi giết đi. Triệu Hoài hỏi. Thời tử nhiên cười một tiếng, ôm kiếm, đôi mắt nhíu lại, kia đảo không phải, nghe nói là bởi vì không coi ai ra gì, kết quả bị giang hồ nhân sĩ tập thể treo cổ mà chết, vì thế, ta còn ăn nửa năm chai đâu, chính là muốn tinh lọc hạ tâm linh, để tránh đi bọn họ lộ. Nói, liền chỉ vào chính mình mắt trái, ta này con mắt, chính là xích quả quả giáo hơn A. Trong lời nói mang theo thâm ý, Triệu Hoài cũng nghe ra tới, ngươi này có ý tứ gì? Chính là tưởng xin khuyên một câu, làm người, nhưng ngàn vạn không cần kiêu căng tự giữ, miễn cho bị người giết còn hồn nhiên không biết. Triệu Hoài nghe xong, trong ánh mắt tức khắc phát ra một mạt sắc khí, bắn về phía thời tử nhiên. Cảnh Dung nghiêng đầu nhìn thời tử nhiên liếc mắt một cái. Tử nhiên, không được vô lễ. Là, vương gia. Cảnh Dung gợi lên khoe miệng, cùng Triệu Hoài nói, thủ hạ người vô lễ. Nói chuyện hành sự quá mức lỗ mãng, đại đương gia cũng không nên trách móc, rốt cuộc, thuộc hạ người không nghe lời, bị người giết, cuối cùng, cũng chỉ sẽ oán chủ tử giáo không tốt. Phúc! Không thể không nói, Cảnh Dung cùng thời tử nhiên song hoàng sướng thực không tồi. Lại nghe gặp thời tử câm sửng sốt, chương 375 hoàng kim vạn lượng. Chương 375 hoàng kim vạn lượng. Hai người khi nào như vậy có ăn ý? Cảnh Dung cùng thời tử nhiên âm dương quái khí lời nói, cũng thực sự làm Triệu Hoài sắc mặt thành một phen. Hắn cứng đờ cười một chút, ta Triệu Hoài từ trước đến nay không cùng cậu so đo. Nói thời tử nhiên là cậu. Vừa nghe, kia còn lợi hại. Thời tử nhiên vốn chính là cái xúc động chủ, nhưng không đợi hắn phát hỏa, Cảnh Dung liền nói. Đại đương gia không phải nói, muốn hoàng kim vạn lượng mới bằng lòng thả người sao. Ngươi nguyện ý cấp. Mới vừa rồi ở bên ngoài ta liền nói quá, ta chỉ cần ta người bình yên vô sự, ngươi muốn, ta tự sẽ cho ngươi, hiện giờ ngươi mũi tên cũng bán, rượu uống lên, liền không cần cùng ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, còn không bằng đi thẳng vào vấn đề thống khoái một ít. Hảo, muốn chính là ngươi những lời này. Triệu Hoài sảng khoái, lại tàn nhẫn một khuôn mặt, nói, bất quá, hoàng kim về hoàng kim, ngươi giết ta sơn trại huynh đệ nhiều người như vậy, này bút chướng. Đã có thể không tốt như vậy tính. Cảnh Dung không chút hoang mang, ta nếu dám đến, tự nhiên cũng là vì việc này, các ngươi người ngăn lại xe ngựa của ta cướp bóc, nếu là không trả tiền tài, liền muốn chúng ta mệnh, này chờ hành vi nếu là phát sinh ở kinh thành, đó là tội lớn, liên lụy mãn môn đều là khả năng. Bang! Triệu Hoài một phách bàn. Ngươi nói như vậy, ta những cái đó huynh đệ nên chết. Nếu không phải bọn họ muốn nhân tính mệnh, ta cũng sẽ không hạ lệnh giết người. Nhưng các ngươi cũng không có tổn thất một binh một tốt, vì cái gì nói ta người muốn các ngươi tánh mạng? Triệu Hoài lớn tiếng chất vấn, đỏ ngầu mặt. Đó là ngươi người vô dụng. Cảnh Dung ngữ khí, không mặn không nhạt, vương ra cái giá đều mau đoan đến lông mày thượng. Tức giận đến Triệu Hoài hai má đều cổ lên. Nhéo nắm tay, hai tay cơ bắp phồng lên, hẹp dài đơn phượng nhãn nhìn chằm chằm Cảnh Dung. Ta Triệu Hoài sinh ra, còn không có sợ qua ai, giết ta người, liền phải để mạng lại còn. Bất quá ta cũng không phải giết người không chớp mắt người. Việc này, cùng cái kia tiểu thư sinh cùng ngốc tử không có quan hệ. Ngươi dùng hoàng kim tới đổi bọn họ mệnh, ta liền buông tha bọn họ, tuyệt không khó xử. Đến nỗi ngươi giết ta huynh đệ sự, chúng ta lại tính. Đến lúc đó ngươi có thể hay không tồn tại rời đi này, liền xem ngươi tạo hóa. Hảo. Cảnh Dung gõ định, kia hoàng kim vạn lượng, ta đã sai người bị hảo, liền ở dưới chân núi, mang tới đó là. Đã sớm bị hảo. Triệu Hoài khó hiểu, ngươi đã sớm biết ta muốn ngươi dùng hoàng kim tới đổi. Ngươi bắt người, lại không giết người, rõ ràng ở trong rừng cũng có thể giết ta, nhưng ngươi cũng không có làm như vậy, mà thân là sơn phỉ. Còn không phải là vì tiền tài sao? Thật đúng là. Bằng không, hắn đánh cướp cái mau a. Triệu Hoài hít mắt, trong lòng hoài nghi một lát sau, giơ tay lên, làm hai cái tiểu đệ đi dưới chân núi thăm thăm hư thật. Hơn nữa nói, chỉ cần là thật sự, ta lập tức thả người, nhưng nếu là giả, nơi này, chính là các ngươi nơi táng thân, đừng tưởng rằng ngươi là vương gia, ta Triệu Hoài liền sợ ngươi. Liền ngươi lợi hại. Cảnh Dung đầu ngón tay một dịch, ta nếu đem hoàng kim mang đến, người này, hay không cũng nên làm ta nhìn một cái, xác định bọn họ hay không an toàn. Xem ngươi cũng chơi không ra cái gì đa dạng tới. Vì thế, Triệu Hoài sai người liền đem Kỷ Vân Thư cùng vệ dịch giá lại đây. Kỷ Vân Thư tiến vào khi, nhìn thấy xâm trại người quả thật là Cảnh Dung, kia tiểu tử như là tới thăm người thân giống nhau, nhàn nhã ngồi ở chỗ nào. Nàng giữa mày một túc, trong lòng lại lo lắng lên. Mà hai người ánh mắt đụng tới một khối khi, Cảnh Dung chiều nàng gật đầu một cái. Có chút thâm ý. Triệu Hoài làm người buông lỏng ra Kỷ Vân Thư cùng vệ dịch, cũng nói, người, ta mang đến cho ngươi, thật là bình yên vô sự, chỉ cần ngươi hoàng kim không thành vấn đề, bọn họ liền có thể đi rồi. Sơn Phỉ nhẹ buông tay, đem hai người đẩy hướng về phía Cảnh Dung phương hướng. Cảnh Dung đứng dậy, tiếp được Kỷ Vân Thư. Cặp kia gầy nhưng rắn chắc lạnh lẽo tay cầm ở hắn bàn tay thượng khi, làm hắn đầu quả tim tê dần. Hắn nên sớm chút tới mới đúng. Nữ nhân này, đại khái bị không ít khổ. Cố tình. Cảnh Dung lại dẫn theo âm giọng, xem ra này cao sơn trại nhưng thật ra cái hảo địa phương, thế nhưng đem ta người dưỡng đến trắng trẻo mập mạp. Nói cho Triệu Hoài nghe. Triệu Hoài chỉ nói, phong thủy hảo. Liền không nói chuyện nữa. Kỷ Vân Thư lại ngầm tưởng. Chính mình là heo sao? Còn trắng trẻo mập mạp. Ngươi không nên tiến vào. Nàng đem thanh âm ép tới rất thấp. Cảnh Dung cũng đem âm giọng đè ép xuống dưới. Ta nếu là không tới, ngươi có phải hay không liền tính toán làm sơn trại phu nhân, ở chỗ này sinh nhi dục nữ à? Sau một khắc, hắn khỏe miệng một câu, ta mị nói, ngươi là bổn vương người, cũng là ta thê, nho nhỏ một cái hồ hoa sen, không phải ngươi nên đãi mà, cho nên, bổn vương chỉ phải tự mình tới một chuyến. Để tránh ngươi bị người khác đào tâm. Nàng thật không dám xác định Cảnh Dung là tới cứu chính mình, vẫn là chỉ cần tiến vào nhìn nàng liếc mắt một cái, trêu chọc một phen. Kỷ Vân Thư không nói gì, chỉ là trầm một hơi, khắc khởi đề tài. Cao sơn trại ngoại đều là cơ quan, ngươi hiện tại vào được, không phải tương đương thâm nhập hang hổ sao? Ngươi tựa hồ quá coi thường bổn vương. Đúng là bởi vì bên ngoài đều là cơ quan, cho nên bên trong cái gì đều không có. Duy nhất đột phá phương pháp, đó là tiến vào, chỉ có vào được, mới có biện pháp cứu ngươi. Đến lúc đó, ngươi cùng vệ dịch đi trước rời đi, ta đều có biện pháp sau lưng liền đi, ít nhất không cần ngươi tại đây vướng chân vướng tay. Kỷ Vân Thư không nói. Cảnh Dung chậm rãi gần sát nàng bên hai, tiếp tục, sự tình ta đều đã an bài hảo, chỉ cần không ra nhiễu loạn, liền sẽ không có việc gì. Có ý tứ gì? Những cái đó đưa tới Hoàng Kim liền ở dưới chân núi. Mà hoàng kim mặt trên, đều đổ chút ít lưu huỳnh phấn, chờ bọn họ đem hoàng kim nâng tiến vào sau, liền sẽ đưa ngươi rời đi, đến lúc đó, suốt 20 dương hoàng kim, có bọn họ chịu. Ngươi, ta biết ngươi lo lắng cái gì, yên tâm, ta sẽ không muốn bọn họ tánh mạng. Cảnh Dung hiểu rõ Kỷ Vân Thư băn khoăn. Hai người thì thầm một phen nói, người khác cũng không có nghe được. Một bên vệ dịch cao hứng nhảy nhót lên. Cảnh Dung ca ca, ngươi rốt cuộc tới cứu chúng ta, ta không nghĩ đại ở chỗ này, nơi này xú đã chết. Ta muốn ngủ ở trên giường, không nghĩ ngủ tiếp ở thảo thượng. Còn có, nơi này người đều không tốt, luôn khi dễ chúng ta, Cảnh Dung ca ca, ngươi muốn giúp ta báo thù. Vệ dịch mắt nhỏ trừng mắt một đoàn mồi lửa. Cuối cùng, vẫn là Kỷ Vân Thư giơ tay đem hắn miệng cấp lấp kín. Dịu dít, hoàn toàn không phù hợp hiện tại khẩn trương không khí A. Triệu Hoài xem xét liếc mắt một cái bọn họ, không phản ứng, lòng tràn đầy tư đều là hoàng kim sự. Nhưng là qua hồi lâu, cũng không thấy có người tới báo. Vì thế, lại phân phó mấy người đi ra ngoài. Nhưng đợi một hồi thời gian, như cũ không có tin tức. Một phách bàn, đứng dậy, người tới, đi dưới chân núi nhìn xem, rốt cuộc phát sinh chuyện gì. Vì cái gì chậm chạp đều không có tin tức. Vừa mới phân phó xuống dưới. Bên ngoài liền dồn dập chạy vào một người, quỳ rạp xuống đất, đại đừng ra, không hảo, phái xuống núi đi những người đó, đều đã chết. Đã chết? Người nói cái gì? Triệu Hoài cho rằng chính mình nghe lầm. Người nọ liền thẳng chỉ Cảnh Dung đám người, là bọn họ người giết chúng ta người. Cảnh Dung cùng Kỷ Vân Thư lẫn nhau nhìn thoáng qua. Ngốc! Sao lại thế này? Kỷ Vân Thư hỏi hắn. Cảnh Dung lắc đầu. Chương 376 án chung, đêm trước. Chương 376 án chung, đêm trước. Hắn xác thật không biết. Này cũng không ở hắn nắm giữ trong phạm vi. Kế hoạch của hắn, chính là đem có chứa lưu huỳnh phấn 20 dương hoàng kim dọn tiến vào, chờ Kỷ Vân Thư cùng vệ dịch an toàn rời đi sau, chính mình lại lợi dụng những cái đó lưu huỳnh phấn an toàn rút lui cao sơn trại. Như vậy, cũng sẽ không tổn thất một binh một tốt, cũng không cần nháo đến kinh thành đi. Trời biết như thế nào náo loạn như vậy vừa ra. Kế hoạch bị quấy rầy. Thật là ứng nghiệm kia một câu, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Triệu Hoài vừa nghe, nổi giận. Nhấc lên trước mặt cái bàn bay lên trời, ở không trung xoay vài vòng sau, liền thật mạnh nện ở trên mặt đất. Phanh. Cắt thành hai đoạn. Ngay sau đó, trở tay từ bên cạnh ra hổ bình thượng gỡ xuống chính mình đại đao tới. Căm tức nhìn Cảnh Dung, hảo ngươi cái tiểu tử thúi. Ta nếu đáp ứng làm ngươi dùng hoàng kim tới đổi bọn họ mệnh, ngươi thế nhưng còn dám giết ta trại chung người. Hảo, hôm nay ta liền muốn ngươi mệnh, các ngươi mọi người, đều đừng nghĩ tồn tại đi ra ngoài. Tức khắc, sở hữu sơn phỉ đều lấy ra đại đao, sôi nổi nhắm ngay Cảnh Dung cùng Kỷ Vân Thư đám người. Thời tử nhiên tà tà cười. Chắn phía trước, các ngươi này đó vô dụng ngu xuẩn, nhà ta vương gia nếu đi vào nơi này tới, lại mang đến hoàng kim. Tự nhiên liền sẽ không ở dưới chân núi giết các ngươi người. Đừng lại rào biện, không phải các ngươi giết, còn ai vào đây. Hôm nay, ta muốn các ngươi đều chết. Triệu Hoài giơ đại đao, nhắm ngay Cảnh Dung phương hướng bổ tới. Thời tử nhiên cũng nháy mắt rút ra chính mình trong tay kiếm, đem chém lại đây này một đao chắn đi. Hỏa hoa bắn ra bốn phía. Trung quanh sơn phỉ cũng sôi nổi vây công đi lên. Triệu Hoài cũng lại lần nữa bổ về phía Cảnh Dung. Cảnh Dung lập tức đem Kỷ Vân Thư kéo ra, dặn dò thời tử Câm, hộ nàng chu toàn. Đúng vậy. Thời tử nhiên cũng đem vệ dịch kéo đến chính mình bên người bảo vệ. Hai phương nhân mã chém giết ở một khối. Toàn bộ trại doanh nội, có thể nói binh nhung tương kiến. Cảnh Dung vốn là bị thương, trước ngực miệng vết thương vỡ ra, kinh mạch một trận xé rách, trái tim kịch liệt đau đớn. Trong tay kiếm sức lực không để, bị Triệu Hoài đánh trúng liên tục lui vài bước. Phía sau lưng hung hăng đánh vào một cây đại trụ thượng. Triệu Hoài nhanh tay, thấy thế, chuẩn bị tới cái cuối cùng một kích, hoàn toàn muốn Cảnh Dung mệnh. Ở chém giết trong hỗn loạn, Kỷ Vân Thư thình lình thấy một màn này. Không cần. Hô to một tiếng đồng thời, nàng chiều Cảnh Dung nhào tới, trực tiếp ghé vào hắn trước người. Làm tốt thế hắn chắn đao chuẩn bị. Cảnh Dung buồn muốn đem nàng đẩy ra, nhưng trước ngực thương lôi kéo cánh tay hắn vô pháp xử hăng hái tới. Hơn nữa Kỷ Vân Thư sức lực ở ngay lúc này cực kỳ đại. Mắt thấy đại đao muốn chém lại đây. Đồng nhiên, Triệu Hoài trong tay đại đao bị người đẩy ra. Lực lượng rất lớn, trực tiếp đem đao chọn tới rồi trên mặt đất. Loảng xoảng một tiếng. Chỉ thấy Triệu Thanh xuất hiện, đem hắn ngăn cản xuống dưới. Trung quanh sơn phỉ cũng toàn bộ ngừng lại, sôi nổi triệt đến Triệu Hoài bên này. Hình thành hai phương đối địch trận thế. Cảnh Dung dùng sức đem Kỷ Vân Thư đẩy ra. Che lại chính mình ngực, thân mình rũ cong mà xuống, đôi môi dần dần trắng bệnh, trừng mắt Kỷ Vân Thư, nhịn đau quát lớn, ngươi biết chính mình đang làm cái gì sao? Không muốn sống nữa. Kỷ Vân Thư nơi nào bận tâm được nhiều như vậy? Nếu ngươi đã chết, ta cũng sẽ không sống. Nàng trong mắt mang nước mắt, cắn môi, duỗi tay kéo ra Cảnh Dung trước ngực xiêm y đi. Bên trong, đều bị máu tươi nhiễm hồng. Chúng tên địa phương, nứt ra rồi. Này thương, là chuyện khi nào? Ta không có việc gì. Đều như vậy còn nói không có việc gì. Không nói hai lời, Kỷ Vân Thư sốt ruột kéo xuống một khối bố, ấn hướng hắn miệng vết thương. Thời Tử Nhiên cùng Thời Tử Câm cũng thối lui đến Cảnh Dung hai bên, làm tốt hộ chủ phòng bị. Mà lúc này Triệu Thành, che ở mấy người trước mặt, đang cùng Triệu Hoài giằng co. Ngươi nếu là lại giết người, liền hồi không được đầu, đến lúc đó, nơi này mọi người, đều sẽ đi theo ngươi trốn cùng. Triệu Hoài bị ngăn lại, trong lòng khó chịu, đem trên mặt đất đào nhặt lên. Cúc ngay. Ca. Một tiếng ca, từ Triệu Thanh trong cổ họng đột hô lên tới. Đây là một năm tới, Triệu Thanh lần đầu tiên mở miệng kêu hắn ca. Cứ việc Triệu Hoài lòng có xúc động, nhưng lửa giận khó bình. Nói, ngươi còn chưa tránh ra, bọn họ giết chúng ta nhiều người như vậy, ngươi thế nhưng còn vì bọn họ cầu tình. Ta không thể nhìn ngươi sai đi xuống. Ngươi tốt nhất đừng ép ta, tránh ra. Triệu Thanh không cho, cố chấp cùng hắn giằng co. Triệu Hoài lỗ mũi đều mở to, chất vấn, ngươi rốt cuộc vì cái gì nhất định phải giúp đỡ những người này. Đối mặt Triệu Hoài chất vấn, Triệu Thanh biết chính mình tàng không được. Do dự sau, liền thẳng thắn nói, ta muốn vị kia Kỷ tiên sinh tồn tại. Ngậy! Có ý tứ gì? Ta phải biết rằng Cửu Nhi rốt cuộc là chết như thế nào, chỉ có nàng mới có thể giúp ta điều tra ra. Triệu Thanh thân mình khẽ run, hô hấp cũng trở nên dồn dập lên, thanh âm đau khổ nghẹn vài cái, mới nói, ta đã phái người đi nhìn Cửu Nhi mộ, bên trong. Là trống không? Kia cụ bị người chém đầu ném ở Ung Lễ hài cốt, hẳn là chính là Cửu Nhi. Cuối cùng mấy chữ, Triệu Thanh nói được vô lực, thậm chí không muốn tiếp thu. Nếu kia cụ hài cốt chính là Cửu Nhi, kia đối hắn đả kích thật sự quá lớn. Hắn rõ ràng nhớ rõ, là chính mình thân thủ đem Cửu Nhi chôn a. Mà hắn nói, cũng khiến cho mọi người một trận ồ lên. Triệu Hoài thân mình bỗng nhiên run lên, đối hắn nói kỳ thật cũng không ngoài ý muốn, nhưng biểu tình rõ ràng hoảng loạn lên. Rồi lại cực lực che giấu. Thật giống như trong lòng bí mật đang bị người một tầng tầng lột ra dường như. Triệu Thanh, ca, ta không tin ngươi sẽ giết Cửu Nhi, nhưng mặc kệ ta hỏi ngươi đêm đó rốt cuộc đã xảy ra cái gì, ngươi chính là không chịu nói, cho nên ta chỉ có thể tin tưởng Kỷ tiên sinh, nàng đáp ứng ta, chỉ cần rời đi nơi này, liền sẽ giúp ta đi trà, nhưng ai sẽ nghĩ đến, ông Hải cốt thế nhưng bị người hủy hoại, ta càng muốn không đến, Cửu Nhi mộ là không. Nếu bị hủy hài cốt thật sự chính là Cửu Nhi đâu? Kia rốt cuộc là ai sẽ như vậy nhẫn tâm đến muốn đem Cửu Nhi đầu chặt bỏ tới, ném ở Ung, hiện giờ, ngay cả nàng hài cốt đều không buông tha. Nghẹn nào? Triệu Hoài môi run, lòng bàn tay toát ra hãn. Trung quanh trầm mặc, yên tĩnh. Cũng liền ở ngay lúc này, Kỷ Vân Thư đã mở miệng. Ngươi muốn biết, ta tới nói cho ngươi đi. Từng đôi ánh mắt toàn bộ chuyển qua trên người nàng. Triệu Thanh cùng Triệu Hoài cũng đồng thời kinh ngạc nhìn về phía nàng. Kỷ Vân Thư đỡ Cảnh Dung ở một bên ngồi xuống, làm chính hắn đè lại trước ngực cầm máu bố. Sau đó, đi hướng Triệu Thanh, sắc mặt ngưng trọng, Triệu Thanh, có lẽ cái này chân tướng đối với ngươi mà nói thực tàn nhẫn, mà này cũng đúng là vì cái gì Triệu Hoài vẫn luôn không có nói cho ngươi, một năm trước hắn cùng Cửu Nhi tân hôn ngày đó buổi tối. Đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Ngươi biết. Kỷ Vân Thư còn chưa nói lời nói, đã bị Triệu Hoài đánh gãy. Ngươi câm miệng, không cần nói hiệu nói vượng, ngươi căn bản là không biết đã xảy ra cái gì. Kỷ Vân Thư ôn trầm mà kiên nghị ánh mắt lạnh lùng. Hít một hơi. Nói, ngươi tính toán vẫn luôn gạt hắn sao. Vì hắn, ngươi tình nguyện gánh vác sát Cửu Nhi tội danh, thậm chí, dứt khoát hủy hoại kia cụ hải cốt. Chương 377 vô đầu thi án chung. Chương 377 vô đầu thi án chung, 1. Đối mặt Kỷ Vân Thư chất vấn cùng lên án, Triệu Hoài suy tâm thấp thỏm. Đồng tử chợt phóng đại, theo bản năng phản ứng thế nhưng không phải mang bác, mà là trốn tránh. Mà Triệu Thanh tầm mắt thì tại Kỷ Vân Thư cùng Triệu Hoài chi gian bồi hồi. Mơ mịt hỏi, rốt cuộc sao lại thế này? Kỷ Vân Thư chớp mắt, như cũ nhìn Triệu Hoài, ngữ thanh đạm nhiên, từ lúc bắt đầu, ngươi liền biết Cửu Nhi chân chính nguyên nhân chết, nhưng ngươi vì bao che hung thủ, mà lựa chọn giấu giếm, đem chịu tội toàn bộ gánh ở trên người mình. Đừng ngươi biết ông trung kia cụ hài cốt rất có khả năng chính là Cửu Nhi khi, ngươi liền phái người đi xem xét Cửu Nhi mộ, biết được quan tài chung cái gì đều không có, cho nên ngươi phi thường xác định, kia cụ hài cốt chính là Cửu Nhi, vì thế ngươi âm thầm đem kia cụ hài cốt dập nát, mục đích cũng là vì bao che hung thủ. Toàn trường ồ lên. Triệu Hoài ánh mắt khẽ run, làm cuối cùng dãy rủa. Ngươi nói này đó đều là chính ngươi tưởng tượng. Hảo, ta đây liền lấy ra chứng cứ tới. Kỳ Vân Thư chỉ vào hắn tay, chậm rãi nói, ngươi bàn tay thượng, hẳn là có một khối thiển màu đen ấn ký đi. Triệu Hoài nhíu mày, bàn tay mở ra. Lòng bàn tay thượng, quả thực có một khối ấn ký. Này lại có thể thuyết minh cái gì? Kỳ Vân Thư giải thích, phóng hài cốt căn nhà kia trên nóc nhà, bởi vì ở vào đại thụ che âm vị trí, lại vừa lúc hàng năm đón gió, cho nên nổi lên một tầng rêu xanh, nhưng lại không thuộc về tầm thường rêu xanh chủng loại, mà là một loại song tính rêu xanh, là có chứa độc tính, nếu là dính vào người làn da thượng, liền sẽ hình thành một khối đốm đen, nhưng sẽ không muốn nhân tính mệnh, trên cơ bản nửa tháng liền sẽ tiêu trừ, người thượng nóc nhà, xúc lên mái ngói, lại lợi dụng thật nhỏ ống thép, đem thoái cốt phân chiếu vào hài cốt thượng, ngươi cho rằng thần không biết quỷ không hay, nhưng trên nóc nhà rêu xanh vẫn là bán đứng ngươi, ngươi nhất định tưởng không rõ chính là, vì sao ta chỉ cần lấy rêu xanh là có thể kết luận là ngươi, kỳ thật, còn có một chút cũng bán đứng ngươi. Đó chính là ngươi hai chỉ giày nội sườn. Đông đảo hai mắt quang theo bản năng nhìn về phía Triệu Hoài giày. Kỳ Vân Thư, có thể vô thanh vô tức nhảy lên nóc nhà người, nhất định khinh công lợi hại. Nhưng cũng không đến mức liền mái ngói thượng đều không có lưu lại dấu chân. Sau lại, ta chú ý tới trên nóc nhà phương kia cây rũ rất mà xuống đại thụ, hết thể cũng liền sáng tỏ, bởi vì ngươi là đem chân câu ở nhánh cây thượng, thân mình đảo khấu, cho nên ngươi hai chỉ dạy nội sườn mới có thể ướt một khối. Tối hôm qua nhìn đến khi, ta cũng thập phần xác định, nhưng mới vừa rồi nhìn đến ngươi bàn tay nội. Kia khối hắc cấn ký, ta mới dám chắc chắn, chính là ngươi hủy hoại kia cụ hài cốt. Chứng cứ vô cùng xác thực. Kỳ Vân Thư nhất nhất tường thuật, nói minh bạch. Triệu Hoài mất đi phản bác đúng lý hợp tình. Triệu Thanh nghe xong này đó, kích động vạn phần, chuyển hướng Triệu Hoài, chất vấn, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Vì cái gì? Ngươi nếu biết đó là Cửu Nhi hài cốt, vì cái gì còn muốn làm như vậy? Rốt cuộc là ai giết Cửu Nhi? Ngươi nói a? Vì bao che hung thủ, ngươi liền Cửu Nhi hài cốt đều phải hủy hoại, vì cái gì? Không cần hỏi lại. Triệu Hoài giống to, sau một khắc, căm tức nhìn Kỷ Vân Thư, phẫn thanh, ngươi không phải muốn sống sao. Hảo, ta tha các ngươi đi, hiện tại liền đi, phía trước sự cũng đều chuyện cũ sẽ bỏ qua, các ngươi cút cho ta, người tới, đem bọn họ toàn bộ áp đi ra ngoài. Những cái đó sơn phỉ hai mặt nhìn nhau, đại đương ra rốt cuộc cất giấu cái gì bí mật. Hiện tại liền vàng bạc tài bảo đều từ bỏ, liền các huynh đệ thủ cũng không báo. Nhưng bọn họ lại không thể cãi lời mệnh lệnh, chỉ có thể tiến lên đuổi đi người. Nhưng, không chuẩn đi. Triệu Thanh mắng thanh ngăn trở, đem tiến lên đuổi đi người sơn phỉ chặn lại, nhìn về phía Kỷ Vân Thư, ta nhất định phải biết Cửu Nhi sự tình, ngươi đem ngươi biết đến, toàn bộ nói ra. Triệu Hoài lớn tiếng, ngươi tránh ra. Ta phải biết rằng sự thật. Hai cái rằng co. Triệu Thanh càng là nắm lên Kỷ Vân Thư tay, ánh mắt có chứa khẩn cầu. Rốt cuộc là ai giết Cửu Nhi, ngươi nói cho ta. Thấy thế, thời tử nhiên tiến lên, vặn trụ Triệu Thanh tay, đem bị giam cầm Kỷ Vân Thư hộ ở chính mình phía sau. Kia chính là tương lai Dung Vương Phi, theo đạo lý, cũng coi như chính mình nửa cái chủ tử, đương nhiên bảo vệ. Nào biết, Kỷ Vân Thư lại lột ra hắn, ánh mắt dứt khoát nhìn Triệu Thanh. Ta nói cho ngươi, câu chuyện này bắt đầu, cũng không phải từ một năm trước bắt đầu. Mà là muốn từ lao trại chủ còn trên đời thời điểm nói về, đại khái mười mấy năm trước, lao trại chủ nhi tử được một loại quái bệnh, ở học thuật thượng, loại này bệnh bị xưng là nhân cách phân liệt chứng, cũng chính là cái gọi là hai nhân cách, người ở phát bệnh thời điểm, tâm tính thất thường, sẽ biến thành mặt khác một loại tính cách, mà thường thường cái loại này tính cách, sẽ cùng hắn bản thân tính cách hình thành cực đoan. Bất luận cái gì cảm xúc cũng đều sẽ ở cái loại này tính cách thời điểm bị phóng đại. Thậm chí sẽ bởi vì chạm vào mỗi một cái điểm mà làm cho giết người, cũng hoặc là làm ra khác sự tình gì tới, nhưng một khi thanh tỉnh sau, bình thường cái kia tính cách bệnh giả liền sẽ không nhớ rõ chính mình đã từng nói qua cái gì, đã làm cái gì. Triệu Thanh Mạo mồ hôi, có chút ốc. Cho nên lão trại chủ nhiều năm qua đi thăm danh y rìa, trời xanh không phụ người có lòng, hắn rốt cuộc tìm đến một vị họ Mạc danh y rìa, được một loại tên là an tâm tán dược tề, lão trại chủ nhi tử hàng năm dùng, bệnh tình được đến khắc chế, mà cái kia nhi tử, chính là ngươi. Cuối cùng ba chữ, Kỷ Vân Thư thanh âm có chút đè thấp. Triệu Thanh kinh ngạc, lắc đầu không tin, ta không có khả năng, ta căn bản không có ăn qua cái gì an tâm tán. Buồn cười, ta có bệnh, ngươi mới cả nhà đều có bệnh đâu. Lúc này, trầm mặc Triệu Hoài tiếp nhận hắn nói, ngươi có ăn, vẫn luôn đều ở ăn. Ách, Triệu Thanh không thể tưởng tượng. Triệu Hoài, ngươi từ nhỏ thời điểm, liền thường xuyên bị mộng ma cuốn thân. Cha vì làm ngươi không chịu ảnh hưởng, liền nói chỉ là an thần dùng, nhưng kia dược chính là an tâm tán, dùng để chữa bệnh. Nói ra lời này, Triệu Hoài trong lòng kết buông xuống. Giấu ở trong lòng hồi lâu, được đến tiêu tan, cũng thoải mái rất nhiều. Không, sẽ không. Triệu Thanh khó có thể tiếp thu. Đều tờ mờ nói bậy. Vì thế, hắn từ chính mình bên hông lấy ra mấy bọc nhỏ dùng giấy vàng bao đồ vật. Đôi tay run run mở ra trong đó một bao. Bên trong, là một ít màu làm bột phấn. Chính mình ăn nhiều năm như vậy an thần đồ vật, thế nhưng là trị liệu bệnh tâm thần dược. Sau một khắc, hắn liền đem trong tay dược toàn bộ tan đi ra ngoài. Không phải, đây là an thần dược, không phải ngươi nói dùng để trị quái bệnh dược. Lúc này, vẫn luôn đi theo ở Triệu Thanh bên người ba hổ đột nhiên từ trong đám người toát ra đầu. Lắp bắp nói, nhị đương ra. Đại đương gia không có nói sai. Triệu Thanh lệ khí phía trên, vọt qua đi, một phen ninh trụ ba hổ cổ áo. Người đang nói dối. Nhị đương gia, ta không có nói dối, đều là thật sự, đây là dùng để trị liệu ngươi dược. Một năm trước ngươi rời đi sơn trại thời điểm, đại đương gia tới đi tìm ta, nhất định phải ta hảo hảo nhìn ngươi, cũng đem phương thuốc cho ta, dặn do ta, nhất định phải ngươi một rán đều không ít dùng đi xuống. Triệu Thanh thân thể giống đạn huyền thượng mũi tên. Bị lôi kéo lùi về sau vài bước, hai mắt dại ra. Chương 378 vô đầu thi án chung, nhị. Chương 378 vô đầu thi án chung, nhị. Hiện giờ, có ba hổ làm chứng, đó là không tranh sự thật. Hắn chỉ cảm thấy tâm làm như bị người đào ra tới, còn hung tợn mà bị vứt trên mặt đất, giẫm rất nhiều chân. Hóa ra, những năm gần đây, chính mình có bệnh. Kỷ Vân Thư, một năm trước. Cũng chính là ở Cửu Nhi tân hôn ngày đó buổi tối, ngươi đột nhiên phát bệnh, vọt vào hôn phòng giết Cửu Nhi, ngay sau đó liền rời đi phòng, cho nên đương ngươi khôi phục bình thường khi, một lần nữa trở lại hôn phòng, ngươi nhìn đến, còn lại là Triệu Hoài cầm kiếm giết chết Cửu Nhi, ngươi đem Cửu Nhi ôm đi ra ngoài, chôn ở dưới chân núi, mà ngươi một người khác cách lại xuất hiện, đem trong quan tài Cửu Nhi đào ra tới, chém rứt nàng đầu, ném vào kia khẩu ung trung. Đây là xích quả quả lên án. Triệu Thanh hai mắt trừng thẳng, một đôi tay gắt gao nắm thành nắm tay, cười khổ một tiếng, lập tức phản bác, không phải ta giết, ta sao có thể sẽ sát Cửu Nhi đâu. Người đang nói dối. Ta không cần nói dối, kỳ thật Cửu Nhi chết, ta vẫn luôn ở hoang mang rốt cuộc có phải hay không ngươi việc làm, nhưng liên hệ đủ loại hết thảy, làm ta không thể không hoài nghi chính là ngươi. Nói thời điểm, Kỷ Vân Thư không chút hoang mang đem kia khối khăn bao màu làm bột phấn khăn tay đem ra. Nằm xoay trên trong lòng bàn tay, đây là ta ở ung góc đỉnh chỗ phát hiện, chỉ biết nó là một mặt dược tề, tên là an tâm tán, lại không biết hắn tác dụng là cái gì. Cũng không biết là ai lưu lại, thẳng đến. Ngay sau đó, lại đem phía trước Triệu Thanh cho nàng cái kia dược bình tử đem ra. Thẳng đến ta phát hiện nút bình thượng cũng có loại này màu lam vật thể khi, ta mới xác định, kia khối ở góc đỉnh chỗ màu lam bột phân chính là ngươi lưu lại. Đủ để chứng minh ngươi tiếp cận quá kia khẩu ung, nhưng kia khẩu ung rượu là các ngươi nhưỡng, tiếp cận ung cũng không gì đáng trách, nhưng, khi ta chú ý tới kia cụ hài cốt hầu cốt khi, lòng ta mới có một ít đáp án, bởi vì căn cứ hầu cốt vị trí lề sách tới xem, là bị một phen sắc nhọn trùy thủ chém đứt, mà chém rất hài cốt đầu kia đem. Trùy thủ, hẳn là chính là ngươi lúc này bên hông thượng kia một phen. Ách! Triệu Thanh nhìn về phía chính mình trên eo trùy thủ. Đây là lão trại chủ để lại cho Triệu Hoài mấy năm trước lại đưa cho hắn. Giờ phút này, hắn nội tâm, tiếp cận hỏng mất. Kỷ Vân Thư, ta vốn định đem trùy thủ cùng hài cốt hầu cốt chỗ làm một cái đối lập, nhưng không nghĩ tới, hài cốt lại bị hủy hoại, chứng cứ tự nhiên cũng không có, bất quá, chính ngươi rồi lại cho ta một cái tân chứng cứ, chính là ngươi giờ phút này góc áo thượng vết bẩn. Đông đảo hai mắt quang, lại lần nữa chuyển hướng Triệu Thành ống tay áo. Phát hiện, kia mặt trên có một đoàn màu vàng nhạt tân ký. Dính vào ngươi ống tay áo thượng chính là lưu huỳnh phấn, mặt trên có một tầng thật nhỏ tinh thể, là dưới chân núi những cái đó hoàng kim thượng lưu huỳnh phấn, cho nên chứng minh, ngươi đi qua dưới chân núi, cũng mở ra qua những cái đó hoàng kim, nếu ta đoán không sai, đi dưới chân núi nâng hoàng kim người, cũng nên là ngươi giết đi, nhưng ngươi lúc này lại hoàn toàn không biết, cho nên đem này đó toàn bộ liên hệ lên, ta mới kết luận, ngươi thật sự hoạn có nhân cách phân liệt chứng, mà Triệu Hoài vẫn luôn muốn bao che người, không phải người khác, chính là ngươi. Hơn nữa không chỉ có Triệu Hoài ở bao che ngươi, ngay cả Cửu Nhi cũng giống nhau, Cửu Nhi trên vai thường, hẳn là bị người sở đẩy ma trí, mà đẩy nàng người kia, nhất định chính là ngươi, cho nên nàng mới không nghĩ đem sự tình nói ra đi, liền giấu giếm chỗ đau, từ đây bệnh căn không dứt, đủ loại hết thảy, đều là bởi vì ngươi. Nôn ngữ chặt chẽ, Triệu Thanh lại kinh lại mờ mịt, cũng hoàn toàn hỏng mất. Kỳ Vân Thư theo như lời sự tình, hắn ở trong đầu tìm tòi thật lâu, chính là không có nửa điểm ấn tượng. Không phải ta. Đương nhiên không phải ngươi, mà là ngươi hiện tại giấu ở chỗ tối nhân cách việc làm. Thanh âm rất lớn. Mà lời nói cập nơi này, đống chốc. Triệu Thanh thu hồi toàn bộ hoảng loạn, thế nhưng cười. Nguyên bản chôn sâu mà xuống đầu đột nhiên nâng lên, thâm mắt, phiếm ngập trời tà ác cảm, ngoài miệng mang theo kia mặt cười, nếu là đắc ý cùng khoe ra. Thật không hổ là nổi tiếng kinh thành Kỷ tiên sinh, thế nhưng đều bị ngươi nói trúng rồi. Kỷ Vân Thư biết, đây là Triệu Thanh trong tiềm thức người kia. Giờ phút này, rốt cuộc phát ra ra tới. Triệu Thanh mang theo tính khiêu chiến ngữ khí, hỏi, ta đây vì sao phải sát Cửu Nhi? Ta không biết. Thoáng chốc. Triệu Thanh cười to hai tiếng, ta tới nói cho ngươi, bởi vì nàng đáng chết. Nói năng có khí phách. Nói được thập phần tức giận. Một khuôn mặt càng thêm dữ tợn, đi bước một đi hướng Kỷ Vân Thư, nói, ngay từ đầu, Cửu Nhi là thích ta, muốn cưới nàng người cũng nên là ta, nhưng nàng đâu? Cố tình vì cái gì cha mẹ chi mệnh, mà phải gả cho Triệu Hoài, ngày đó buổi tối, ta hỏi nàng có nguyện ý hay không theo ta đi, ngươi đoán nàng nói cái gì, nàng nói tình nguyện chết đều sẽ không theo ta đi, nếu như vậy, ta đây liền giết nàng à, sau đó mang nàng đi, chính là nàng cũng nói. Nàng chính là đã chết, cũng muốn chết ở cao sơn trại, ta đều thỏa mãn nàng, vì thế, ta chém rứt nàng đầu, đem nàng ném đi vào, làm nàng vĩnh viễn đãi ở cao sơn trại, cho các ngươi uống dùng nàng thi thể pha quá. Rượu, như vậy, nàng liền cùng các ngươi cùng tồn tại, lưu tại các ngươi trong lòng, ngươi nói, như vậy nữ nhân không phải đáng chết sao? Nàng rõ ràng thích chính là ta, vì cái gì không chịu theo ta đi, vì cái gì? Rít gào. Thời tử nhiên tựa hồ nghe thấy được một cổ sát khí, lập tức đem Kỷ Vân Thư hướng chính mình phía sau kéo đi. Vương Phi, cẩn thận. Người mới Vương Phi đâu? Sự ở gấp gáp, Kỷ Vân Thư không có so đo. Vậy ngươi vì sao còn muốn giết dưới chân núi những người đó? Bọn họ cũng không nên chết, các ngươi đều đáng chết. Một bàn tay, chỉ vào toàn bộ người, sau đó nhìn về phía Triệu Hoài, đầu hoài, cười lạnh một tiếng, mang theo khiêu khích ngự khí nói. Cửu Nhi là bởi vì ngươi chết, nếu không phải nàng nhất định phải gả cho ngươi, ta cũng sẽ không giết nàng, chân chính hung thủ kỳ thật là ngươi, cho nên, ta cũng phải đi chôn cùng, muốn các ngươi mọi người đi chôn cùng, giết dưới chân núi những cái đó lấy hoàng kim người, các ngươi thế tất sẽ chém giết lên, đến lúc đó, Triệu Hoài, ngươi hoặc là giết chết những người đó, sau đó người của Triệu Đình đem ngươi giết, hoặc là, chính là ngươi bị bọn họ giết. Nói xong. Điên cuồng cười ha hả. Triệu Hoài mang theo vô cùng xa lạ ánh mắt nhìn chính mình cái này đệ đệ. Ngươi liền như vậy muốn cho ta chết sao? Là, chỉ có ngươi đã chết, toàn bộ cao sơn trại mới là ta. Ngươi muốn nơi này, ta có thể cho ngươi. Ta không cần ngươi cấp, ta muốn chính mình lấy tới. Từ nhỏ chính là như vậy, cha đem cái gì đều cho ngươi, chỉ có ngươi không nghĩ muốn mới có thể cho ta. Nói xong, hắn đem bên hông chủy thủ rút ra. Cắm ở trên bàn, ngay cả thanh trùy thủ này cũng giống nhau, cũng là ngươi nhường cho ta, cái gì đều là ngươi cho ta, nhưng ta không hiếm lạ, ta có bản lĩnh, ta có thể chính mình lấy về tới. cuối cùng một chữ vừa mới rơi xuống đất, hắn liền rút ra chùy thủ, hướng tới Triệu Hoài hung hăng đâm tới. Ở Triệu Thanh người này cách, hắn là hận Triệu Hoài. Giờ này khắc này, Triệu Hoài thế nhưng không có trốn, mà là đứng ở tại chỗ, cam tâm tình nguyện chờ hắn giết chính mình. Đương kia đem chùy thủ đang muốn thứ hướng Triệu Hoài trái tim khi. Đông. Một viên đá đánh vào Triệu Thanh sau cổ chỗ, vừa vặn dừng ở kinh mạch chỗ. Hắn một chút liền té xỉu trên mặt đất. Triệu Thanh. Triệu Hoài xông lên đi, ôm lấy hắn. Sau một khắc. Đây là tán tính chi chứng, kinh mạch gáp thố mà trí. Thanh âm từ cửa dần dần truyền tiến vào. Nghe tiếng nhìn lại, Mộ Nhược trong tay dẫn theo một bầu rượu, một cái tay khắc còn méo mặt khắc một viên không có đánh ra đi đá, nên ngang đi đến. Mùi rượu tràn ngập. Chương 379 Mạc Hoa là cha ta. Chương 379 Mạc Hoa là cha ta. Mộ Nhược hoàng bầu rượu tiến vào, một đôi mơ mơ màng màng đôi mắt hơi hơi híp, nhìn phảng phất đều phải quăng ngã. Xem ra là đem nơi này trở thành tiểu quán tử. Hắn đi đến Cảnh Dung bên cạnh, từ bên hông móc ra một cái thuốc viên cho hắn ăn vào. Ngươi nếu là đã chết, nhưng ngàn vạn đừng nói là ta cho ngươi trị bệnh. Phá hư thanh danh. Ném ta mặt. Này dược thật đúng là linh đan, mới vừa rót hạ hầu, Cảnh Dung miệng vết thương liền ngừng huyết, đau ý không chỉ có giảm bớt, cả người còn vô cùng có lực lượng. Tiểu tử ngươi, nên sẽ không cho hắn ăn hưng phấn, thế đi. Cảnh Dung hơi hoán một chút, liền hỏi, ngươi vào bằng cách nào? Mộ Nhược nhún nhún vai, nói là tới tìm ngươi, những người đó liền phóng ta vào được, cân nhắc, hẳn là tưởng đem ta cũng giết, đơn giản liền bỏ vào tới cùng các ngươi một khối chôn cùng đi. Không mặn không nhạt. Cảnh Dung một nghẹn, không biết như thế nào hồi hắn. Mộ Nhược đem trong tay bầu rượu bất động thanh sắc đặt ở một bên, nhẹ giọng nói, bên trong là lưu huỳnh phấn, tất yếu thời điểm lại dùng. Cảnh Dung cười một chút. Ngươi nhưng thật ra thanh tỉnh một hồi. Ta lúc nào cũng đều thanh tỉnh. Mặt mày một trọn. Cảnh Dung không nói. Mộ Nhược tắc đứng dậy, đi hướng Kỷ Vân Thư. Lắc đầu, mang theo một tia tiếc hận, không nghĩ tới, ngươi cũng hiểu được tán tính chi chứng, mới vừa nói đến đảo cũng không kém, nếu là không được ý ỉa, thật là đáng tiếc. A Phi. Cái gì tán tính chi chứng, nói như thế văn nghệ, còn không phải là nhân cách phân liệt sao? Kỷ Vân Thư phía trước còn đang suy nghĩ, Cảnh Dung đều tới, thằng ngãi này như thế nào không có tới, nguyên bản là tưởng cuối cùng áp chủ. Nàng Dung cầm điểm điểm té xỉu Triệu Thanh, có thể chỉ sao? Xem tình huống. Nói, hắn cất bước đi qua, ở Triệu Thanh bên cạnh ngồi xổm xuống, lật qua cánh tay hắn, thế này bắt mạch. Triệu Hoài không rõ, áp trầm khuôn mặt, trong lòng cảnh giác, phạm hoặc. Người là ai? Mạc Hoa là cha ta. Mộ Nhược nói. Mạc Hoa. Triệu Hoài kinh ngạc. Ngươi là thần ý gì nhi tử? Triệu Hoài cảnh giác tâm thu lên. Nay có cái gì vừa ý ngoại, ai còn không đứa con trai a? Bắt mạch kết thúc. Lại bẻ ra Triệu Thanh đôi mắt nhìn một chút, ngay sau đó nắm hắn hai má, nhìn một chút đầu lưỡi, lúc này mới vô vô tay, biếng nhắc nói. Còn hảo, này bệnh không phải thực nghiêm trọng, nếu là muốn trị, cũng có thể khỏi hẳn. Triệu Hoài đại hỉ, thật sự. Tự nhiên. Nhưng năm đó thần y gì đều nói, này bệnh trị không hết. Mộ Nhược không vui, lão gia hỏa có thể trị bệnh, ta cũng có thể. Lão gia hỏa trị không được bệnh, ta cũng có thể. Ngạo khí lên mặt, túng kính mười phần. Ngay sau đó đứng dậy phất phất ống tay áo, mang theo điều kiện tính ngự khi nói, người, ta có thể giúp ngươi trị, nhưng ngươi muốn thả mọi người. Thả hắn sao? Triệu Hoài cắn răng, các ngươi giết ta nhiều như vậy huynh đệ. Lại ở Hoàng Kim Thượng đồ lưu huỳnh phấn, rõ ràng chính là tưởng tạc ta cao sơn trại, ta như thế nào có thể thả các ngươi? Kia này bệnh, ta liền không trị, đương kim trên đời có thể trị này bệnh người, trừ bỏ ta, ngươi liền tìm không ra cái thứ hai. Ngươi, ngươi không mệt, tê mỏi, mệt lớn hảo đi. Triệu Hoài trong lòng lắc lư không chừng. Lúc này, Cảnh Dung cơ hồ muốn khái hạ mí mắt nâng lên, dùng sức ngồi dậy, bước đi hơi trầm xuống đã đi tới. Cứ việc bị thương, vương gia tư thế như cũ đủ. Nhìn Triệu Hoài nói, ngươi hà tất hấp hối dây rủa, tuy nói cao sơn trại cơ quan thật mạnh, muốn vào tới khó, muốn đi ra ngoài cũng khó, nhưng ngươi người lại mỗi người đều là hư mới nhược binh, giống như năm bẻ bảy mảng, cho dù nhân số thượng chiếm ưu thế, nhưng bổn vương bên người người cũng không là ăn chay, có thể chém giết ngươi thuộc hạ 30-40 người, cũng có thể diệt ngươi này mấy trăm mấy ngàn hào người, hiện giờ bên ngoài, bổn vương bày binh mã 3.000, sắp đến dưới chân núi, chỉ cần ra lệnh một tiếng liền sẽ công sơn, cho dù cuối cùng lưỡng bại câu thương, ngươi này cao sơn trại cũng nhất định sẽ bị san thành bình địa, trở thành phế tích, mà bổn vương nếu là ngươi, liền mau chóng thu tay lại, miễn cho hậu quả bất kham. Ngữ khí cường ngạnh dưới, hỗn loạn lạnh lẽo. Cái gọi là 3.000 binh mã, làm Triệu Hoài trong lòng một sợ. Kỳ thật hiện giờ thời cuộc, hắn đã sớm đoán trước tới rồi. Chỉ là trong lòng quật khí cùng nghĩa khí tắc quái, rốt cuộc, chính mình đã chết nhiều như vậy huynh đệ, há có thể trơ mắt bỏ mặc. Hắn quét một vòng chung quanh các huynh đệ. Trong lòng do dự, rốt cuộc hạ định quyết định, cắn răng một cái, hảo, chỉ cần có thể trị hảo Triệu Thanh, các ngươi đều có thể an toàn rời đi. Ngay sau đó, sai người đem Triệu Thanh nâng tới rồi sơn trại hậu viện. Hắn cũng hoành tâm, cùng Mộ Nhược nói, ngươi trước hết cần chữa khỏi Triệu Thanh bệnh, các ngươi mới có thể rời đi, bằng không, liền tính lương bại câu thương, ta cũng không tiếc. Mộ Nhược giật mình, buồn rầu, loại này chứng bệnh, cũng không phải là một chốc một lát là có thể chữa khỏi, chẳng lẽ, ngươi còn muốn đem chúng ta lưu cái 1-2 năm. Vậy 5 ngày nội, chỉ cần Triệu Thanh bệnh tình được đến chuyển biến tốt đẹp, mà ngươi cũng cần thiết bảo đảm ngươi không ở dưới tình huống, hắn cũng có thể tiếp tục chuyển biến tốt đẹp, ta khiến cho các ngươi rời đi. 5 ngày. Ngươi nói dỡ đi. Mộ Nhược hiển nhiên vô pháp tiếp thu. Mà Cảnh Dung tắc ra tiếng, 5 ngày liền 5 ngày. Mộ Nhược đôi mắt đều banh thẳng, đi qua đi nói, 5 ngày sao có thể? Ngươi không phải thần y gì sao? Ta là thần y gì, không phải một châm cứu người thần y gì. Ca, ngươi đừng đùa ta. Cảnh Dung lại thái độ kiên quyết, cố tình hạ giọng, đối với Lô Thai hắn nói, ngươi nhưng có nắm chắc trị đến hảo. Đúng bệnh hút thuốc, vấn đề không lớn, nhưng thời gian là cái vấn đề, này bệnh muốn chữa khỏi, không có 1-2 năm, không thể thực hiện được. Ta chưa nói là ngươi 5 ngày nội liền chữa khỏi. Cảnh Dung chính xác, Mộ Nhược, ta nguyên bản kế hoạch đã bị quấy rầy, hiện tại lại bị thương, chỉ bằng tử nhiên tử câm, còn có ngươi, chúng ta là ra không được. Kinh Châu 3.000 binh mã còn không có thu được mệnh lệnh của ta, cũng không ở dưới chân núi, cho nên cứng đối cứng là không được. Ngươi trước bật thốt lên đồng ý, ta cũng may nơi này dưỡng thương, sau đó mới quyết định. Mộ Nhược nghe xong, than một tiếng khí. Liền đồng ý Triệu Hoài. Vì thế, Cảnh Dung đám người liền tạm thời ở sơn trại chung giữ lại. Triệu Hoài làm ông chủ, hảo tâm an bài một gian phòng, lại chuẩn bị một ít dược liệu cấp Cảnh Dung. Xem như chiêu đãi, Mộ Nhược cũng nắm chặt thời gian chuẩn trị. Triệu Thanh nằm ở trên giường, Mộ Nhược lại thế hắn đem một hồi mạch. Cau mày một lát, lại tùng hoãn lại tới, làm người mang tới một bao ngân châm cùng một cái pha lê đèn. Cầm quần áo cởi. Mệnh lệnh. Bên cạnh ba hổ đầu tiên là ngây ra một lúc, mới dựa theo phân phó đem Triệu Thanh quần áo giải xuống dưới. Mộ Nhược từ bạc bao trung chọn một chi thon dài ngân châm, đặt ở ngọn lửa đi lên hồi nướng một hồi. Liền đối với Triệu Thanh huyệt thái dương chát đi vào. Lại lấy mấy cây, nhất nhất ở Triệu Thanh trên đầu huyệt vị chát đi vào. Mà khi Mộ Nhược châm chuẩn bị chát hướng Triệu Thanh yết hầu bên trái thời điểm, lại phát hiện hắn trên cổ có một chỗ thật nhỏ điều trạng dấu vết, như là bị dao nhỏ hoa thương sau lưu lại vết sẹo. Triệu Hoài thấy hắn ánh mắt dừng ở Triệu Thanh trên cổ, cảnh giác cảm tức khắc bạo ra tới. Song quyền âm thầm nắm chặt lên. Chương 380 không phải có lẽ, là nhất định. Chương 380 không phải có lẽ, là nhất định. Triệu Hoài tay dần dần duỗi hướng chính mình bên hông đao, sau đó Triệu Mộ Nhược đi qua. Mà khi Mộ Nhược ánh mắt từ Triệu Thanh trên cổ rời đi sau, dường như không có việc gì tiếp tục kim, Triệu Hoài mới đưa tay từ bên hông đại đao thượng rời đi. Một hồi thời gian, Triệu Thanh trên người huyệt vị thượng liền rơi xuống số mấy chục ngân châm. Một canh giờ sau liền nhưng đem châm rút ra. Mộ Nhược mồ hôi đầy đầu, đổ một chén nước. Mồm to uống xong. Triệu Hoài hỏi hắn, thế nào? Yên tâm đi, tỉnh lại thì tốt rồi. Hoàn toàn hảo. Nam mơ. Mộ Nhược cười lạnh, vung trong tay cái ly, đây là một cái lâu dài sống, giống như vậy bệnh trạng, ta 2 năm trước gặp được quá một cọc, duy nhất biện pháp cũng rất đơn giản, chính là đem hắn trong lòng một nhân cách khác người bước ra tới, lại từng cái đánh bại liền có thể. Như thế nào cái đánh bại pháp? Vậy xem người kia cách nhược điểm là cái gì, chỉ cần bắt lấy nhược điểm đánh bại sau, lại trường kỳ kim, 1-2 năm thì tốt rồi. Triệu Hoài cái hiểu cái không. Mộ Nhược, đến lúc đó, ngươi đem hắn đưa đi Nam Dương thành Lư An Chùa. Lư An Chùa, ngươi nếu nói là 5 ngày, kia này 5 ngày ta liền cực lực đem hắn chữa khỏi, nhưng 5 ngày qua đi, chúng ta liền sẽ rời đi, mà hắn lại muốn hàng năm ghim kim mới được, tổng không thể đem ta áp ở chỗ này, cũng hoặc là làm hắn đi theo chúng ta rời đi đi. Lư An Chùa Linh Châu phương trượng đối châm cứu chi thuật rất có nghiên cứu, ngươi đem hắn đưa đi, mang theo ta thư tử, Linh Châu phương trượng sẽ tự vì hắn châm cứu, huống chi Lư An Chùa là cái hảo địa phương, an dưỡng nhất thích hợp. Triệu Hoài suy nghĩ một chút, liền gật đầu. Mộ Nhược cũng thu thập một chút, rời đi nhà ở. Lúc này, Kỳ Vân Thư dựa theo Mộ Nhược công đạo, đem yêu cầu dược liệu nhất nhất phá đi, đang ở cấp cảnh dung miệng vết thương thượng dược. Hắn vai trần, xích quả thượng thân, ngồi nghiêm chỉnh. Kỳ Vân Thư một bên cho hắn thượng dược đồng thời, cái mũi phiếm toan. Là ở kia phiến trong rừng thời điểm thương. Ân, Mộ Nhược tới tìm ta thời điểm, cũng không có nói. Hắn biết ta không nghĩ làm người lo lắng. Nàng cắn cắn môi, chịu đựng trong lòng thượng khó chịu cảm. Chờ dược tốt nhất, thiểu tâm vì cảnh dung mặc xong rồi xiêm y đi. Cảnh dung lại nắm lấy tay nàng, đích sắc bạch béo rất nhiều. Hãn! Kỳ Vân Thư đem tay rút về, than một tiếng khí, nguyên bản theo ta cùng vệ dịch bị nhốt, ngươi khen ngược, mơ màng hồ đồ xông vào, hơn nữa 5 ngày thời gian, Mộ Nhược lại lợi hại, cũng không có khả năng trị đến hảo Triệu Thanh bệnh. Ngươi hà tất như vậy lo lắng, nếu là chết cũng hảo, sống cũng thế, có bổn vương ở bên cạnh ngươi, Hạ Diêm Vương Điện, ngươi cũng có cái có thể nói chuyện bạn. Ngươi còn ở nói bậy. Cảnh Dung cười. Dựa vào trên cửa thời tử nhiên chiều hai người nhìn thoáng qua, liền đôi tay ôm ngực, khỏe miệng liếc ý cười, vui vẻ thoải mái nói một câu, xem ra vương gia thương đã hảo. Cảnh Dung thuận tay liền cầm lấy trên bàn ấm trà ném qua đi. Tiếp được. Thời tử nhiên cầm ở trong tay thưởng thức lên, còn vứt vài cái. Hay là thuộc hạ nói sai rồi. Vương gia nhìn thấy vương phi, cái gì thương đều có thể hảo. Vương phi hai chữ, làm Cảnh Dung thực vừa lòng. Không sai, nhìn thấy bổn vương vương phi, thương liền hảo. Kia vương gia còn ném ta. Thời tử nhiên chu chu môi. Kỳ Vân Thư tò mò nhìn hắn, người kia là ai? Đi cùng Ly Kinh đội ngũ chung, không có người này a. Đại khái nhìn ra Kỳ Vân Thư hoang mang, Cảnh Dung giải thích, hắn là Tử Câm đại ca, từ nhỏ cũng là ở ta bên người lớn lên, phía trước lên núi ăn chay, hôm qua mới trở về. Kỳ Vân Thư gật gật đầu. Thời tử nhiên giơ lên khỏe miệng cười cười, lại híp mắt không rõ lên, ta liền không rõ, đường đường vương gia, thế nhưng đáp ứng như vậy hoàng đường yêu cầu, lưu tại nơi này 5 ngày. Kia không phải tương đương giam cầm sao? Còn không bằng sát đi ra ngoài tới thông khoái, nói nữa, không phải còn có Kinh Châu 3.000 binh mã sao? Nho nhỏ một cái cao sơn trại, có cơ quan lại như thế nào? Cảnh Dung, ngươi nói thêm nữa một câu, ta liền làm Tử Câm phùng ngươi miệng. Ta nói sai rồi. Hắn buồn bực, một cái sơn phỉ hoa, triều đình nhiều năm qua phóng túng mặc kệ, lần này nếu là vương gia có thể đem này tiêu diệt, đến lúc đó là có thể ở trước mặt hoàng thượng mời thượng một công. Ngẫm lại đều cảm thấy đã ghiền. Đến lúc đó, liền có thể đi theo nhà mình vương gia cơm ngon rượu say. Nào biết đâu rằng, Cảnh Dung nói một câu mãng phu trí dũng. Kêu 3.000 binh mã, là vì để ngừa vạn nhất ngựa tới, nhưng lấy hiện tại cục diện tới xem, đại nhưng không cần binh liều chiêu. Vân Thư cùng Mộ Nhược nói rất đúng, bổn vương phía trước thật sự quá xúc động, nếu thật sự mang binh công sơn, hậu quả không dám tưởng tượng. Thời tử nhiên nghe xong, trong lòng ngẫm lại, liền lấp kín miệng. Kỳ Vân Thư nhìn hai mắt liếc mắt một cái, đứng dậy. Ta đi trước cho ngươi ngao dược. Cảnh Dung nói, làm Tử Câm đi thôi. Nàng như thế nào sẽ ngao dược đâu. Ta đi thôi. Vì thế, cầm dược cùng trên bàn nhiễm huyết mảnh vải một khối mang lên, đi ra ngoài. Bên ngoài, thời tử Câm đứng ở trong viện, toàn bộ hành trình cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía. Mà vệ dịch tắc ngồi xổm thêm đá thượng, trong tay không biết ở thưởng thức chút cái gì, dầu dĩ không vui rũ đầu. Kỳ Vân Thư đi qua đi hỏi, ngươi làm sao vậy? Không đáp. Không cao hứng. Không đáp. Vệ dịch. Như cũ không đáp. Kỳ Vân Thư ngồi xổm dưới thân tới, duỗi tay tính toán chạm vào hắn, hắn lại thân mình uốn éo, chuyển hướng nơi khác. Thư Nhi có Cảnh Dung ca ca sau, liền không để ý tới ta. Ủy khuất chung mang theo oán giận. Hóa ra là vì điểm này. Kỳ Vân Thư xả hạ hắn góc áo, nói, ta sao có thể không để ý tới ngươi đâu. ngươi cũng thấy rồi, Cảnh Dung ca ca bị thương. Ta biết. Vậy ngươi còn sinh khí? Ta. Đúng vậy. Cảnh Dung bị thương, Kỷ Vân Thư giúp hắn băng bó, hắn vì sao còn muốn sinh khí? Không cần thiết ta. Trong mắt hướng lên trên xoay chuyển, suy nghĩ một lát, mới nói, ta đây không phải sinh khí. Khoe miệng liệt cười. Thật sự không khí. Ân. Thật mạnh gật đầu. Kỷ Vân Thư liền đứng dậy, nói, vậy ngươi hảo hảo đợi, ta đi ngao rửa. Nga. Ngoan ngoãn đồng ý. Kỷ Vân Thư đi ngao rửa khi, Thời Tử Câm đi theo nàng phía sau. Nàng ở trong phòng bếp, Thời Tử Câm liền ở bên ngoài thủ, tầm mắt không gì, sợ nàng lại ra chuyện gì. Ngao hảo dược, Kỷ Vân Thư bưng trở về trên đường, nên diện đụng tới hai cái sơn phỉ cầm một bao dùng màu trắng bao đồ vật. Hai người đi gấp, ở Kỷ Vân Thư trên vai đụng phải một chút, nàng trong tay dược sái một nửa đến vải bố trắng thượng. Ai ra? Hai cái sơn phỉ nhẹ buông tay, kia bao đồ vật rớt đi xuống. Nguyên lai, là Cửu Nhi hài cốt, đại bộ phận đều nát, xoa ở một đoàn. Đánh nghiêng dược từ vải bố trắng thượng thẩm thấu đi vào, nhiễm ở toái hài cốt thượng. Kỷ Vân Thư nhìn thoáng qua, lập tức đôi mắt căng thẳng, trong lòng khẽ run lên. Trong đầu ong long một vang. Hai cái sơn phỉ chạy nhanh một lần nữa nhắc tới này đôi hài cốt, cuống quýt đi rồi. Kỷ Vân Thư tại chỗ đốn hồi lâu, sau đó xoay người trở về. Bước chân càng lúc càng nhanh. Đi vào trong phòng thời điểm, Mộ Nhược cùng Cảnh Dung ngồi ở bên trong. Hai người sắc mặt ngưng trọng. Kỷ Vân Thư ngữ thanh ngạnh một hồi, sắc mặt kinh ngạc nói, ta tưởng, có chuyện, có lẽ là ta nghĩ sai rồi. Mộ Nhược, không phải có lẽ, là nhất định. Ba người lẫn nhau xem. Trong không khí, len lỏi một cổ quỷ dị ngưng trọng không khí. Nếu là sai rồi, nơi nào sai rồi? Đủ loại chứng cứ, không có tì vết ta. Mộ Nhược đôi mắt một thầm, nhìn Cảnh Dung liếc mắt một cái, mới đưa trong lòng nghi ngờ nói ra, ta ở vì Triệu Thanh Thi trong khi, phát hiện hắn trên cổ có một đạo dùng đao xẹt qua dấu vết, xem khép lại trình độ, hẳn là một năm trước lưu lại, hơn nữa vết xẻo rất nhỏ, nhất định là dùng một phen thập phần sắc bén thả đặc biệt bình bẹp tiểu đao gây ra. Hắn nói có điều giữ lại, không dám nhận tức liền có kết luận. Kỷ Vân Thư trong lòng đáp án nguyên bản còn có chút mông lung. Nhưng nghe Mộ Nhược như vậy vừa nói, liền kiên định vài phần. Ta phía trước xem nhẹ một chút, một khối ngâm mình ở rượu hải cốt, kỳ thật liền giống như bỏ vào đại hầm băng, tử vong thời gian cũng sẽ bởi vì ủ rượu tài liệu mà có điều biến hóa. Mới vừa rồi, ta đem dược không cẩn thận chiếu vào Cửu Nhi hải cốt thượng, kia một tiểu tiết hải cốt lập tức biến thành màu đỏ. Nếu ta nhớ không lầm, ngươi khai dược liệu chung, có một mặt kêu quế bách tử, nên dược có thể thẩm thấu đến hải cốt thượng. Hơn nữa sử hài cốt biến hồng, nhưng, kia cụ hài cốt cần thiết là đã chết 2 năm trở lên mới được, mà ngươi theo như lời, nếu Triệu Thanh trên cổ xác thật có đau sẹo, hơn nữa vẫn là 1 năm trước gây thương tích, như vậy, ta phỏng đoán, hẳn là liền không sai. 100% chi 98. Cảnh Dung nghe xong hai người theo như lời nói, cân nhắc một lát. Ra kết luận, kia nói cách khác, Cửu Nhi kỳ thật 2 năm trước liền đã chết. Mà 1 năm trước cùng Triệu Hoài thành thân người. Kỳ thật là Triệu Thanh. Này! Ngàn năm kỳ văn A. Cảnh Dung buồn cười cười, lại lần cảm vô lực tùng hạ vai. Này hai huynh đệ, rốt cuộc đang làm cái quỷ gì A? Làm đoạn bồi bái. Mộ Nhược châm trước một chút, trầm khuôn mặt, xem ra, Triệu Thanh không ngừng 2 nhân cách, mà là có 3 cái thứ 3, chính là Cửu Nhi. Kỷ Vân Thư gật đầu, nhận đồng hắn cách nói. Trong lòng lại nổi lên một tia lạnh lẽo. Phân tích sự kiện, 2 năm trước, Triệu Thanh nhân cách thứ 2 đem Cửu Nhi đẩy ngã, làm cho nàng bả vai cùng đầu đều khái ở góc bàn thượng, đương trường tử vong, chờ đến Triệu Hoài đem Cửu Nhi thi thể chôn không bao lâu, Triệu Thanh nhân cách thứ 2 lại đem Cửu Nhi mộ đào ra tới, đem này đầu chặt bỏ, xác chết ném vào ung trung, mà ở này đoạn trong quá trình, hắn liền xuất hiện Cửu Nhi người này cách, ở hắn trong tiềm thức. Cũng vẫn luôn cho rằng Cửu Nhi còn sống. 1 năm trước, Triệu Thanh hiện lộ Cửu Nhi người này cách, ở tự mình thôi miên trùng, cho rằng muốn cùng Triệu Hoài thành thân, nhưng không nghĩ tới chính là, Triệu Thanh nhân cách thứ 2 lại lần nữa xuất hiện, bởi vì, hắn nhân cách thứ 2 là căm hận Cửu Nhi, căm hận Cửu Nhi ái người không phải hắn mà là Triệu Hoài, cho nên, nhân cách thứ 2 lại lần nữa đem Cửu Nhi người này giết chết, đúng là trận này tự biên tự đạo tiết mục. Mới đưa đến hắn trên cổ có kia một đạo đao xẹo. Mộ Nhược nghi ngờ, nhưng ta không rõ, Triệu Thanh đệ tam nhân cách nếu là Cửu Nhi, như vậy, Triệu Hoài vì sao không chọc thủng hắn? Hơn nữa không đạo lý sơn trại người không biết. Người ngẫm lại xem, Triệu Thanh bản thân là thích Cửu Nhi, nếu cho hắn biết, là hắn thân thủ giết Cửu Nhi, hắn sao có thể thừa nhận được? Cho nên, Triệu Hoài liền tính cả toàn bộ sơn trại người, bồi Triệu Thanh diễn một năm diễn, thẳng đến Cửu Nhi nhân cách bị giết. Cái này cục cũng quá lớn đi. Xương sống vèo vèo lạnh lùng. Lúc này, không sai, các ngươi đều nói đúng. Triệu Hoài thanh âm từ cửa truyền đến. Chỉ thấy hắn cả khuôn mặt đều âm trầm tối tăm, đứng ở cửa, thật lớn thân hình tướng môn đổ một cái kín mít, sau đó cất bước tiến vào. Hắn nhìn Kỷ Vân Thư, ngươi thật sự rất lợi hại, chỉ cần dựa vào một ít không chớp mắt chứng cứ, liền đem chỉnh chuyện trải qua, nói một chữ không rơi. Ngưng lại, ánh mắt càng tối sầm xuống dưới, trầm giọng, nhưng các ngươi không nên biết bí mật này. Đó là toàn bộ cao sơn trại bí mật. Việc xấu trong nhà không được ngoại dương. Ở hắn nói chuyện đồng thời, bàn tay hướng về phía bên hông bội đào thượng. Thời tử nhiên thấy thế, lập tức dục rút kiếm mà ra, lại bị Cảnh Dung ánh mắt ngăn lại, đành phải đứng ở một bên, bội số lớn cảnh giác. Cảnh Dung nói, ngươi yên tâm, nếu là các ngươi cao sơn trại bí mật, chúng ta tự nhiên sẽ không để lộ ra đi. Ta có thể tin. Các ngươi bí mật thực đáng giá. Đáng giá bổn vương nơi nơi toái miệng. Đương nhiên không đáng. Triệu Hoài suy nghĩ sâu xa, không nói. Kỷ Vân Thư tắc nói, kỳ thật chân tướng đến tột cùng như thế nào, hiện tại cũng không quan trọng. Nhất quan trọng là chưa khỏi Triệu Thanh bệnh, mà kỳ thật, này không ngừng là Triệu Thanh trong lòng kết, cũng là ngươi kết, Cửu Nhi chết. Đối với ngươi mà nói, đả kích cũng rất lớn. Như là xem thấu Triệu Hoài. Thật lâu sau, Triệu Hoài đem tay một chút từ bội đao thượng rời đi. Cố Tình liền ở ngay lúc này. Ngoài cửa có người vội vã tới báo. Đại đương gia, không hảo. Triệu Hoài theo tiếng, bước nhanh đi ra ngoài. Chuyện gì? Có người mang binh công sơn, rất có mấy ngàn người, không giống như là triều đình binh, cũng không giống như là Sơn Hoài huyện binh, xem cờ hiệu, là Kình Châu tới. Triệu Hoài trong mắt chừng, xoay người nhìn trong phòng người. Kỷ Vân Thư, Cảnh Dung cùng Mộ Nhược ra tới. Triệu Hoài lửa giận phía trên, chất vấn, các ngươi thế nhưng phái người công sơn. Kia Trương đã bình tĩnh lại mặt, trong khoảnh khắc tràn ngập sát khí, thị huyết hai mắt thâm như hồng câu nhìn chằm chằm. Cảnh Dung hoang mang, chuyển mắt hỏi Mộ Nhược, ngươi tới phía trước, có phân phó. Mộ Nhược lắc đầu, hầu nghi nói, Trương Hoán Bình cùng Lang Bạc không nhận được mệnh lệnh của ngươi, theo lý thuyết, là sẽ không công sơn. Kỳ quái. Vì thế, Cảnh Dung cùng Triệu Hoài nói, cũng không phải bổn vương hạ đạt mệnh lệnh, các trung, nhất định có nguyên do. Triệu Hoài không làm. Ta nếu đáp ứng rồi các ngươi, 5 ngày sau liền tha các ngươi đi, nhưng hiện tại xem ra, ta Triệu Hoài muốn lật lọng. Hắn ánh mắt căng thẳng, vung tay lên. Lập tức, bốn phía trên nóc nhà toát ra tới 3-40 cái sơn phỉ, đêm này nho nhỏ sân vây đến rầm rạp, hơn nữa các cầm trong tay mũi tên nhọn, nhất nhất nhắm ngay trong viện người. Nhanh như vậy tốc độ là có thể đem nơi này vây lên, liền cung tiễn đều chuẩn bị tốt, có thể nghĩ, Triệu Hoài vì để người vặn nhất, sớm đã có sở chuẩn bị tốt. Vẫn luôn ngồi ở thềm đá thượng vệ dịch đống nhiên đứng dậy, theo bản năng tránh tới rồi Kỷ Vân Thư phía sau, một đôi thanh triệt không rõ con người, hoàn xem một vòng, nhấp môi, không dám nói lời nào. Cảnh Dung chim ưng mắt quét về phía bốn phía, rậm rạp mũi tên, không dung một chút đừng ra, nếu muốn đua một phen. Phần thắng không biết. Hán định rồi định con ngươi, bình tĩnh nói, Triệu Hoài, cùng với đem chúng ta bắn chết ở chỗ này, chi bằng làm ta xuống núi một chuyến, có bổn vương mệnh lệnh, nhưng cái đó binh tự nhiên sẽ lui, để tránh khiến cho một hồi giết chóc. Những người đó nếu nghe lệnh của ngươi, tự nhiên cũng là bị mệnh lệnh của ngươi tới công sơn, ta hiện tại tha các ngươi đi, đó là thả hổ về rừng. Ngươi nếu giết chúng ta, 3.000 binh mã công đi lên, đến lúc đó lưỡng bại câu thương. Cần gì phải đâu. 3.000 binh mã. Chính là hắn tam vạn binh mã, ta Triệu Hoài cũng không sợ, các ngươi nếu binh liều chiều, cũng đừng trách ta tàn nhẫn độc ác, vừa lúc làm Triệu Thanh bí mật vĩnh viễn trở thành bí mật, muốn chết, chúng ta liền cùng chết, bất quá, ta trước đưa các ngươi đoạn đường. Nâng ở giữa không chung tay, ngón trỏ, ngón giữa khép lại, ẩn ẩn run lên. Chương 382 của tay. Chương 382 của tay. Ngón tay đi phía trước một chút. Bốn phía sơn phỉ đem cung tiễn kéo đến càng khai, một chi chi mũi tên như là tôi màu bạc vầng sáng, thẳng chỉ con ngồi. Kỳ Vân Thư bỗng nhiên tiến lên một bước. Vội vàng nói, Triệu Hoài, hà tất lấy toàn bộ cao sơn trại làm tiền đặt cược. Là các ngươi bức ta. Thu tay lại đi, bằng không, liền thật sự không còn kịp rồi. Ngươi chẳng lẽ thật sự muốn xem bên ngoài người bạch bạch chịu chết sao? Triệu Hoài do dự. Mà lúc này, Mộ Nhược dần dần tới gần Cảnh Dung, nhẹ giọng nhắc nhở, ngươi thân thể có thương tích, đợi lát nữa lập tức đi vào trong phòng, kêu bầu rượu ở bên trong, ngươi biết nên làm như thế nào đi. Nói, còn hướng Cảnh Dung trên tay tắt một cái mồi lửa. Cảnh Dung gật đầu, hỏi, ngươi nhưng để được. Có thể căng một hồi. Ân. Hai người tiếng lóng. Triệu Hoài cũng tựa hồ hạ quyết tâm, vẻ mặt tàn nhẫn, tay đi phía trước một áp, ra lệnh. Cho ta sát. Vì thế, mũi tên nhọn phong tới. Cảnh Dung lập tức nắm lên Kỷ Vân Thư cùng vệ dịch tay, ở Mộ Nhược cùng thời tử nhiên phòng hộ hạ, nhanh chóng vào phòng, đóng cửa lại. Bên ngoài hình thành một đoàn thật lớn mưa tên, mũi tên đều phải nhân tính mệnh. Cũng may Mộ Nhược cùng khi ra huynh muội võ công cũng không phải cái, tạm thời còn có thể căng một hồi. Trong phòng, mũi tên nhọn từ ngoại xuyên bắn vào tới, đinh ở trên cửa sổ, cũng hoặc là trực tiếp xuyên thấu qua cửa sổ giấy bắn vào, chui vào phòng trong cây cột thượng. Bởi vì cao sơn trại phòng đều thuộc về ba mặt là tường, một mặt là môn, cho nên căn phòng này, tuy có thể tránh mưa tên, lại cũng là cái ngõ cụt. Vệ dịch bị sợ hãi. Đại khí cũng không dám ra, Kỷ Vân Thư liền ôm hắn phát run thân mình, ngồi xổm góc tường chỗ, thật sâu cúi đầu. Cảnh Dung tìm được trang có lưu hình phấn bầu rượu, vặn ra cái nắp, đem một chi chui vào cây cột mũi tên rút xuống dưới, rắc lên lưu hình phấn, mồi lửa một chút. Ngọn lửa tức khắc thoáng khởi. Cánh tay vung lên, mũi tên bay đi ra ngoài, chắc tới rồi đối diện trên nóc nhà, nổi lên hỏa. Cảnh Dung tiếp tục, một chi chi mũi tên nhọn hướng trong bán. Hắn liền một chi chi đoàn cháy ra bên ngoài bán. Thức mau, bên ngoài đều chứa hỏa. Tiểu viên tử, khói đặc dày đặc, mưa tên cũng đình chỉ. Mộ Nhược đá văng ra môn, tính cả Cảnh Dung đem Kỷ Vân Thư cùng vệ dịch mang theo ra tới, sấn loạn ly khai tiểu viện. Kỷ Vân Thư bởi vì sạc yên, thân mình vô lực, từ Cảnh Dung đỡ. Triệu Hoài liền mang theo người, theo đuổi không bỏ. Một đường đuổi tới sơn trại cửa. Sơn trại đại môn nhắm chặt. Bên ngoài, chuyên đến một mảnh đả động thanh âm, có thể nghĩ, 3.000 binh mã đã công lên núi. Cảnh Dung đám người vừa đến đạt, đại môn liền từ ngoài vào trong bị đẩy ra. Tiếng chém giết càng thêm điếc tai. Chỉ thấy Kinh Châu binh mã đem cao sơn trại người kế tiếp bước lui, cuối cùng chiếm lĩnh bên ngoài. Nhưng xông lên đỉnh núi Kinh Châu binh mã lại chỉ có 1.000 có thừa, đa số, đều chết ở dưới chân núi cơ quan thượng. Có thể nghĩ... Lúc này cao sơn trại chân núi nên là như thế nào huyết tinh trường hợp. Chỉ thấy lang bạc mang binh từ ngoài cửa vọt tiến vào, cùng Cảnh Dung đám người hội hợp. Vương gia, mồ hôi đầy đầu, thanh âm hồn hậu hữu lực. Cảnh Dung kinh ngạc, chất vấn lang bạc, ai làm người dẫn người công sơn? Sơn Hoài huyện huyện lệnh. Hoang đường. Mang thanh. Trương Hoán Bình a Trương Hoán Bình. Người trên đầu mũ cánh chuẩn, bổn vương trích định rồi. 3.000 binh mã. Còn sót lại 1.000 không đủ, cao sơn trại 600 hơn người, cũng chỉ dư lại Triệu Hoài mang đến truy bọn họ kia mấy chục người. Nay bàn ván cờ thắng thua, hiển nhiên đã định ra. Triệu Hoài không dám tin tưởng, lúc này mới bao lâu, chính mình ở sơn trại ngoại người, thế nhưng toàn bộ vong. Hắn đau lòng vạn phần, rồi lại thống hận phẫn tật. Tính toán thể sống chết một bác. Cặp kia hồng ti dày đặc hai mắt, hung hăng trừng mắt Cảnh Dung. Liền tính ta cao sơn trại giết đến cuối cùng một người, cũng sẽ không nhận thua. Đã lưỡng bại câu thương, đừng lại làm người toi mạng. Cảnh Dung nói, cao sơn trại là cha ta cả đời tâm huyết, các ngươi hủy hoại, chính là cầm đi ta mệnh. Dương Dương mắng thanh. Ở bên cạnh hắn cận tồn mấy chục cái sơn phỉ cũng đều bi thống không thôi, lại như cũ ninh cuối cùng một cổ kính, tính toán cùng Triệu Hoài đua đi xuống. Rốt cuộc, đối với những người này tới, cao sơn trại chính là bọn họ ra, một khi hủy hoại, đó là muốn bọn họ mệnh. Đại đương gia, chúng ta đều đi theo, nhất định đánh đến cuối cùng một hơi. Sắt, sắt, khí thế tăng vọt lên. Nhìn đến trường hợp như vậy, Kỷ Vân Thư lại đỏ mắt, bởi vì bị khói đặc sở sặc, nàng yết hầu khó chịu ra không được thanh, liền khẩn bắt lấy Cảnh Dung cánh tay, lắc đầu. Gian nan ra tiếng, đừng lại giết người. Cảnh Dung gật đầu. nói, Triệu Hoài, ngươi hiện tại đơn giản là hấp hối dây rua, bổn vương hạ lệnh triệt binh, cao sơn trại nhưng bảo. Ta mấy trăm hào huynh đệ đều bị các ngươi đổ, ta Triệu Hoài nếu là ứng, đó là nạo loại. Hạ lệnh, cho ta sát. Sau một khắc, Lang Bạc thuận thế mang theo Kinh Châu binh từ hai bên vọt đi lên, đem Cảnh Dung đám người hộ ở sau người. Một hồi tinh phong huyết vũ ngạnh chiến, sắp triển khai. Lúc này, dừng tay. Triệu Thanh là chạy tới, trực tiếp ngăn ở hai đối nhân mã trung gian. Hắn đỏ ngầu mắt, thân hình cao lớn, đứng ở trung gian, thực sự chói mắt. Triệu Hoài nói, Triệu Thanh, tránh ra. Ca, ta cái gì đều đã biết, những năm gần đây, ở ta trên người phát sinh quá sự ta đều đã biết, vì bảo hộ ta, các ngươi tất cả mọi người ở giấu giếm ta. Nhưng hôm nay trừ bỏ cha, ta cũng chỉ có ngươi cái này ca ca, thu tay lại, đừng chết lại người. Triệu Thanh, ca, ta cầu ngươi. Triệu Hoài cái này tranh tranh hắn tử, lần đầu tiên khóc đến khóc không thành tiếng, cây quạt phát run. Cuối cùng, vô lực một rũ. Thế nhưng quỷ gối trên mặt đất. Ngửa đầu, ta Triệu Hoài vô năng, không thể thay ta các huynh đệ báo thủ, liền lấy cụt tay tới còn. Ân, mọi người kinh hãi. Không kịp ngăn cản, Triệu Hoài giơ lên trong tay đại đao, nâng lên chính mình tay trái, một đao chém đi xuống. Máu tươi bắn đầy đất. Kia chỉ cụt tay nằm ở bùn đất phi dương trên mặt đất, dữ tợn đáng sợ. Ca. Triệu Thanh ngồi xổm đang ở trước mặt hắn. Hai huynh đệ ôm đầu khóc giống. Lúc này, Kỳ Vân Thư cũng rốt cuộc chống đỡ không được, té xỉu. Chờ đến nàng tỉnh lại thời điểm, người đã ở Sơn Hoài huyện huyện Nha. Cảnh Dung ngồi ở nàng mép giường. Thấy nàng tỉnh lại, lo lắng hỏi, thế nào? Có hay không không thoải mái địa phương? Nàng lắc lắc có vẻ cồng kênh đầu. Triệu Hoài thế nào? Có mộ nhược ở. Nàng gật gật đầu, lại không thấy vệ dịch đâu? Hắn sợ hãi, ta làm người dẫn hắn đi trước nghỉ ngơi. Vậy là tốt rồi. Cảnh Dung làm người ngao dược, Kỳ Vân Thư uống xong, bổn tính toán lại nghỉ ngơi một hồi, Kỳ Huyền Hân liền vào được, nàng hồng con mắt, bổ nhào vào mép giường. Khóc lên. Kỳ Vân Thư sờ sờ nàng đầu, nhìn thoáng qua Cảnh Dung, vương gia có không trước đi ra ngoài, ta có lời, muốn cùng ta nhị tỷ nói. Cảnh Dung gật đầu, đứng dậy đi ra ngoài. Kỳ Vân Thư cũng xuống giường, đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống. Vân Thư, người thân mình không tốt, vẫn là trước tiên ở trên giường nằm đi. Nàng dẫn theo ấm trà đổ một ly trà, đem trà chiều Kỳ Huyền Hân đẩy đi. Sắc mặt thanh trầm hạ tới, đạm nói, nhị tỷ. Uống xong này ly trà, ta sẽ làm vương gia phái người đưa ngươi đi trước, sớm một chút hồi Cẩm Giang. Ân. Chương 383 xé mở mặt nạ. Chương 383 xé mở mặt nạ. Kỳ Vân Thư đột nói một câu, làm Kỳ Huyền Hân sửng sốt. Vân Thư, ngươi như thế nào đột nhiên nói cái này, ta không nóng nảy, chờ ngươi thân mình hảo, chúng ta lại một khối đi, hơn nữa đi theo cũng đều là chút nam, tháo hán tử nhóm chiếu cố người cũng không tinh tế. Ta nếu ở ngươi bên cạnh, cũng phương tiện một ít, ngươi hiện tại. Lời nói còn chưa nói xong. Nhị tỷ, Kỳ Vân Thư đánh gãy nàng. Nhìn nàng kia Trương Ninh lo lắng mà nhu nhược mặt, Kỳ Vân Thư đôi mắt một thầm, trầm giọng nói, từ nhỏ ở Kỳ Phủ, trừ bỏ Trương Ma Ma cùng Loan Nhi, nhị tỷ đó là đái ta tốt nhất, này phân tình, Vân Thư sẽ nhớ cả đời, nếu muốn còn, sợ là cũng vô pháp đếm hết nhiều ít. Người ta là tỷ muội, đối đãi ngươi hảo. Là hẳn là A. Nhị tỷ tính tình từ trước đến nay ôn hòa, ở trong phủ, cũng không cùng người khác khẩu, hơn nữa thân thể không tốt, hàng năm đều chỉ là ở chính mình lạc trong viện đợi, theo đạo lý, không tranh không đoạt, tu thân dưỡng tính mới là nhị tỷ ngươi hướng tới, tương lai gả hộ người trong sạch, giúp chồng dạy con, an ổn cả đời, tổng so suốt ngày âm mưu tính kế, ngươi tranh ta đoạt tới vui sướng. Kỳ Huyền Hân lộ ra vẻ mặt ngộng bức bộ dáng, nhưng loáng thoáng. Tựa hồ lại đã nhận ra cái gì? Lại không có vạch trần, làm bộ chính mình vô tri. Kỳ Vân Thư lại đổ một ly trà, lại lần nữa đẩy đến nàng trước mặt, đem phía trước kia ly trà cầm trở về, nói một câu, đừng chờ trà lạnh lại uống, trà lạnh nhập dạ dày, sẽ rất khó chịu. Thuận nhân dưới, bưng lên kia ly trà lạnh, trực tiếp ngã xuống trên mặt đất. Kỳ Huyền Hân lẳng lặng mà nghe xong nàng hàm chứa thâm ý nói, lại nhìn nàng đem trà lạnh đảo rớt, chỉ là mím môi. Rốt cuộc không nói chuyện, chỉ là gật đầu, uống một ngụm trà nóng. Theo sau đứng dậy, nói, ta đi cho ngươi lấy kiện xiêm y đi. Nàng đi đến trước tấm bình phong, đem một kiện màu lam nhạt áo choàng lấy xuống dưới, lại không có đi vội vã qua đi cấp Kỷ Vân Thư phụ thêm, mà là đứng một hồi, nhìn như là ở sửa sang lại xiêm y yển nếp hốn, rũ mặt mày, đều là tâm tư. Rốt cuộc nhịn không được, ôn nhu ra tiếng. Vân Thư, ngươi có chuyện, nói thẳng đi. Trước sau không quay đầu lại. Có lẽ là không dám. Kỷ Vân Thư cũng không có quay đầu xem nàng, ánh mắt dừng lại ở trong tay không chén trà thượng, thật lâu sau, mới ngồi dậy đi đến Kỷ Huyền Hân bên người, chào quá nàng trong tay cầm áo choàng khoác ở trên người mình. Một bên nói, có một số việc, không cần làm rõ nói. Ngươi không nói, ta sao lại minh bạch? Kỷ Vân Thư đạm cười, nắm lấy tay nàng, còn nhớ rõ Kỷ phủ lửa lớn đêm đó, ta hỏi qua ngươi, năm đó đem ta cùng với Kỷ Bùi ở hoa mai dưới tảng cây lời nói cho cha ngươi, có phải hay không ngươi, kỳ thật lúc ấy ngươi như thế nào trả lời với ta mà nói cũng không quan trọng, bởi vì đã qua đi, ta không nghĩ đi truy cứu. Kỷ Huyền Hân đem tay chịu trở về, như thế nào đột nhiên nói lên cái này. Kỷ Vân Thư không ứng nàng lời nói, tiếp tục nói, ngươi cùng đại tỷ vào thành kia một ngày, ở cửa hàng son phấn, ta vốn tưởng rằng thật là đại tỷ đẩy lương ra tiểu thư, mà khi ta nhìn đến nàng trên quần áo có một tia vết máu, mà vừa lúc ngươi tay lại bị quát bị thương. Giờ khắc này, Kỷ Huyền Hân minh bạch nàng ý tứ, kinh ngạc không thôi. Vân Thư, ngươi hoài nghi là ta. Là, ta đích xác hoài nghi ngươi, nhưng cái này lớn mật suy đoán, ta không có tiếp tục đoán, nhưng ta không nghĩ tới. Bởi vì ta liên tiếp tin tưởng ngươi, cho rằng ngươi đều là vô tâm cử chỉ, kết quả, đổi lấy lần này cao sơn trại thượng thương vong vô số hậu quả, kia một cái lại một cái mệnh, đều là bởi vì ngươi dựng lên. Vân Thư, ta. Kỷ Huyền Hân, ngươi lương tâm bị cầu ăn sao? Kỷ Vân Thư lòng bàn tay khẩn ninh, lớn tiếng chất vấn. Kỷ Huyền Hân kinh ngạc bước chân lảo đảo, sau này tàn nhẫn lui lại mấy bước, trừng lớn đôi mắt nhìn trước mặt đôi mắt tàn nhẫn Kỷ Vân Thư. Nàng cắn đạm hồng môi, đôi mắt gâu gâu, lắc đầu, nói, Vân Thư, ta không biết người đang nói cái gì. Ta thật sự không biết là ai đem ngươi cùng Kỷ Bùi nói cho cha, càng không biết ngươi vì sao sẽ cảm thấy là ta đẩy đại tỷ, mới đưa đến lương gia tiểu thư té ngã chết, mà cái gọi là cao sơn trại phát sinh hết thảy, lại cùng ta có quan hệ gì đâu. Vân Thư, ngươi hiểu lầm ta. Nước mắt rơi xuống, nhu nhược đáng thương. Kỷ Vân Thư cười lạnh. Hướng phía trước từng bước ép sát. Kết quả đem Kỷ Huyền Hân bước lui đến phía sau cây cổ thượng. Kỷ Vân Thư một đôi lánh mắt, nhìn chằm chằm nàng chảy nước mắt, tâm một hoành, chất vấn, lúc ấy bị chảo kia hai cái sơn phỉ sở dĩ có thể đào tẩu, là ngươi phóng đi. Kỷ Huyền Hân liều mạng lắc đầu. Dây thừng là bị đao ngăn cách, là ngươi tiến vào sau cố ý lưu lại cho bọn hắn. Ngày thường, trên người của ngươi mang trừ bỏ ngọc bội chính là khăn tay, như thế nào sẽ đeo đao? Hơn nữa, những người đó biết bắt ta là có thể áp chế Dung Vương, trừ bỏ là ngươi nói, còn có thể có ai. Từng vụ từng việc, Kỷ Vân Thư đều cho nàng liệt ra tới. Sở hữu phát sinh sự tình, không phải bởi vì nàng ngốc, không phải bởi vì nàng không biết, mà là nàng tưởng tin tưởng cái này nhu nhược đáng yêu nhị tỷ. Nhưng sự thật chứng minh, nàng tin tưởng, đổi lấy lại là như thế ác liệt kết quả. Kỷ Huyền Hân khóc lóc, ta không có. Ta. Lần này công sơn, lang bạc nói là Sơn Hoài huyện lệnh mệnh lệnh, ta tưởng, này trong đó ngươi cũng hành động lớn văn chương đi. Mục đích, là tưởng chọc giận những người đó, mà giết ta. Ta không có, Vân Thư, ngươi thật sự hiểu lầm, vương gia tiến cao sơn trại đi cứu ngươi, sống chết trước mắt, ta chỉ là cùng Trương Đại Nhân nói vài câu, hơn nữa Trương Đại Nhân cũng lo lắng vương gia xảy ra chuyện, cho nên mới. Bang! Kỷ Vân Thư một cái tắt ném ở trên mặt nàng. Bệnh mỹ nhân thân thể yếu đuối, bị này một cái tát trực tiếp ném tới rồi trên mặt đất, phục thân mình, khóc đến mau đau sốc hồng, thân mình phát run, che lại đỏ lên mặt, vô cùng khiếp sợ nhìn trước mặt xa lạ Kỷ Vân Thư, nước mắt không ngừng ra bên ngoài bạo. Kỷ Vân Thư đứng ở nàng trước mặt, túi đầu xem nàng, khẩn tún quyến tâm, nói, này một cái tát, không phải vì bị ngươi hại chết những người đó mà đánh, mà là vì chính ngươi, hy vọng có thể đem ngươi đánh tỉnh. Đừng lại chấp mê bất ngộ, đi lên một cái vô pháp quay đầu lại lộ, thiện ác đến cùng chung có báo, ngươi sẽ không rõ. Không có thực chất tính chứng cứ, chỉ bằng Kỷ Vân Thư khẩu thuật lời chứng, căn bản vô pháp đoạn nàng sai, bằng không, nàng chắc chắn đem chứng cứ nhất nhất ném ở trên người nàng. Đối mặt Kỷ Vân Thư lên án, Kỳ Huyền Hân trước sau không muốn thừa nhận, ủy khuất đến cực điểm. Nuốt ô ra tiếng, Vân Thư, ta sao có thể sẽ làm những cái đó sự? Người ta một khối lớn lên, ta lại như thế nào người, ngươi sẽ không biết. Đúng là bởi vì ngươi ta một khối lớn lên, ta mới tin tưởng đủ loại sự kiện, đều là ngươi có thể làm được. 5 năm trước, ngươi bởi vì xiêm y lìa bị miêu chảo phá, liền mệnh ngươi trong phòng nha đầu đem kia chỉ miêu sống sờ sờ đánh chết. 3 năm trước đây, ngươi bởi vì bất mãn Lục gia tiểu thư cùng ngươi mang đồ trang sức giống nhau, liền tàn nhẫn đến sai người ở trên đường cái cắt nàng phát. 2 năm trước, ngươi thừa cố tiểu tiến đến chùa miếu dân hương, chính là bởi vì có người chắn ngươi tiểu, làm hại ngươi không thể phía trên hương, ngươi liền trưởng người nọ 10 cái tát, từng vụ từng việc, còn muốn ta liệt ra tới sao? Ách! Kỳ Huyền Hân khóc đến lợi hại hơn. Ta không có. Nàng hít hít cái mũi, tăng cường cổ đem trong lòng xuất hiện cảm xúc nuốt đi xuống, nói, ngươi nếu không muốn thừa nhận, ta cũng không thể nề hà, bất quá hôm nay, ngươi ta tỉ muội tình nghĩa nói khi, nàng đem chính mình váy áo dùng sức xé rách tiếp theo khối, chọn ở thon dài đầu ngón tay thượng. Giống như này bảo. Nhẹ buông tay, kia miếng vải rơi xuống trên mặt đất. Kỳ Huyền Hân hoàn toàn nghẹn thanh, liền khóc đều đã quên, tâm như cho tàn. Đầy mắt tuyệt vọng. Lúc này, huyện nha phủ 2 cái nha đầu vừa lúc tiến vào, nhìn đến trước mắt một màn này khi, lập tức ngây ngẩn cả người. Đi vào. Vẫn là đi. Liền chạy ở cửa. Kỳ Vân Thư cũng không hoảng hốt, vẻ mặt bình tĩnh ngồi hướng bên cạnh bàn, chậm rãi đổ một ly trà, nhấp một ngụm sau, nhìn cửa 2 cái nha đầu liếc mắt một cái. Kỳ cô nương không cẩn thận té ngã, sợ là khái hỏng rồi thân mình, 2 người các ngươi đem nàng đỡ về phòng nghỉ ngơi, lại thông chi kỳ gia mã phu, làm hắn bị hảo xe ngựa, kỳ cô nương thân mình không tốt, phải về Cẩm Giang. 2 cái nha đầu lẫn nhau xem một cái. Đúng vậy. Liền bước nhanh tiến vào, đem trên mặt đất thất hồn lạc phách Kỳ Huyền Hân đỡ lên, trong lúc vô tình nhìn đến trên mặt nàng hồng ấn. Này nơi nào là khái? Rõ ràng là đánh. 5 con dấu ngón tay, rõ ràng có thể thấy được. Nay Kỳ tiên sinh thật đúng là hòa đại, liền nữ nhân đều đánh. Nghĩ đến đây, 2 cái nha đầu cũng không dám ở lâu, sợ Kỳ Vân Thư đem hỏa chiếu vào các nàng bên người, liền chạy nhanh đỡ Kỳ Huyền Hân trở về phòng. Chương 384 tuất. Chương 384 tuất. Bên kia, Cảnh Dung tử Kỳ Vân Thư phòng rời đi sau, liền đi đại sảnh. Thưởng phạt phân minh, nên phạt, một cái cũng không thể rơi xuống. Lúc này, Trương Hoán Bình quỳ trên mặt đất, đôi tay thẳng thắn nằm ở đầu phía trước, đầu cũng gắt gao để ở đầu gối chỗ, thân mình phát run, không dám nói lời nào, không dám lộn xộn. Bên cạnh, tắc đứng ở lang bạc. Cảnh Dung ngồi ở chính vị thượng, đoan dung chính túc, mặt mày ép tới cực thấp. Cái chán gân xanh đều bạo ra tới. Vốn tưởng rằng kia Trương Hoán Bình muốn tao ương, khải liêu. Hắn đem tầm mắt chuyển qua lang bạc trên người, giận dữ hỏi, khi nào khởi, ngươi liền bổn vương mệnh lệnh đều không nghe xong. Vương gia, ai cho ngươi mệnh lệnh, làm ngươi mang theo 3.000 binh mã công sơn. Thuộc hạ tội đáng chết vạn lần, bổn ứng chờ vương gia hạ đạt mệnh lệnh, nhưng Trương Đại Nhân đưa tới tin tức, nói là vương gia vào cao sơn trại, liền binh mã đều không mang theo. Liền làm thuộc hạ mang binh đi cứu vương gia, thuộc hạ lo lắng vương gia an ủi, cho nên không có suy xét quá nhiều, là thuộc hạ ngu dốt, cũng không biết trong đó tình hình cụ thể và tỉ mỉ, nguyện gánh vác hậu quả, cầu vương gia trách phạt. Lang bạc ở đi theo Cảnh Dung phía trước, là ở quân doanh bị mài rũa ra tới con người rắn giỏi, ra trận giết địch, lãnh binh mấy vạn, khiêng quá mức thường, ai quá đau kiếm, tự nhiên cũng dưỡng thành quân nhân dám làm dám chịu. Nên chính mình chịu. Nửa điểm cũng không trốn. Cảnh Dung trách cứ, gây thành hiện nay hậu quả, ngươi muốn gánh, bổn vương sẽ tự cùng ngươi tính. Lang bạc túi đầu, không nói. Cảnh Dung nhìn về phía trên mặt đất Trương Hoán Bình, bàn tay vừa nhấc, phanh một tiếng, lòng bàn tay dừng ở trong tay trà án thượng. Mặt trên chén trà nháy mắt nghiêng đảo lan xuống, đánh nghiêng trên mặt đất. Chất vấn, Trương Đại Nhân, ngươi có cái gì tưởng nói? Trương Hoán Bình bị sợ hãi, thân mình run đến càng thêm lợi hại. Lồng lộng run run nói, là hạ quan sai, cầu vương gia khai ân, niệm tại hạ quan cũng là vì vương gia an nguy suy nghĩ, vương gia tạm tha hạ quan đi, hơn nữa hiện giờ cao sơn trại bị tiêu diệt, vương gia cũng có thể bình yên vô sự, là rất may việc, công nhưng để quá, vương gia khai ân à. Làm càn. Cảnh Dung hoàn toàn bực. Đông nhiên đứng dậy, vài bước tiến lên, một chân chiều Trương Hoán Bình trên người suy đi. Trương Hoán Bình bị suy, lại chịu đựng đau nhanh chóng quỳ hảo, liền kém đem thân mình dán trên mặt đất. Trương Hoán Bình, ngươi thật to gan, công nhưng để quá. Cũng là ngươi có thể nói, Kinh Châu 3.000 binh mã chỉ còn 1.000, Cao Sơn trại thượng máu chạy thành sông, cái này tội, chính là chém ngươi đầu cũng đền bù không được. Vương gia, người tới. Cảnh Dung hô một tiếng. Bên ngoài người tới. Sơn Hoài huyện huyện lệnh Trương Hoán Bình phạm vào như thế nghiêm trọng sai, đem hắn mũ cánh chuẩn cấp hái được, cách chức điều tra, trở lên báo lại bộ lưu đại nhân. Là, người tới tiến lên, đem Trương Hoán Bình từ trên mặt đất giá lên, đồng thời cũng đem hắn trên đỉnh đầu quan mũ cấp hái được. Đem hắn kéo đi ra ngoài. Vương gia thứ tội, vương gia thứ tội a. Hạ quan không dám, thật sự không dám. Thanh âm càng ngày càng xa. Trương Hoán Bình phạt, lang bạc tự nhiên cũng trốn không thoát. Cảnh Dung hạ lệnh, ngươi vâng mệnh người là bổn vương, lại nghe hắn Trương Hoán Bình, thật sự hoang đường, gây thành hôm nay sai lầm, ngươi cũng không thể thoát ly căn hệ, liền lấy quân quy xử trí, trượng trách 40, chính mình đi lĩnh tội. Vung tay lên. Là. Lang bạc cũng không có cỏ kẻ mặc cả, cam nguyện đi lĩnh tội. Cảnh Dung đau đầu một hồi, chuyện này nháo đến lớn như vậy, khẳng định chuyển tới kinh thành. Xử lý xong Trương Hoán Bình sự, hắn liền đi tìm Kỷ Vân Thư, lại nghe nói Kỷ Huyền Hân chuẩn bị rời đi. Trong lòng nghi hoặc, tới rồi Kỷ Vân Thư nhà ở khi, lại thấy nàng ngồi ở bên cạnh bàn phát ngốc. Ngươi nhị tỷ như thế nào trước tiên đi rồi? Hắn ở nàng đối diện ngồi xuống, lại nói, mới vừa rồi các ngươi đều hàn huyên cái gì? Việc nhà sự. Liêu xong nàng liền đi rồi. Các ngươi không phải tỷ muội tình thâm sao, ngươi hiện tại thân mình không tốt, theo lý thuyết. Nàng ứng lưu lại chiếu cấu ngươi. Kỷ Vân Thư trầm giọng, vừa mới ra kinh thành liền ra chuyện lớn như vậy, nhị tỷ một mình hồi Cẩm Giang, ngược lại an toàn chút. Nàng cũng không có làm rõ nguyên do, cũng không muốn nhiều lời, nói đến cùng, vẫn là mềm lòng, không nghĩ đem Kỷ Huyền Hân cái này bệnh mỹ nhân nhân thiết kéo suy sụp. Không đợi Cảnh Dung hỏi lại đi xuống, nàng lại hỏi hắn tới, việc này nói vậy đã chuyển tới kinh thành, ngươi có tính toán gì không? Ngươi là hỏi ta ứng đối kế sách, vẫn là hỏi ta chủ tính đường lui. Đường lui. Cảnh Dung tiêu sái cười, phu hoàng quyết sách, ta đoán không được, cũng không nghĩ đoán, bất quá, hắn đảo cũng không đến mức chém ta. Việc này tuy rằng nháo đến đại, nhưng tốt xấu Cao Sơn trại là công xung dưới, vì triều đình giải trừ một đại hòa hại. Hơn nữa lần này cũng không có ương cập đến quanh mình ba tánh, thuộc về vạn hạnh chung rất may, nói nữa, công sơn cũng không phải triều đình binh. Triều đình muốn truy cứu xuống dưới, cũng không từ nói lên, chỉ là này bức trướng, chỉ sợ Khang Hầu ra muốn cùng ta tính, cho ta mượn 3.000, tổn thất 2.000, liền tính ta đáp ứng hắn sẽ lấy kim lũ giáp làm điều kiện, nhưng tổn thất xác thật quá lớn. Kỷ Vân Thư gật gật đầu, thở dài. Ngươi phía sau lưng thượng thương thế nào? Cảnh Dung quan tâm. Ta không có việc gì. Vẫn là ta nhìn xem đi, ngươi tổng nói không có việc gì, đừng lại nghiêm tử cấp đánh ra huyết. Ít nhiều ngươi nói rất đúng. Cảnh Dung tà ác tay đã duỗi lại đây. Kỷ Vân Thư hướng bên cạnh một bên, đứng dậy tránh đi, tay cũng theo bản năng che chở chính mình bên hông, để tránh Cảnh Dung tới ôm nàng eo. Chính là, nàng sắc mặt lại thay đổi. Ở bên hông sờ soạn một chút, sốt ruột, ngọc bội đâu? Cái gì ngọc bội? Vệ dịch cho tà kia khối huyết ngọc. Hay là, rớt ở Cao Sơn trại? Lúc này Cao Sơn trại. Bởi vì lửa lớn nguyên nhân, toàn bộ trong trại bị thiêu đến còn thừa không có mấy, ngày xưa phong cảnh thả làm người kiêng kỵ Cao Sơn trại, giờ phút này tựa như ở mưa gió chung lung lay sắp đổ một chi liễu. Triệu Hoài chặt đứt cánh tay, mất rất nhiều huyết, may mắn có Mộ Nhược cái này thần y y ở, đem hắn nửa cái mạng cấp cứu trở về. Mộ Nhược để lại một chương phương thuốc, lại viết một phong thơ cấp Triệu Thành, dặn dò, phương thuốc cùng tin là làm ngươi mang đi Lư An chùa cấp Linh Châu phương trượng. Hắn nhìn đến thư tin sau, sẽ vì ngươi tiếp tục thi trầm, bệnh của ngươi có thể hảo. Triệu Thanh tỏ vẻ cảm tạ. Mộ Nhược xua xua tay, lại công đạo vài câu, liền đi rồi. Hắn đi rồi không bao lâu, Triệu Hoài liền tỉnh. Quả nhiên là thô cuồng hắn tử, chặt đứt một cánh tay mất nhiều như vậy huyết, giờ phút này nhìn qua, cùng bình thường cũng không kém. Nhưng hắn không nói chuyện, lạnh nhạt nhìn phía trước. Triệu Thanh nói, hiện tại, Cao Sơn trại chính mình không có, trước kia sự, đều đã qua đi, kiểu nhi sự. Cũng đi qua, ta sẽ đi Lư An chùa chữa bệnh, cha để lại cho ta tùy trung bình, ta sẽ cho ngươi, ngươi một lần nữa đem rượu nhưỡng lên. Triệu Hoài như cũ không nói chuyện. Lúc này, một tiểu đệ tiến vào, đại khái là vừa rồi phát xong hỏa, trên mặt đều là hôi than. Trong tay cầm một thứ, nói, đại đương gia, nhị đương gia, đây là ở hỏa nhặt được, kỳ quái, này ngọc thế nhưng một chút cũng không hư. Triệu Thanh nhìn thoáng qua, lấy tới cấp ta. Kia tiểu đệ đem ngọc đưa tới. Là khối cam màu đỏ huyết ngọc. Này ngọc hắn cũng không có gặp qua. Triệu Hoài vô tình nhìn thoáng qua, trong mắt tức khắc mở to, thân mình thẳng lên, thập phần khiếp sợ. Đạm Bạch môi hỏi một câu, ngọc sau lưng, có phải hay không có một cái tuất tự? Triệu Thanh quay cuồng vừa thấy, quả nhiên, ngọc thượng có một cái tuất tự. Triệu Hoài thân mình chấn động. Chương 385 Dung Vương sẽ có mưu phản chi tâm. Chương 385 Dung Vương sẽ có mưu phản chi tâm. Kinh thành. Sơn Hoài huyện sự kiện tin tức, nhanh chóng truyền tới kinh thành. Kỳ Trinh đế thân mình đã từ từ chuyển biến tốt đẹp, ngày gần đây tuy không thượng triều, nhưng quan viên thượng tấu sổ con lại từ hoạn quan nhất nhất đưa đến nội điện. Biết lần này sự kiện khi, lập tức giận quăng ngã sổ con. Tay phất một cái, bàn giấy và bút mực rối tinh rối mù toàn bộ quét tới rồi trên mặt đất. Nội điện các đại thần không người lui đến hai bên, không dám ra tiếng. Ngay cả Cảnh Diệp cũng sống yên ổn đứng ở một bên. Rốt cuộc, ai cũng không dám ở ngay lúc này đi láo hổ trên đầu rút mao. Hoang đường, một cái vương gia, mới ra kinh thành liền nháo ra như vậy một cọc sự ra tới. Nói đến cùng, đây là bề mặt vấn đề. Vương gia bị sơn phỉ sở phục, tiểu gì mất mặt ta. Mọi người trước sau không nói. Kỳ Trinh đế trước ngực lửa giận phập phồng khó bình, lệ trong mắt đoan trộn lẫn lạnh lẽo. Lại bộ thượng thư Lưu Đại Nhân suy lo lắng một lát, trung tiến lên, túi đầu hỏi, Hoàng thượng, Dung Vương hạ lệnh, từ bỏ Sơn Hoài huyện huyện lệnh trước, giao Tử Vi thần tới làm, còn thỉnh Hoàng thượng minh kỳ. Thanh âm vững vàng, lại khó có thể che giấu trong lòng rốn sợ. Kỳ Trinh đế nuốt một hơi, không vui, minh kỳ. Như thế nào minh kỳ? Sơn Hoài huyện phát sinh này chờ sự, hắn Sơn Hoài huyện huyện lệnh đương nếu bàn về tội, nên làm cái gì bây giờ liền làm sao bây giờ? Ngươi nếu là không biết như thế nào trừng phạt, liền đi phiên phiên Đại Lâm luật pháp. Tay vung. Trên bàn sổ con lại ném xuống tới một quyển. Lưu thượng thư mặt bộ run lên. Là. Chạy nhanh buông xuống đầu, xám xịt lui xuống. Vì thế, liền rốt cuộc không ai dám tiến lên. Lúc này, Cảnh Diệp giữa mày căng thẳng, thần sắc chấn định, nhưng ngầm, lại rũ mắt mà cười. Tâm mắt ở mọi người trên người xẹt qua sau, liền cất bước tiến lên. Nói, phụ hoàng bất giận, Cảnh Dung lần này bị sơn phỉ sở kiếp, là ngoài ý liệu sự, tuy nói chưa ở công sơn phía trước đăng báo triều đình, là hắn khuyết điểm, nhưng cũng may hữu kinh vô hiểm. Hữu kinh vô hiểm. Kỳ Trinh đế tức giận sắp giận. Chiếu ngươi nói như vậy, chấm không nên phạt hắn, còn hẳn là thưởng hắn. Nhi thần chỉ là cảm thấy, lần này Cảnh Dung là chờ lệnh đi ngự phủ huyện tra trần thai ngân sự, trên đường phát sinh ngoài ý muốn, xuất binh bao vây tiêu trừ. Là thuộc đương nhiên. Khó được a. Cảnh Diệp thế nhưng ở giúp Cảnh Dung nói chuyện. Kỳ Trinh đế lại âm trầm con ngươi, không có đáp lại hắn nói, lạnh nhạt nhìn chằm chằm trên mặt đất kia buồn bị chính mình vứt ra đi sổ con, trong lòng đoàn tế chuyện gì. Mà ở mọi người xem ra, Kỳ Trinh đế là khí quá độ. Bất quá đoàn người lại tưởng không rõ, hắn rốt cuộc ở khí chút cái gì. Lại không tổn thất triều đình binh, núi cao ở cũng bị tiêu diệt, khí thì a. Thật sự từ xưa đế vương tâm, đáy biển chấm A. Lúc này, hoạn quan từ bên ngoài không người tiến vào. Hoàng thượng, Tần đại nhân cầu kiến. Tần sĩ dư. Lão gia hỏa kia đều mấy trăm năm không tham chính, hai chân lại không nhanh nhẹn, lúc này chạy tới, tự nhiên không phải tới uống trà. Nói vậy, là nghe được cái gì tiếng gió, vì Cảnh Dung sự mà đến. Kỳ Trinh đế hừ một tiếng, tổng không thể đem người ra bên ngoài đẩy. Làm hắn tiến vào. Hoạn quan lĩnh mệnh, Tần sĩ dư chân cẳng không tốt, đi đường khập khiễng, đi chậm chút, vài bước lộ, chính là đi rồi một hồi lâu mới đi nội điện trung ương. Chắp tay cúi người, thần tham kiến hoàng thượng. Tần đại nhân không cần đa lễ. Tạ hoàng thượng. Kỳ Trinh đế nhìn quét chúng đại thần liếc mắt một cái, xua tay, các ngươi đều lui ra đi. Mọi người cúi đầu. Thần chờ cáo lui. Nhất nhất lui đi ra ngoài. Trốn mất. Cảnh Diệp xem kỹ Tần sĩ dư liếc mắt một cái, trong lòng nghiền ngẫm cái gì, rốt cuộc không nói chuyện. Triều Kỳ Trinh đế cúi đầu, nhi thần cáo lui. Cũng lui đi ra ngoài. ngay cả trong điện vài tên hoạn quan cũng bị Kỳ Trinh đế sai đi. Là để lại Tần Sĩ Dư một người. Chấm nghe nói Tần đại nhân gần nhất chân đau chi chứng lại tái phát, như thế nào không ở trong phủ nghỉ ngơi. Tần Sĩ Dư cúi đầu, có vẻ cung kính, thần chân đều là một ít bệnh cũ, không có trở ngại. Vậy ngươi hôm nay tiến cung là vẫn ăn chấm? Vẫn là có mục đích riêng? Có mục đích riêng. Hảo nghiêm trọng từ. Tần Sĩ Dư lập tức đem thân mình đi xuống để ép áp, đôi tay hướng lên trên một củng, thần không dám, ngày gần đây tiến cung, chỉ là nghe nói Dung Vương ở Sơn Hoài huyện tiêu diệt phỉ, đem Cao Sơn trại thượng mấy trăm hào người tất cả đều cấp bưng, liền tiến cung tới giải tế tỉnh. Vậy ngươi nhưng hiểu biết rõ ràng. Thần biết, lần này sự kiện, cũng không có thương cập đến Sơn Hoài huyện quanh thân bá tánh an nguy, hơn nữa Cao Sơn trại vẫn luôn là triều đình một đại thai hoàng ẩm. Dung Vương ngược lại vì triều đình, vì đại lâm giải cái này nan đề. Xảo lưỡi như hoàng. Tân Búc không e dè hướng Cảnh Dung trên đầu khấu đi. Không có biện pháp, Tần Sĩ Dư nói chuyện trước nay đều là trực tiếp sáng tỏ. Hừ. Kỳ Trinh đế tặng hắn một cái xem thường. Chiếu Tần đại nhân như vậy vừa nói, Cảnh Dung đảo đích xác hẳn là nhớ thượng một công mới đúng. Ngữ khí sống nguội. Tần Sĩ Dư gật đầu, không nói lời nào. Kỳ Trinh đế cười lạnh một tiếng. Tần đại nhân tiến cung tới, không ngừng là vì nói lời này lời nói đi. Châm thế nhưng đã bức lui người khác, ngươi có chuyện, cứ nói đừng ngại. Tần Sĩ Dư đem thân mình thẳng thắn một ít, đôi tay như cũ cung cung kính kính treo ở hai sườn. Thần biết Hoàng thượng lo lắng chỗ, hôm nay tiến cung tới, đó là tới giải Hoàng thượng lo lắng. Nói, Hoàng thượng là ở lo lắng. Dung Vương sẽ có mưu phản chi tâm. Ách! Tần Sĩ Dư a Tần Sĩ Dư! Ngươi thật là to gan lớn mật. Không thể không nói, hắn đem Kỳ Trinh đế trong lòng cố kỵ một cái chớp mắt nói ra tới. Kỳ Trinh đế cũng không giận không kinh, ngược lại hít mắt, tính toán tiếp tục nghe hắn nói đi xuống. Lần này diệt phỉ, Dung Vương không có phái người thông báo hồi kinh, mà là đi Kinh Châu mượn Khang Hầu ra 3.000 binh mã, nhưng năm đó Khang Hầu ra ở triều khi, cùng Dung Vương lén cũng không giao tế, lại như thế nào sẽ mượn Dung Vương binh mã đâu. Cho nên Hoàng thượng lòng có hoài nghi, cũng là không gì đáng trách. Chính là, Khang Hầu gia tuy rằng không hỏi triều đình việc, nhưng theo thần biết, Khang Hầu gia vẫn luôn đều biết Sơn Hoài huyện Sơn Phỉ càn rỡ một chuyện, ở triều khi, thậm chí mấy phen để qua muốn tiêu diệt ý kiến, cho nên lần này Dung Vương mượn binh, Khang Hầu gia sẽ đáp ứng, không cũng hợp lý sao. Như vậy vừa nói, thật đúng là hợp lý. Năm đó, Khang Hầu gia ở triều, đích xác để qua muốn diệt phỉ, nhưng bị Kỳ Trinh đế đè ép đi xuống, rốt cuộc Sơn Hoài huyện ở vào muốn quan, không thể dễ dàng xuất binh. Bởi vậy, Khang Hầu gia lòng có bất mãn, hơn nữa đủ loại sự kiện, tích lũy tháng ngày, cuối cùng rời khỏi triều đình. Tần Sĩ Dư tiếp tục nói, Dung Vương tâm tính như thế nào, Hoàng thượng hẳn là hiểu biết, nếu nói hắn có mưu phản chi tâm, lén mượn sức, cũng hoặc là cấu kết Khang Hầu gia, này thật sự không thể nào nói nổi, rốt cuộc, cây to đón gió. Dung Vương lại không thông minh, cũng sẽ không mượn Khang Hầu gia binh, tới khiến cho Hoàng thượng hoài nghi. Nói tới đây, Kỳ Trinh đế trong lòng nghi ngờ giảm bớt vài phần. Trầm giọng, chiếu Tần đại nhân nói như vậy, nhưng thật ra chấm nghĩ nhiều. Hoàng thượng nghĩ lại xem, Kinh Châu Ly Sơn Hoài huyện gần nhất, dựa theo ngay lúc đó tình huống tới nói, Dung Vương nếu là thượng thư đến Kinh Thành, lại từ binh bộ chỉnh hợp xuất binh, tự nhiên tiêu hao thời gian, nhưng chuyện quá khẩn cấp. Dung Vương chỉ phải phái người đi tìm Khang Hầu gia mượn binh, còn nữa, lần này Cao Sơn trại bị công xuống dưới, tổn thất binh mã 2.000 cũng đều là hắn Khang Hầu gia người, nhiều năm như vậy, Hoàng thượng không cũng bởi vì Khang Hầu gia trong tay có. Này chi binh mã mà phạm sầu sao? Lần này Dung Vương gần nhất diệt Cao Sơn trại, vì triều đình giải trừ thai hoàng ẩm, thứ hai, cũng tước Khang Hầu gia binh, đối triều đình, cũng hoặc là đối Hoàng thượng tới nói, là đẹp cả đôi đảng. Cho nên, Dung Vương không chỉ có không nên phạt, còn hẳn là thưởng. Tần Sĩ Dư tự châu ngọc, lại những câu bằng phẳng. Chương 386 Kỷ Vân Thư, ngươi có bệnh đi. Chương 386 Kỷ Vân Thư, ngươi có bệnh đi. Hẳn là thưởng. Dựa theo Tần Sĩ Dư như vậy vừa nói, không chỉ có là muốn thưởng, còn muốn giải thưởng lớn mới đúng. Kỳ Trinh đế tinh tế cân nhắc một lát, nhíu chặt giữa mày cũng dần dần tùng hoan xuống dưới. Xua xua tay, được rồi, ngươi nói, chấm sẽ tự lại ngắm nghĩa một lần. Tần Sĩ Dư cúi đầu. Nhưng Kỳ Trinh đế lại băn khoăn nói, bất quá, Khang Hầu gia lần này tổn thất 2.000 binh mã, lao ra hỏa kia, sợ là trong lòng cũng sẽ không thoải mái. Đây đúng là vi thần hôm nay tiến cung mặt khác một sự kiện. Nga. Khang Hầu gia tính tình, hoàng thượng là biết đến, tuy rằng là cam tâm tình nguyện mượn binh, nhưng tổn thất 2.000 binh mã, trong lòng nhất định cũng sẽ có không thoải mái địa phương. Hoàng thượng không bằng đem này bổ lên, miễn cho Khang Hầu gia tương lai treo ở bên miệng, nói triều đình thiếu hắn một phần tình. Hay là còn muốn chấm bổ hắn 2.000 binh mã? Kia đảo không cần, hoàng thượng chỉ cần bổ Khang Hầu gia trong lòng chi ái liền có thể. Trong lòng chi ái? Kỳ Trinh tức khắc minh bạch. Cả triều văn võ, ai không biết Khang Hầu gia trong lòng chi ái chính là Kim Lũ Giáp A. Kỳ Trinh cau mày, cái nào nặng cái nào nhẹ, hắn trong lòng cũng niết khí một cây cân. Ngoài điện, Cảnh Diệp cũng không có rời đi, mà là ở bên ngoài tiểu đứng một hồi. Không bao lâu, bên trong liền ra tới một cái tiểu thái giám, cung thân, ở hắn bên cạnh thì thầm vài câu. Sau đó nhỏ giọng nói, Diệp Vương, nô tài cũng chỉ nghe đến mấy cái này. Cảnh Diệp gật đầu, ý vị thâm trường nhìn trong điện liếc mắt một cái sau, liền đi rồi. Trực tiếp đi Tiêu Phi trong cung. Đem mới vừa rồi sự toàn bộ báo cho một lần. Tiêu Phi híp thon dài đơn phượng nhãn, đồ sơn móng tay mà thon dài móng tay nhẹ nhàng khấu ở ghế đem thượng. Nửa ngày, nói, chuyện này, tạm thời tùy hắn đi thôi, Cảnh Dung đã ly kinh, ngươi nên quan tâm, là ngươi cùng Kỷ gia vị kia đích nữ hôn sự, mà không phải một cái nhất định phải bị thua vương gia. Cảnh Diệp gật đầu, là, nhi thần minh bạch. Đối đãi chính mình mẫu phi, Cảnh Diệp luôn là như thế tất cung tất kính. Tiêu Phi nói, ngươi phụ hoàng mấy ngày này tâm tình cũng không phải thực hảo, thái tử chết, ngươi phụ hoàng nhìn như không có việc gì, trong lòng kỳ thật rất khổ sở, chờ thêm chút thiên, thái tử sự đi qua, ta liền ở ngươi phụ hoàng trước mặt nhắc lên ngươi cùng Kỷ gia hôn sự, nhưng là quan trọng nhất, là ngươi chớ nên phạm tội, Dung Vương bên ngoài là tốt là xấu, ngươi bên ngoài thượng không thể để ý tới, ở ngươi phụ hoàng trước mặt, cũng nhiều lời một ít Dung Vương hảo. Là, toàn nghe mẫu phi. Cảnh Diệp ngoan ngoãn. Rốt cuộc, trong khoảng thời gian này là mấu chốt kỳ. Giờ phút này nói xong chính mình nhi tử sự, Tiêu Phi lại nghĩ tới chính mình nữ nhi tới. Thở dài một hơi, đầu óc làm đau. Nhỏ dài năm ngón tay, chống cái chán, lại hoạt đến huyệt thái dương thượng nhẹ nhàng ấn vài cái. Cảnh Diệp chú ý nói, trong lòng minh bạch, liền hỏi một câu, mẫu phi chính là ở lo lắng huyên nhi sự. Tiêu Phi gật đầu. Kia nha đầu đã bị ta cấm túc nhiều ngày. Cơm cũng không thế nào ăn, thân mình mảnh khảnh rất nhiều, bổn cung thực sự lo lắng, nhưng lại càng thêm lo lắng nàng sẽ đem chúng ta chủ tính sự báo cho ngươi phụ hoàng, kia kết quả là, sở hữu hết thảy, liền thành công dã tràng. Lại thở dài, kia mẫu phi ý tứ đâu? Tiêu Phi phát sầu, căng thân lên, đi rồi vài bước, trong mắt dâng lên một tia thâm ý. Huyên Nhi cũng tới rồi xuất giá tuổi, cùng với đem nàng giam cầm ở trong cung, chi bằng phóng nàng đi ra ngoài. Hồ ấp vương con thứ ba ở năm trước thời điểm, có phái sứ thần đưa quá văn gián cầu thân, chỉ là lúc ấy Bi Châu vùng náo loạn một lần đại quy mô quan hủ, cho nên việc này cũng liền sau này duyên, này mở duyên, lại ra khúc Khương Vương cầu thân sự, cho nên, liền kéo dài tới hiện tại. Ý tứ hiển nhiên có thể thấy được. Cảnh Diệt hơi có cả kinh, việc này, mẫu phi như thế nào không để qua. Kia văn gián là từ ngoại sử trực tiếp đưa đến ngươi phụ hoàng án thượng. Chỉ có mấy cái nội thần biết, cùng bổn cung đề ra vài câu, lúc ấy cũng không để ở trong lòng. Kia mẫu phi hiện tại là tính toán cùng phụ hoàng nhắc tới tới, đem Huyên Nhi gả đi hồ ấp. Tuy nói hồ ấp người nhiều là man di, nhưng hồ ấp dù sao cũng là cái dồi dào địa phương. Hồ ấp vương tam tử nghe nói cũng là tuấn tú lịch sự, văn tài võ lược mọi thứ tinh thông. Hơn nữa thâm đến hồ ấp vương coi trọng, không chừng tương lai đó là tân vương, Huyên Nhi cũng chính là vương hậu. Nay ban cờ, mỗi một bước đều đi ích lợi hơn tâm. Cảnh Diệp nghi ngờ, được không sao? Chỉ cần ngươi phụ hoàng gật đầu, hết thể đều được không? Nhưng mặc kệ là ngươi Huyên Nhi hôn sự, vẫn là ngươi hôn sự, vẫn là đều chờ một đoạn thời gian lại nói, miễn cho phiền nhiễu ngươi phụ hoàng, đến lúc đó cảnh mẹ đẻ cảnh con. Ân. Hai người liền trầm mặc. Mà Tiêu Phi trong lòng, đã có một cái tinh chuẩn tính toán. Hôm sau, Hoàng thượng hạ lệnh, Dung Vương từng có cũng có công, vì thế không thưởng không phạt. Mà Khang Hầu gia, tắc thưởng. Thứ kinh thành đưa ra đi thánh chỉ, chia làm hai phần. Một phần truyền tới Sơn Hoài huyện Cảnh Dung trên tay, một phần chuyển tới Kinh Châu Khang Hầu ra trong tay, tính cả kia kiện kim lũ giáp. Bởi vậy, Khang Hầu ra quả thực nhạc hỏng rồi. Phùng kia kiện kim lũ giáp, mắt ứa lệ, kết quả vẫn là nhịn không được gào khóc lên. Niệm hơn phân nửa đời bảo bối A, rốt cuộc tới tay, cảm xúc tự nhiên khống chế không được. Ăn cơm thời điểm cũng ôm. Ngủ thời điểm cũng ôm. Thượng nhà sĩ thời điểm cũng đến ôm. Thậm chí, sai người dùng vàng chế tạo một cái cẩm tú hộp, đem kim lũ giáp trang đi vào, bên ngoài, thượng sáu đem khóa. Mọi người xấu hổ. Mà Cảnh Dung bắt được thánh chỉ sau một khắc, liền trực tiếp nhét vào đáy hòm. Trải qua lần này khúc chiết, Cảnh Dung so với trước càng thêm cẩn thận, đối Kỷ Vân Thư cũng có thể gọi như hình với bóng, liền kém đem tròng mắt mỗi ngày treo ở trên người nàng. Miễn cho nữ nhân này có bị người cấp bắt đi. Thật là ứng nghiệm một câu. Cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa. Nhưng Kỷ Vân Thư lại giàu dĩ không vui hai ngày. Cảnh Dung an ủi, bổn vương đã phái người đi Cao Sơn Trại, nếu là Ngọc còn ở nơi đó, liền tính Cao Sơn Trại đốt thành phế tích, liền tính Ngọc hóa, ta cũng sẽ cho người tìm ra. Kỷ Vân Thư chừng hắn một cái. Người ngốc không đốc. Ngọc như thế nào sẽ hóa? Chỉ là bề ngoài nhan sắc sẽ biến thôi. Cảnh Dung lại tức lại vô ngữ. Vệ dịch cho ngươi Ngọc, liền như thế quan trọng. Đó là hắn cha. Cảnh Dung giật mình, ghét bỏ nói, Kỷ Vân Thư, ngươi có bệnh đi. Hắn cha Ngọc ngươi như vậy khẩn trương. Kia Ngọc là ẩn giấu cái gì trọng đại bí mật, vẫn là tàng bảo đồ. Ngươi nha mới có bệnh đâu. Kỷ Vân Thư trừng mắt hắn. Đó là vệ dịch hắn cha để lại cho hắn duy nhất đáng giá kỷ niệm đồ vật. Hắn lại cho ta, hiện giờ ta đánh mất, như thế nào hướng hắn công đạo. Cảnh Dung bưng đầy mặt ghen tuông, còn là đem một bụng ghen tuông lại cấp nuốt đi xuống. Thanh âm mềm nhẹ xuống dưới, hảo, kia đồ vật chỉ cần còn ở, liền sẽ cho ngươi tìm trở về, không cần lo lắng. Lúc này, Cảnh Dung thị vệ bước nhanh đi đến sân tới, cao hứng ồn ào, vương ra, Kỷ tiên sinh, tìm được rồi, kia khối ngọc tìm được rồi. Kỷ Vân Thư bỗng nhiên đứng dậy, ra cửa. Thị vệ thật cẩn thận phùng ngọc, đưa cho nàng. Một bên nói, Kỷ tiên sinh, ngươi nhìn xem, có phải hay không này một khối. Kỷ Vân Thư cầm ở trong tay nhìn nhìn, vui vẻ gật đầu. Là này khối. Vậy là tốt rồi. Thị vệ cuồng mặt trên đầu hãn. Là ở nơi nào tìm được. Là Cao Sơn Trại đại đương gia còn trở về. Hắn nghe nói Kỷ tiên sinh ngươi ném một khối ngọc, liền lấy ra tới. Nói là người của hắn ở hỏa tìm được. Hỏa. Ân. Kỳ quái. Nay Ngọc nếu là ở hỏa tìm được, như thế nào một chút cũng không có hư, nửa điểm tổn thương đều không có. Hay là khối kỳ Ngọc. Em ạ, nhặt được bảo. Chương 387 tiên thạch. Chương 387 tiên thạch. Cảnh Dung xem nàng tay cầm kia khối Ngọc, biểu tình có chút kinh ngạc. Vì thế tiến lên dò hỏi. Vệ dịch hắn cha tặng cho ngươi ngọc đều đã trở lại, ngươi không phải hẳn là vui vẻ sao? Ca, này không phải vệ dịch hắn cha tặng cho ta, là vệ dịch tặng cho ta. Ngươi có thể quên này cha sao? Thôi thôi, ngọc đều tìm được rồi, Kỷ Vân Thư cũng không cần đi tìm tòi nghiên cứu cái gì, có lẽ này khối ngọc là bởi vì tài chất nguyên nhân, cho nên ở hỏa mới không có biến sắc. Vì thế, đem ngọc dùng một cái túi nhỏ trang lên, hảo sinh mang. Cảnh Dung nghĩ, này Ngọc cũng đã trở lại, Cao Sơn Trại sự cũng đều giải quyết, rốt cuộc ở chỗ này chậm trễ thời gian quá dài, liền hạ lệnh chuẩn bị bọc hành lý, ngày mai sáng sớm liền xuất phát. Tới rồi ăn xong cơm trưa thời điểm, vệ dịch ôm một khối to cục đá chạy đến Kỷ Vân Thư trước mặt, hưng phấn nói, Thư Nhi, ngươi xem, đây là một khối tiên thạch. Kỷ Vân Thư một ngốc, cẩn thận đánh giá lên, thậm chí đem kia tảng đá ôm lấy. Ta nhìn xem. Hữu nhìn xem. Rõ ràng chính là một khối bình thường đại thạch đầu, thậm chí bình thường đến còn có chút là tay. Cảnh Dung một bên hướng trong miệng tặng một miếng thịt, một bên nói, tiểu tử ngốc, này nơi nào là tiên thạch a? Chính là một khối gác ở bờ sông Thượng, trải qua gió thổi mưa xối, hấp thu nhật nguyệt chi tinh hoa hình thành một khối phá cục đá, ngươi nên không phải là từ ai trong tay hoa giá cao tiền mua trở về đi. Vệ dịch không làm, miệng một dầu, đây là tiên thạch, Mộ Nhược ca ca nói. Mộ Nhược. Đúng vậy, Mộ Nhược ca ca nói, này tảng đá thực lạnh, có thể trị thương. Thiên hạ kỳ văn. Cảnh Dung quăng một câu, châm biếm một tiếng. Vệ dịch đem cục đá từ Kỷ Vân Thư trong tay ôm trở về, kích động cùng Cảnh Dung biện luận, Mộ Nhược ca ca sẽ không gạt ta, là thật sự, ta còn hoa 3 lượng bạc đâu. Phúc! Cảnh Dung lập tức cười phun cơm. Ngươi thật đúng là tiêu tiền. Tiên Thạch, đương nhiên phải bỏ tiền. Đứa nhỏ này, không cứu. Cảnh Dung bất đắc dĩ lắc đầu, theo ta thấy, Mộ Nhược chuẩn cầm ngươi kia 3 lượng bạc đổi uống rượu đi. Sẽ không, Mộ Nhược ca ca nói, kia bạc là mua Tiên Thạch, cho nên, hắn quá mấy ngày liền đưa đến trong miếu công đức dương đi. Thiên chân vô tả. Kỳ Vân Thư liền hỏi, ngươi lấy này tảng đá muốn làm cái gì? Cấp lang đại ca A. Vì cái gì? Vừa nói lên, vệ dịch vẻ mặt tiểu giận bộ dáng, trừng hướng Cảnh Dung, chính là ngươi, ngươi vì cái gì muốn đánh lang đại ca? Hắn đối với ngươi như vậy hảo, còn đi cứu ngươi đâu, ngươi không cảm ơn hắn, lại còn đánh hắn. Nương nói, người muốn tri ân báo đáp, ngươi như vậy, là muốn tao thiên lôi đánh xuống. Hắc! Cảnh Dung mặt đều tái rồi. Hóa ra, vẫn là hắn sai rồi. Không nên đánh, hẳn là thường. Kỳ Vân Thư nhìn Cảnh Dung sắc mặt trầm đến càng ngày càng thâm, trong ánh mắt phảng phất len lỏi một vạn phục điện lưu, nàng liền chạy nhanh đẩy đẩy vệ dịch. Ngươi không phải muốn đi tìm lang đại ca sao? Kia còn không mau đi. Nga, kia Thư Nhi ta đi rồi. Ôm cục đá, vui sướng chạy ra đi. Cảnh Dung đem chiếc đũa một phóng, hắc mặt, cau mày hỏi Kỳ Vân Thư, ngươi nói, thịt người ăn ngon không? Kỳ Vân Thư, mà vệ dịch chân trước mới đi, Mộ Nhược sau lưng liền tới rồi. Trong tay, quả thực bưng một bầu rượu. Tiến vào ngồi xuống, cầm lấy chiếc đũa ăn một ngụm đồ ăn, mùi ngon, lại trước một ngụm rượu. Cảnh Dung cùng Kỳ Vân Thư tắc nhìn chằm chằm hắn xem. Các ngươi nhìn ta làm cái gì? Hay là ta trên mặt có cái gì? Rồi tay sờ soạng một phen mặt. Cảnh Dung nghễ hắn liếc mắt một cái, khinh bỉ nói, tiểu hài tử tiền ngươi cũng lừa, cũng không sợ Bồ Tát đem ngươi nhét vào công đức dương. Mộ Nhược cười, ta còn làm cái gì sự đâu? Nguyên lai là vì kia khối phá cục đá. Kỳ Vân Thư hoành một câu, nếu là khối phá cục đá, vậy ngươi còn lừa hắn tiền, này sẽ, hắn ôm kia khối phá cục đá đi tìm lang đại ca. Nếu là chị không hết trên người hắn bị bản tử lưu lại thương, ngươi liền chờ vệ dịch cùng ngươi nháo đi. Chị đến hảo, chị đến hảo. Mộ Nhược biếng nhắc hồi, lại vô tâm không phổi ăn lên, thẳng đến bị kia hai song khinh bỉ ánh mắt nhìn chằm chằm không được tự nhiên, mới buông chiếc đũa, thẳng thắn nói, lang bạc trên người thường, kỳ thật ta đều chị đến không sai biệt lắm, bảo đảm hắn so trước kia còn sinh long hoạt hổ. Chỉ là vệ dịch kia tiểu tử thúi chính là chạy tới hỏi ta muốn cái gì linh đan rượu dược, triền ta 2 ngày, cơm ăn không ngon, rắc rắc ngủ không tốt, liền ta đi nhà xí hắn đều ở bên ngoài ngồi xổm, ta không có cách, đành phải tùy tay chỉ vào một cục đá, nói cho hắn là tiên thạch, nhưng từ xưa buôn bán, nào có không thu tiền đạo lý. Ta liền cầm hắn 3 lượng bạc đổi uống rượu, đây là làm ta 2 ngày này an ủi. Vô ngữ. Kỳ Vân Thư cùng Cảnh Dung lẫn nhau xem một cái, không nói chuyện. Nhưng thật ra Mộ Nhược, thân mình nghiêng về phía trước, tò mò hỏi, các ngươi nói, vệ dịch kia tiểu tử như thế nào liền đối lang bạc tốt như vậy đâu? Hắn 2 cái. Đừng nói hiệu nói vượng. Kỳ Vân Thư đánh gãy hắn kia dơ bẩn tư tưởng, lang bạc đối vệ dịch vốn là thập phần chiếu cố, lang bạc bị thương, vệ dịch niệm hắn hảo, chạy tới hỏi ngươi muốn linh đan rượu dược, đúng là bình thường. Là, bình thường. Thực bình thường. Ai không biết hai người bọn họ đều ngủ rất nhiều lần a. Mộ Nhược cũng lười đến đi đánh nhàn ngữ, liền dẫn theo bầu rượu lại đi rồi. Cảnh Dung dặn dò một câu, đừng uống quá nhiều, ngày mai sáng sớm xuất phát. Chờ đến Mộ Nhược thân mình lắc lư đến bên ngoài. Mới chậm gì gì quăng một câu, ta khi nào say quá. Thanh âm bị kéo đến sậu trường. Bên kia, vệ dịch chạy đi tìm lang bạc, trong phòng lại không ai, lại tìm một vòng lớn. Cuối cùng ở chuồng ngựa tìm được rồi hắn. Lang bạc đang ở cấp mã soát mau. Lang đại ca, ta mang theo dược tới. Chạy đến trước mặt hắn. Lang bạc tò mò, dược, cái gì dược? Nặc. Đem cục đá hướng trước mặt hắn một đệ, đây là tiên thạch. Mộ Nhược ca ca nói, đặt ở ngươi trên ngông, miệng vết thương liền sẽ hảo. Lang bạc. Là thật sự, ngươi nhanh lên thử xem, ta giúp ngươi. Nói liền phải đi thoát lang bạc quần. Này nhưng đem lang bạc cấp sợ hãi. Trong tay soát mã bản trải rất tới rồi trên mặt đất, chạy nhanh hướng bên cạnh trốn đi, lôi kéo đại lao ra thô giọng nói, vệ công tử, ta hảo. Sao có thể? Ngươi bị đánh như vậy nhiều bản tử, bên trong thịt khẳng định đều lạ, đừng thẹn thùng, ngươi đem quần khởi, ta đem cục đá đặt ở ngươi trên ngông, thực mau thì tốt rồi, ngươi tin tưởng ta. Cái gì a? Vệ công tử, ta là thật sự hảo. Ta không tin, ngươi cởi ra ta nhìn xem. Vệ công tử, ta thương thật sự hảo, Mặc công tử dược thực linh, nói nữa, về điểm này thương thật sự không tính cái gì. Ngươi ở ngạnh căng, ngươi làm ta nhìn xem. Rồi tay muốn đi xả lang bạc quần. Hai người một xả một chán, lan lộn tiểu một hồi. Cuối cùng làm cho lang bạc thật sự vô lực. Nay vệ dịch là kỷ tiên sinh người, kỷ tiên sinh lại là nhà mình vương gia người. Nếu là đánh hắn đi, tao ương khẳng định lại là chính mình. Này nếu là không đánh đi, vệ dịch này khối kẹo mạch nha phỏng trừng đến phiền chết chính mình. Lúc này, hai cái thị vệ vừa vặn đến chuồng ngựa tới, đầy mặt đôi thâm ý. Lang hộ vệ, ngươi liền cho hắn nhìn xem sao, đều là đại lao gia, sợ cái gì? Đúng vậy, vệ công tử đối với ngươi thật tốt, còn riêng cho ngươi tìm tới dược, chúng ta đã có thể không cái này phúc khí, ngươi liền lánh đi. Đi mẹ ngươi. Lang bạc bị làm cho mặt đều đỏ, hơn nữa vệ dịch cặp kia ma chảo chính là không ngừng hưu. Cuối cùng, hắn đành phải chân vừa dẫm, thoáng thượng phòng trên nóc nhà, biến mất. Ta chắn không dậy nổi, chẳng lẽ còn trốn không nổi sao? Vệ dịch thì tại chỗ dậm chân, gân cổ lên liều mạng đều, lang đại ca, ngươi mau cởi quần, ta cho ngươi thượng dược. Chương 388 cùng đường. Chương 388 cùng đường. Trong lúc nhất thời, vệ dịch phải cho lang bạc cởi quần thượng dược sự liền truyền khai. Hôm sau, Cảnh Dung đám người từ Sơn Hoài huyện Nha xuất phát, lang bạc là suy một viên thấp thỏm tâm ra môn, thượng mã. Cũng may, vệ dịch đã sớm bị Kỷ Vân Thư bắt đi trong xe ngựa, không có cùng hắn tiếp tục làm ở Mỹ, hắn huyền tâm cũng tùng vài phần. Chỉ là chung quanh thị vệ nhìn hắn ánh mắt lại có chút thay đổi sắc, thậm chí còn nhỏ thanh nghị luận vài câu, liền vui tươi hớn hở nở nụ cười. Làm cho lang bạc xấu hổ đến cực điểm. Hắn một cái tranh tranh thiết cốt hán tử, thế nhưng sẽ tải thành như vậy. Thất sách ra. Nhưng kỳ thật, vệ dịch sớm liền đã quên này một vụ, giờ phút này đang cùng Kỷ Vân Thư ngồi ở bên trong xe ngựa, trong tay ôm hai hộp điểm tâm, một ngụm ăn. Vui vẻ có chút thả bay tự mình. Thật tốt quá, rốt cuộc có thể về nhà. Kỷ Vân Thư hỏi, rất muốn về nhà sao? Gật đầu. Đúng vậy, đã lâu không đi trở về, cũng không biết ta mẹ thế nào, còn có phó thúc, A Đạt. Ta hảo tưởng bọn họ. Kỷ Vân Thư sờ sờ hắn đầu, lại quá 10 ngày nửa tháng ngươi là có thể nhìn đến bọn họ. Kia Thư Nhi, chúng ta có phải hay không liền không đi rồi? Nàng lắc đầu, chúng ta muốn đi Ngự Phủ huyện, chỉ là trải qua Cẩm Giang. Nga. Thất vọng túi thấp đầu xuống. Kỷ Vân Thư nhìn ra tâm tư của hắn, ôn nhu cười cười, nói, vệ dịch, chờ tới rồi Cẩm Giang, ngươi liền lưu lại, ta đi xong Ngự Phủ trở về thời điểm. Lại đến tiếp ngươi. Không cần. Hắn một ngụm phủ quyết. Ôm Kỷ Vân Thư cánh tay, đem đầu gối lên nàng trên vai. Ta liền phải cùng Thư Nhi ở bên nhau. Ngươi đi đâu Nhi ta liền đi chỗ nào. Chúng ta nói tốt, không thể tách ra. Giống một con tiểu miêu, hoa chính là không chịu đứng lên. Nhìn qua, thực sự đáng yêu cực kỳ. Kỷ Vân Thư cười cười, liền từ hắn như vậy. Tố Bạch đầu ngón tay vén lên màn xe, quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau xe ngựa. Hỏi bên ngoài thị vệ, Tạ đại nương còn hảo. Thị vệ hồi, nàng đã nhiều ngày đều không có việc gì, chính là trong lòng có chút cấp, rốt cuộc nàng nữ nhi sự. Muốn nói lại thôi. Nàng minh bạch, gật đầu. Đem mảnh buông. Mà phía trước, Mộ Nhược trước sau rượu không rời tay, mang theo một thân mùi rượu chui vào trong xe ngựa, nhưng Cảnh Dung lại chậm chạp không đi lên. Hắn vươn đầu, hỏi, như thế nào? Luyến tiếp đi. Không phải. Kia làm sao vậy? Cảnh Dung nghiêng đầu, đem tầm mắt dừng ở mặt sau trên xe ngựa, lo lắng nói, ta không yên tâm nàng. Mộ Nhược cười, trong lòng minh bạch, không yên tâm, vậy qua đi, một mình ta thừa một chiếc xe ngựa, rộng mở. Đem đầu duỗi trở về. Khó có thể che giấu hưng phấn. Hiện tại hắn chính là uống đến trời đất u ám cũng hảo, hoành ở trong xe ngựa sống mơ mơ màng màng cũng hảo, cũng không ai quản hắn, mừng rỡ tự tại. Mà Cảnh Dung đã nâng bước chân đi Kỷ Vân Thư xe ngựa ngoại, cuốn lên ngón tay ở xe ngựa ngoại gõ gõ. Nghe được tiếng vang, Kỷ Vân Thư ra bên ngoài tìm tòi. Làm sao vậy? Làm vệ dịch xuống dưới. Vì sao? Phía trước xe ngựa rộng mở chút, làm hắn cùng Mộ Nhược đi ngồi. Vậy còn ngươi? bổn vương đương nhiên cùng ngươi ngồi. Kỳ Vân Thư ngây ra một lúc, thằng ngãi này là làm sao vậy? Nhưng nàng còn không có mở miệng nói cái gì đó, liền nghe được vệ dịch thanh âm, ta không cần, ta muốn cùng Thư Nhi ngồi. Ngay sau đó, nửa cái thân mình đều từ trong xe ngựa duỗi ra tới, thở phì phì trừng mắt Cảnh Dung. Cảnh Dung lười đến nhiều lời, duỗi ra tay, trực tiếp đem vệ dịch túm xuống xe ngựa, sau đó ném cho một bên thị vệ, phân phó, dẫn hắn đi tìm Mộ Nhược. Đúng vậy, ta không cần. Vệ dịch dãy rủa thân mình, lại sức lực không để, chỉ phải mắt trông mong nhìn về phía Kỷ Vân Thư, đáng thương hề hề gọi một tiếng Thư Nhi. Kỷ Vân Thư thật sự xem bất quá đi, cũng thực sự đau lòng, liền cùng Cảnh Dung nói, liền tính ngươi muốn đi lên, cũng không cần đem vệ dịch oanh đi, Mộ Nhược một thân mùi rượu, hắn như thế nào chịu được. Kia nhưng thật ra, nhưng, Cảnh Dung nhíu mày, nhưng này chiếc xe ngựa tế không dưới. Kỷ Vân Thư sặc hắn một câu, vậy ngươi có thể cùng mã phu một khối ngồi. Cảnh Dung nghẹn lời, đành phải buông ra vệ dịch, làm hắn một lần nữa chui vào trong xe ngựa. Đột nhiên, vương ra, phía sau thị vệ hô một tiếng. Cảnh Dung cùng Kỷ Vân Thư đồng thời nhìn qua đi. Phía sau, không biết khi nào xuất hiện 5-6 cái cưỡi ngựa người, các hung thần ác sát, thô tráng cao man, bên hông cũng đều đeo một phen khoan đao. Nhìn như thế tới hừng hực, nhưng cũng không có tới gần lại đây, mà là cách một khoảng cách bồi hồi. Mà dẫn đầu người, thế nhưng là Triệu Hoài. Chỉ thấy hắn chặt đứt một cánh tay, ống tay áo cũng bị xé rách rớt một nửa. Một cái tay khác lôi kéo dây cương, thẳng thắn cười ở trên lưng ngựa, cụt tay không hề có ảnh hưởng đến hắn uy phong, ngược lại nhiều chút nghị khí. Hắn tầm mắt, đang cùng Kỷ Vân Thư chạm vào ở một khối. Như vậy ánh mắt, cực kỳ mang theo trung thành. Kỷ Vân Thư theo bản năng đem ánh mắt rời đi, đem đầu duỗi hồi bên trong xe ngựa. Kia phòng tay khoai lang, vẫn là giao cho Cảnh Dung đi giải quyết đi. Cảnh Dung tâm sinh cảnh giác, tuy nói Triệu Hoài chỉ dẫn theo vài người, nhưng không thể không phòng, liền sai người qua đi tìm hiểu một phen. Thị vệ trở về, nói, vương gia, hắn nói là cung đường. Cung đường, hắn cũng đi Sơn Hoài huyện. Này lý do, Cảnh Dung trong lòng hồ nghi lên. Thị vệ liền nói, vương gia, muốn hay không? Lời còn chưa dứt, Cảnh Dung giơ tay đánh gãy, không cần, cẩn thận một chút, một có động tĩnh gì, nhất định phải trước giữ được Kỷ tiên sinh. Thuộc hạ minh bạch. Vì thế, Cảnh Dung thân mình nhảy, thượng Kỷ Vân Thư xe ngựa. Ba người ngồi chung. Vệ dịch lo lắng cho mình bị Cảnh Dung đá ra đi, liền xúc thân mình ở một bên, cũng không nhìn hắn cái nào. Triệu Hoài vì sao lại ở chỗ này? Kỷ Vân Thư hỏi. Cảnh Dung, nói là cũng phải đi ngự phủ huyện, cùng đường. Em đẹp cũng phải đi ngự phủ huyện. Quá làm người hoài nghi. Xem hắn bộ dáng, cũng nháo cũng không được gì. Kỷ Vân Thư cũng liền không hề hỏi. Đội ngũ cũng chiều Sơn Hoài huyện thành môn bước vào. Ra Sơn Hoài huyện, đi rồi một buổi sáng, thực mau liền tới rồi Du Châu hoàn cảnh, ông trời không chiều lòng người, lại vẫn hạ khởi một hồi mưa to tới, một đường lầy lội, làm cho chiều hôm buông xuống khi, cũng không có thể đuổi tới Du Châu thành. Đành phải ở một gian phá miếu tạm thời nghỉ ngơi. Cảnh Dung người đem xe ngựa dàn xếp hảo, lại đem trong miếu chỉnh lý một phen, sinh mấy đôi hỏa. Thực mau, Triệu Hoài người cũng vào được, chỉ là ngồi ở mặt khác một bên, chậm gì gì cũng sinh một đống hỏa, cũng không có tính toán lại đây giao thiệp cái gì. Hai đám người, cứ như vậy giới ngồi hai bên. Cảnh Dung thói quen tính khơi mào một chi một đồng, có một chút không một chút hướng hỏa trọng, hỏa tinh tử bắn bay đến Mộ Nhược mu bàn tay thượng. Đau đến hắn mày nhăn lại. Không vui nói, ngươi này thói quen khi nào có thể sửa sửa. Chơi hỏa đái dầm. Ngươi vụ em không nói cho ngươi a. Cảnh Dung thiên đầu xem xét hắn liếc mắt một cái. Xem đến Mộ Nhược nuốt hai hạ, hành hành hành, ta sai rồi, ta trêu chọc không dậy nổi, còn trốn không nổi a. Kết quả là, Liên Cầm vừa mới ôn tốt hai bầu rượu chiều Triệu Hoài phương hướng đi qua. Giống người trong nhà dường như tê đi vào. Đem bầu rượu hướng Triệu Hoài phương hướng đẩy, hỏi, ngươi nói ngươi, tay đều chặt đứt một con, còn đuổi cái gì lộ. Triệu Hoài không nói chuyện, cầm lấy uống rượu một ngụm sau, đem bầu rượu ném cho chính mình huynh đệ. Mộ Nhược tiếp tục hỏi, Triệu Thanh đâu? Hắn như thế nào không cùng ngươi một khối? Hắn đi Lư An Chùa, chạy chung các huynh đệ ta cũng phân phát, chỉ dẫn theo này mấy cái. Vậy ngươi đi ngự phủ huyện làm cái gì? Chương 389 Thanh Mai, Nước Mưa, Thuyền Con, Quân Tử. Chương 389 Thanh Mai, Nước Mưa, Thuyền Con, Quân Tử. Vậy ngươi đi Ngự Phủ huyện làm cái gì? Triệu Hoài cúi đầu, kéo dài cũng không có đáp lại. Thẳng đến bên người tiểu đệ đem bầu rượu lại lần nữa đưa đến trước mặt hắn, hắn nhận được trên tay, lúc này mới ngẩng đầu nhìn Mộ Nhược liếc mắt một cái. Nói, đi xem một cái cố nhân. Nga! Không nghĩ tới Cao Sơn trại đại đương gia cũng có cố nhân A. Ngươi lời này có ý tứ gì? Triệu Hoài chất vấn. Không thú vị A, chính là nói, ngươi kích động như vậy làm cái gì? Nói, Mộ Nhược liền dùng cầm điểm hắn cổ tay, không e dè nói, ta nhưng nói cho ngươi à, ngươi này tay tuy rằng không có việc gì, còn là phải cẩn thận chút, ta xem gần nhất thời tiết phòng trừng đều không tốt, này vũ cũng không biết hạ tới khi nào, miệng vết thương dính hơi ẩm, sau này là sẽ rơi xuống chỗ đau. Triệu Hoài hừ một tiếng, không chết được là được. Đối này, Mộ Nhược cười lạnh, loạn choạng thân mình lên, lại về tới Cảnh Dung bên người. Ngồi xuống dưới, liền hạ giọng báo cáo nói, Triệu Hoài không chỉ có là cái con người rắn giỏi, miệng còn rất nghiêm, chính là không chịu nói. Hóa ra, thằng nhãi này là đi tìm hiểu tin tức. Cảnh Dung ánh mắt chiều Triệu Hoài ném đi, lại bắt đầu khơi mào kia căn tiểu mục đồng, ở đống lửa chọc tới chọc đi. Một bên nói, người tới không có ý tốt, ngươi cũng nhìn chằm chằm điểm. Yên tâm đi, sẽ không làm ngươi tâm can lại bị cướp đi. Mộ Nhược trêu chọc. Cảnh Dung trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, uống ngươi rượu. Hành, ta uống rượu của ta, ngươi chọn lựa ngươi hỏa, này mưa to kéo dài đêm, nhất thích hợp một người đợi. Nói xong, Mộ Nhược liền đứng dậy đi bên ngoài. Kỳ Vân Thư nhìn Mộ Nhược thân ảnh liếc mắt một cái, liền đem vệ dịch đẩy cho lang bạc. Cùng ngươi lang đại ca đợi lát nữa. Vệ dịch xoa xoa đôi mắt, nga. Liền ôm lang bạc cánh tay, tiếp tục ngủ. Làm cho lang bạc sắc mặt lập tức một thanh. Bên cạnh thị vệ tắc cười mà không nói. Kỳ Vân Thư đang chuẩn bị đứng dậy đi ra ngoài, cánh tay bị Cảnh Dung giữ chặt, hảo ngồi, đừng chạy loạn. Ta liền đi ra ngoài chờ lát nữa, lập tức tiến vào. Cảnh Dung hướng bên ngoài nhìn thoáng qua, trong lòng minh bạch, nói, đừng cùng Mộ Nhược kia tiểu tử đãi lâu lắm, uống rượu hán tử say, làm sự cũng không trải qua não. Đã biết. Đồng ý. Kỳ Vân Thư ra phà miếu, bên ngoài mưa to hạ đến so với trước lớn hơn nữa, càng cấp. Giống như từng viên cực đại hạt châu đánh rơi ở gồ ghề lồi lõm trên mặt đất, thanh như chuông lớn. Nhẹ nhẹ gió lạnh rót tận xương trung, giống con kiến gặm cắn dường như. Mộ Nhược ngồi ở bên ngoài hành lang dài chỗ, đơn chân đáp ở mặt trên, dựa vào cây cột ngửa đầu uống rượu. Phía chân trời trung phiếm đen như mực ánh sáng, xuyên thấu qua từ mái ngói chảy xuống nhẹ nhẹ nước mưa, mông lung chiếu vào đầu vai hắn thượng. Có vẻ có vài phần thê lương. Kỳ Vân Thư yên lặng đi qua. Ở hắn đối diện ngồi xuống, nâng đầu, nhìn kéo dài không ngừng vũ. Nói, thanh mai lúc nào cũng, nước mưa xa xôi, thuyền con một hề, quân tử rượu hề. Khoe miệng nàng phiếm ý cười, thâm thúy trong mắt, chảy xuôi nữ tử ôn ôn như nước. Mộ Nhược cười một tiếng. Hướng trong miệng rót một ngụm rượu, nguyên lai Kỷ tiên sinh không chỉ có phá án lợi hại, này thơ làm cũng không tồi. Tiểu thơ vài câu, mỗi người đều nói đến ra tới. Thanh mai, nước mưa. Thuyền con, quân tử, thú vị, thú vị. Lại uống một ngụm rượu. Kỳ Vân Thư nhìn hắn, hút một ngụm khí lạnh, hỏi, Mạc công tử, có không hỏi cái vấn đề? Xin cứ tự nhiên. Này rượu, nhiều một ly nhưng giải sầu, thiếu một ly đâu? Ân. Này vấn đề có ý tứ. Mộ Nhược híp mắt nghĩ, ngón tay điểm chính mình huyện Thái Dương, nói, nhiều một ly giải sầu, thiếu một ly. Thỉnh không được. Lại bắt đầu uống khởi rượu tới, một ngụm tiếp theo một ngụm. Kỳ Vân Thư, Mạc công tử trong lòng, trước sau không thể buông một người, rượu có thể làm ngươi quên hết thảy, lại cũng có thể làm ngươi nhớ tới hết thảy, cảm giác say trong rượu, sầu dễ giải, tình ý tình trung, tình khó thương. Thanh âm ôn như lạc ngọc. Mộ Nhược không nói, chỉ cần khỏe môi ngươi mang cười. Kia từng đợt mùi rượu, cũng cùng với tinh tế phiêu linh ma vũ, dần dần tiêu tán. Hai người ở bên ngoài ngồi hồi lâu. Kỳ Vân Thư thấy Mộ Nhược đã uống say, dựa vào đại cây cột thượng nheo lại đôi mắt, ngay cả trong tay bầu rượu đều lăn xuống tới rồi trên mặt đất. Loảng xoảng một tiếng. Nàng nhẹ nhàng lên, chuẩn bị đi vào, mới vừa đi vài bước, sau lưng liền chuyển đến Mộ Nhược thanh âm. Kỳ cô nương, đa tạ. Nàng không có đáp lại, khoe môi phiếm cười, đi vào. Bên trong người đều dựa vào ở đống lửa bên ngủ hạ, nàng nhẹ nhàng ngồi xuống, nào biết đâu rằng Cảnh Dung lại mở mắt ra, đem tay nàng một phen nắm lấy, trà sát. Lạnh lẽo thực. Nữ tử tay, buồn ứng dụng tới vẽ tranh theo thùa, nào có giống ngươi như vậy, không phải sờ thi thể, liền luôn là băng băng lương lương. Kỳ Vân Thư cười nhạt, trở tay nắm lấy Cảnh Dung to rộng bàn tay, tinh tế vướt hắn lòng bàn tay thượng kia một cái lại một cái thật dày kén. Dưới bầu trời này, nào có một cái vương ra bàn tay thượng có nhiều như vậy kén. Nói như vậy, bổn vương cùng ngươi thật đúng là trời sinh một đôi. Ai cùng ngươi trời sinh một đôi? Như thế nào, lại tưởng nói, ngươi là vương gia, ta là thứ dân nói. Cảnh Dung nghiêng nghiêng đầu hỏi. Những lời này, vẫn luôn là hắn trong lòng một cái ngạnh. Kỳ Vân Thư mím môi, ánh mắt rũ xuống, khoảnh khắc lại nâng lên, nói, câu nói kia, ta thu hồi. Thu hồi. Nào có lời nói có thể thu hồi. Ta nói có thể thu hồi là có thể thu hồi, lời này, coi như ta không nói chuyện. Nếu ta không cho phép đâu. Ân. Kỳ Vân Thư buồn bực. Cảnh Dung nắm lấy nàng gầy nhưng rắn chắc thon dài tay, thâm tình nhìn chăm chú hắn, ngươi là vương gia, ta là thứ dân, hai câu này lời nói, bổn vương sẽ vẫn luôn nhớ kỹ, đúng là bởi vì ngươi ta thân phận cách xa, mới đã trải qua nhiều như vậy trắc trở, đi đến hiện tại, thật sự không dễ, bởi vậy, bổn vương mới có thể càng thêm trân trọng ngươi, yêu quý ngươi, cả đời, đời đời kiếp kiếp đều bất biến. Thuận miệng chính là lời ô yếm. Cũng may người chung quanh đều ngủ hạ, bằng không thật nên nổi lên một thân nổi da gà. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến một trận tiếng vang. Hấp tấp hỗn độn tiếng bước chân từ phá miếu bên ngoài truyền đến, cùng với thô các lao ra tiếng nói. Mau mau mau, này trời mưa đến cũng thật là phiền nhân. Đều tại ngươi, đuổi cái gì đêm lộ. Này như thế nào có thể trách ta? Ba bốn người tất tất xuất xuất vào được. Các đều bị xối thành gà rớt vào nồi canh, vừa tiến đến, liền run khởi trên quần áo nước mưa, duỗi tay bạch bạch bạch chụp lên. Động tĩnh nhào đến cực đại. Đem phá miếu người đều cấp bừng tỉnh, đoàn người liền nhìn chằm chằm mấy người kia. Hơn phân nửa đêm, nhiều người mộng đẹp. Kia mấy cái nhìn như 3-40 tuổi nam nhân cũng chú ý tới phá miếu hai đám người, thấy bọn họ không phải mang kiếm, chính là cầm đao, liền bản năng sợ sợ. Trong đó một cái lớn mật nam nhân chắp tay, lộ khiêm tốn gương mặt tươi cười, các vị, quấy dày, bên ngoài rơi xuống lớn như vậy vũ, chúng ta là từ Du Châu Thành ra tới, thật sự không có biện pháp, tiến vào tránh mưa. Vì thế lôi kéo mặt khác ba người tìm một khối đất trống ngồi xuống, cũng sinh một đống hỏa. Đoàn người bị đánh thức, liền rốt cuộc khó có thể đi vào giấc ngủ. Mấy người kia giữa một lao hán, từ trong bao quần áo móc ra một khối bánh bao hướng hỏa thượng nướng. Lại đánh giá khởi Cảnh Dung cùng Triệu Hoài này hai đám người, liền hỏi, các vị là muốn vào thành? Không người trả lời. Nếu là muốn vào thành, ta khuyên các ngươi vẫn là đừng đi, trong thành nháo đến hung đâu. Ân. Mọi người khó hiểu. Nhưng thật ra Lang Bạc hỏi một câu, kia Du Châu Thành là phát sinh cái gì tai họa sao? So tai họa còn nghiêm trọng, là chết người. Chương 390 Hồng Môn Yến. Chương 390 Hồng Môn Yến. Chết người. Lời này vừa ra, toàn bộ phá miếu người đều khiếp sợ lên, sôi nổi đem ánh mắt đầu hướng lao hán. Có hứng thú nồng đậm, có đầy mặt hoang mang. Kỳ Vân Thư vừa nghe, thần kinh não như là bị điện một chút, tinh thần vài phần. Liên mở miệng do hỏi, lão nhân gia, kia Du Châu Thành là ra chuyện gì đã chết người. Lao hán than một tiếng khí, xua xua tay, run rẩy tiếng nói, không xảy ra việc gì. Nga. Đó là sao lại thế này? Lao hán trực tiếp xoay người đối hướng Kỷ Vân Thư, dựng thẳng lên ba ngón tay đầu. Du Châu Thành một tháng tới nay, đã chết ba người, nhau đến toàn bộ Du Châu người thành phố tâm hoảng sợ, kia huyện Thái gia như thế nào đều tra không ra nguyên nhân tới. Hung thủ này sẽ còn ung dung ngoài vòng pháp luật đâu, cũng không biết còn có thể hay không người chết, cho nên hiện tại, có thể ra xa nhà đều ra xa nhà, ai còn dám ở trong thành đợi a? Lại nói tiếp, kia lão hán đều cảm thấy khiếp đến hoảng. Kỳ Vân Thư suy nghĩ sâu xa một lát, tiếp tục hỏi, có không nói cẩn thận chút. Nghe nói, ba người kia chết phía trước, đều gặp qua quỷ, nói là một trương bộ mặt nát như ác quỷ, đêm đó liền nổi điên, kết quả ngày hôm sau liền đã chết, bộ mặt dữ tợn, tay chân cứng đờ, chết tương thập phần thê thảm. Càng kỳ quái chính là, ba người kia đều là bị treo cổ ở trên đại thụ, nói là oan hồn lấy mạng, muốn tìm kẻ chết thay. cũng không biết đến tuột cùng là cái gì, dù sao đại buổi tối, trên cơ bản cũng chưa người dám ra cửa. Nói xong, than một tiếng khí. Nay sẽ, Cảnh Dung theo bản năng nhìn Kỷ Vân Thư liếc mắt một cái, nhỏ giọng nhắc nhở, chúng ta ở Sơn Hoài huyện đã chậm trễ thời gian, ngươi nếu là muốn lại quản, ngày tháng năm nào mới có thể đến ngự phủ. Ta, ngươi ngẫm lại Tạ Đại Nương, nàng dọc theo đường đi kinh, còn không phải là vì nàng nữ nhi giải hoàn sao. Ngươi cái gì đều phải quản, cũng đến chế định cái thứ tự đến trước và sau, hơn nữa Du Châu thành lớn như vậy, chẳng lẽ còn tìm không đến một cái có thể người đi pha án. Này án tử, khiến cho Du Châu huyện lệnh chính mình đi buồn rầu đi, ngươi đừng nhúng tay. Nói nhiều như vậy, đơn giản chính là không nghĩ Kỷ Vân Thư đi xen vào việc người khác. Kỷ Vân Thư nhìn thoáng qua dựa vào góc tường chỗ Tạ Đại Nương, thấy nàng trước sau ôm cái kia rách nát ố vàng tay mải, ánh mắt mê ly. Mấy ngày qua, Tạ Đại Nương trên cơ bản chưa nói quá nói cái gì, ngay cả ở Sơn Hoài huyện thời điểm, cũng trên cơ bản không ra cửa phòng, thậm chí không thúc giục Kỷ Vân Thư đám người lên đường. Kỷ Vân Thư nghĩ nghĩ, liền ứng Cảnh Dung nói, đã biết. Thấy nàng như thế nào ngoan ngoãn, Cảnh Dung thực vừa lòng. Nào biết mặt khác một bên, Triệu Hoài người đột nhiên ra tiếng, nào có như vậy tà hồ, cái quỷ gì không quỷ, đều là mê tín. Lao hán lập tức bác, tiểu tử, ngươi còn đừng không tin, này quỷ thần nói đến, cũng không thể không tin a. Tiểu tâm kẻ chết thay tìm tới ngươi, vậy thảm. Ách! Làm cho người nọ tức khắc sởn tóc gáy, không dám nói tiếp nữa. Lao hán lại nhắc nhở, các ngươi nếu là vào thành nói, cũng đừng đi vào, nếu là trải qua nói, tốt nhất vòng qua đi. Đoàn người im lặng. Lao hán cũng không nói chuyện nữa, nắm lên nướng nhiệt bánh bao ăn lên. Êm đẹp một cái Du Châu thành, như thế nào liền náo loạn như vậy một cọc sự ra tới. Lang bạc nghiêng đầu dò hỏi Cảnh Dung. Vương gia, kia ngày mai còn có vào hay không Du Châu thành? Nếu là vòng qua đi, chỉ sợ muốn nhiều đi hai ngày lộ. Không cần, hơn nữa tới rồi Du Châu thành, cũng muốn thêm vào chút đồ vật cùng đồ ăn. Chính là, Cảnh Dung chừng hướng hắn, như thế nào? Lo lắng oan hồn lấy mạng. Lang bạc chạy nhanh nói, không có, vương gia biết thuộc hạ căn bản là không sợ cái này. Vậy ngươi còn nói, được rồi, chạy nhanh nghỉ ngơi đi. Ngày mai vào thành thêm vào xong đồ vật, liền lập tức xuất phát. Đúng vậy. Đoàn người liền ôm kiếm, lại ngủ đi xuống. Kỷ Vân Thư trong lòng lại rơi xuống một cục đá, nhìn trước mặt kia đôi hừng hực ngọn lửa, thất thần. Nàng cũng không có chú ý tới nơi xa Triệu Hoài dừng ở trên người nàng ánh mắt kia. Hôm sau, đoàn người thu thập bọc hành lý, lên xe ngựa, đi trước Du Châu thành. Cảnh Dung người ở phía trước. Triệu Hoài người tắc vẫn duy trì một khoảng cách theo ở phía sau. Vừa đến Du Châu thành đại môn, huyện lệnh quan liền mang theo người ở cửa nghênh đón. Kia huyện lệnh không giống khom lưng ốn gối Lưu Thanh Bình, cũng không giống vẻ mặt nịnh hót Kinh Triệu Doãn, nhìn qua thanh liêm đoan chính, giống cái nghèo kiết hủ lậu tú tài, mày khe ránh so thâm, có vẻ nhu nhược đáng thương bộ dáng. Mà bên cạnh hắn, đứng ở một cái đầy mặt hồ cha thả uy vũ nghiêm túc bộ đầu. Này còn không phải là Trương bộ đầu sao? Phía trước Kỷ Vân Thư vào kinh trên đường, ở khách điếm phát sinh án mạng gặp được cái kia xúc động lô mãng Trương bộ đầu. Du Châu huyện lệnh phòng đại nhân gặp người đến, liền chắp tay nên đón, hạ quan phòng Minh Tam, cung nên Dung Vương. Cảnh Dung nghe tiếng, đẩy ra mảnh, ló đầu ra nhìn thoáng qua. Nạp đại Du Châu thành ngoài cửa lớn, đứng đầy trong nha môn người, hai bên ra ra vào vào người, tắc bị ngăn ở hai bên. Này trận trượng, rõ ràng chính là một cái bộ. Cảnh Dung khỏe môi một câu, xuống xe ngựa, đoan thân đi đến phòng Minh Tam trước mặt. Phòng đại nhân đây là tự cấp bổn vương bãi hồng môn yến đâu. Hạ quan cũng không dám. Không dám. Ta xem không chỉ có dám, còn Minh Mục lớn lên làm trận này hồng môn yến. Phòng đại nhân, năm đó ngươi có thể ở Du Châu nhậm chức, này chức quan văn điệp vẫn là bổn vương giúp ngươi đệ đi lên. Ngươi trong lòng đánh cái gì chủ ý, người khác không hiểu biết, bổn vương nhưng xem đến rõ ràng. Ngươi kia tâm địa gian dảo, đều mau truyền đến một khối, còn không chạy nhanh loát loát. Phong Minh Tam ôn cười, phất to rộng tay háo, đem tâm tư đều lộ tới rồi trên mặt, hắn nhìn thoáng qua phía sau xe ngựa, đó là nghiêm túc cùng Cảnh Dung nói. Hạ quan ở Dung Vương trước mặt, thật là cái gì đều tàng không được, hạ quan nghe nói, vương gia lần này xuất phát đi ngự phủ huyện, đi cùng người giữa, có một vị kỷ tiên sinh đi. Cảnh Dung đôi mắt một thầm, không cần vòng vo, nói thẳng đi. Vương gia không bằng tiền tiến thành, lại tinh tế nói. Nói rõ chính là muốn nói Du Châu Thành gần nhất phát sinh án mạng. Cảnh Dung nhìn chung quanh, tinh nhuệ ánh mắt càng sâu một ít, phòng đại nhân ở cửa thành lộng lớn như vậy vừa ra, bổn vương nếu là không đi vào ngồi ngồi, đảo có vẻ bổn vương không phải, phòng đại nhân thủ đoạn, thật là càng ngày càng cao. Tạ vương ra khen. Thôi, cũng đuổi một ngày lộ, thuộc hạ người cũng muốn thêm vào vài thứ, đi vào ngồi ngồi, uống ly trà cũng hảo. Phòng Minh Tam cung kính con người. Cảnh Dung cũng không lại tiến xe ngựa, trực tiếp tùy phòng Minh Tam lên ngựa. Mới vừa đi lên, hắn liền chú ý tới rồi Trương Bộ Đầu, cười cười, phân biệt mấy tháng, Trương Bộ Đầu nhìn qua đảo so với trước tinh thần nhiều. Trương Bộ Đầu thấp túi đầu, vương gia chê cười, không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy vương gia. Cảnh Dung cười, Trương Bộ Đầu nhưng đừng tái giống như phía trước như vậy xúc động. Đúng vậy. Vì thế, mọi người liền vào Du Châu Thành, ở huyện Nha Phủ Đệ ngồi xuống dưới. Đương Kỷ Vân Thư đám người từ trên xe ngựa xuống dưới khi, phòng Minh Tam liền lễ phép đón chào, nói vậy vị này, chính là đại danh đỉnh đỉnh Kỷ tiên sinh đi. Đại danh đỉnh đỉnh. Nàng thanh danh, khi nào lớn đến loại tình trạng này. Kỷ Vân Thư lập tức chắp tay, đại nhân nói quá lời, tại hạ chỉ là một người bình thường. Kỷ tiên sinh không cần khiêm tốn, có tài người, tự nhiên danh chấn thiên hạ. Kỷ Vân Thư. Một bên Trương Bộ Đầu đột nhiên buồn bực lên, từ Kỷ Vân Thư vừa xuống xe ngựa liền nhìn chằm chằm nàng xem. Hắn cảm thấy người này cực kỳ quen mắt, mặc kệ là thân hình cũng hảo, đi đường tư thế cũng hảo, nhưng chính là trong lòng buồn bực. Lúc trước ở khách điếm gặp được, là vị mang theo khăn che mặt cô nương. Như thế nào vị này Kỷ tiên sinh, là cái nam. Chương 391 năm ngày thời gian. Chương 391 năm ngày thời gian. Kỷ Vân Thư chú ý tới Trương Bộ Đầu ánh mắt, khỏe miệng âm thầm khúc khởi một mặt cười, liền theo Cảnh Dung cùng phòng Minh Tam vào phủ đệ. Phòng Minh Tam đạo đãi khách không đi xa hoa phòng, chỉ là sai người thượng mấy chén trà nóng, mấy mâm Du Châu Thành có đặc sắc điểm tâm. Mà trang có điểm tâm mâm ngoại vòng đều có chút ma hỏng rồi. Toàn bộ kịch bản, hai chữ tổng kết. Thanh Liêm. Phòng Minh Tam tự mình vì Cảnh Dung cùng Kỷ Vân Thư đổ trà, một bên nói, đây là Du Châu Thành nổi danh chữ xảo trà, vương gia cùng Kỷ tiên sinh nếm thử. Đem trà hảo sinh bưng qua đi. Mới vừa phóng tới Kỷ Vân Thư trước mặt, kia ly trà đã bị vệ dịch tiệt hồ. Ta cũng muốn uống. Nói xong, tựa như uống nước dường như đem trà một ngụm làm. Nâng ống tay háo lau một phen miệng, không hảo uống, có điểm khổ. Làm cho phòng Minh Tam xấu hổ trứng đều phạm vào. Kỷ Vân Thư đem hắn kéo đến một bên, vệ dịch, không được vô lễ. Nga. Hắn túi đầu, có chút ủy khuất. Cảnh Dung ý bảo liếc mắt một cái chính mình thị vệ. Đem vệ dịch cùng Tạ đại nương trước dẫn đi. Vệ dịch lại lôi kéo Kỷ Vân Thư cánh tay chính là không chịu đi, cuối cùng, chỉ phải trước đem Tạ đại nương dẫn đi nghỉ ngơi. Phòng Minh Tam khúc thân, vương gia, hạ quan đã sai người chuẩn bị mấy gian thượng phòng, vương gia cùng Kỷ tiên sinh, còn có chư vị đều nhưng an tâm ở lại. Không cần, chờ đồ vật đều bị hảo sau, bổn vương liền sẽ rời đi. Sắc trời đều dần tối, vương gia vẫn là lời nói không nói chuyện, bị Cảnh Dung đánh gãy. Phòng đại nhân cũng đừng quanh co lòng vòng, ngươi bày một hồi hồng môn yến, đơn giản chính là tưởng thỉnh bổn vương vào thành tới, hảo giúp ngươi tra một tra gần nhất Du Châu Thành phát sinh việc lạ. Trực tiếp làm rõ. Phòng Minh Tam sắc mặt trầm xuống dưới, than thanh, cũng làm rõ nói, nếu vương gia đều đã biết, hạ quan cũng liền không giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Này một tháng, trong thành đã xảy ra tam cỏ cán mạng, làm cho toàn bộ trong thành bá tánh nhân tâm hoảng sợ. Các cũng không dám ra cửa, có chút thậm chí trực tiếp ra khỏi thành. Hiện tại này Du Châu Thành, mỗi người dám đến. Kia ba gã người chết đều là trong thành có uy tín danh dự nhân vật, đều là bị treo cổ ở nhà mình trong viện trên đại thụ chết, chết tương thảm thiết. Hơn nữa, kia ba vị người chết ở chết phía trước một đêm, đều công bố chính mình gặp qua quỷ, làm cho điên điên cùng cùng, thậm chí không rõ. Hạ quan đã phái người tra hỏi hồi lâu, trước sau không có manh mối. Căn cứ ngộ tác nghiệm thi chứng cứ, người chết đều là chính mình thắt cổ tự sát. Cảnh Dung cười nói, Nga, nếu là chính mình thắt cổ tự sát, kia có cái gì nhưng cha. Quái liền đang trách ở chỗ này, ba người đều là lẫn nhau không quen biết, chết phía trước đều nói gặp qua quỷ, hơn nữa cách chết giống nhau như lúc, trên đời này nơi nào tới quỷ thần nói đến a? Kia tất nhiên là nhân vi, cho nên đem ánh mắt đầu hướng Kỷ Vân Thư, nghe nói Kỷ tiên sinh cùng vương gia đồng hành. hạ quan liền tưởng làm phiền Kỷ tiên sinh mấy ngày, đem này án tử phá. Ngươi luôn đương quá mọi nhà đâu. Nói toạc liền phá. Kỷ Vân Thư vốn định nói cái gì đó, Cảnh Dung dành trước, ta nói phòng đại nhân, nạp đại một cái du châu thành, chẳng lẽ liền không có thể phá án người. Các ngươi trong nha môn, cũng tìm không thấy người. Mang theo vấn tội ngữ khí. Vương gia, này trong thành ngoài thành, hạ quan cũng không phải không đi tìm, nhưng thật là không có biện pháp, việc này nháo đến lớn như vậy, còn như vậy đi xuống, hậu quả không dám tưởng tượng, vương gia coi như là ở chỗ này nghỉ ngơi mấy ngày. Phong đại nhân, ngươi hẳn là biết bổn vương là vâng mệnh đi ngự phủ huyện tra trần thai ngân sự, phía trước, đã ở Sơn Hoài huyện chậm trễ không ít thời gian, nếu là chậm trễ nữa đi xuống, hoàng thượng luận tội xuống dưới, bổn vương cũng không đảm đương nổi. Này! Phong Minh Tam cũng buồn rầu. Nói đến cùng, Cảnh Dung trên người là mang theo hoàng mệnh, mà vị kia Kỷ tiên sinh là người của hắn, nếu muốn đi ngự phủ huyện, không đạo lý đem Kỷ Vân Thư một người lưu lại. Nói nữa, Du Châu Thành là hắn Phong Minh Tam quản hạt phạm vi, này án tử liền tính muốn ngạnh tác, cũng tác không đến Kỷ Vân Thư trên tay. Vì thế, thật là sầu chết hắn. Kỷ Vân Thư đánh giá Cảnh Dung liếc mắt một cái, thấy hắn thái độ kiên định, nói vậy, là tuyệt đối sẽ không làm nàng lưu lại giúp Phong Minh Tam tra án tử. Nhưng thấy chết mà không cứu, từ trước đến nay không phải nàng tác phong. Vì thế, nói, vương gia, lần này án mạng như thế nguy hiểm, nếu lại không thể đem hung phạm tập nã quy án, khả năng còn sẽ chết càng nhiều người, Phong đại nhân cũng là bất đắc dĩ cử chỉ, nếu không, cũng không phải tới năn nỉ ngươi. Cảnh Dung trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nói như vậy, này án tử ngươi tưởng tra. Ta. Thôi. Cảnh Dung lập tức đánh gãy nàng, suy nghĩ của ngươi bổn vương biết, việc này cũng không biết sẽ chậm trễ bao lâu thời gian. 5 ngày. Cái gì? 5 ngày thời gian, 5 ngày sau ta nếu là cha không ra, liền cùng vương gia xuất phát đi ngự phủ. Kỷ Vân Thư nói. Cảnh Dung mày nhăn lại, trong lòng cân nhắc. Nhìn thoáng qua mặt ủ mày hế Phong Minh Tam, tâm một hành, cùng Kỷ Vân Thư nói, không được, đi ngự phủ huyện cấp bách, này án tử, ngươi không tra, luôn có người sẽ đến tra, chờ đem đồ vật toàn bộ thêm vào hảo, chúng ta lập tức lên đường. Không cho Kỷ Vân Thư cơ hội phản bác, hắn cùng Phong Minh Tam nói, Phong đại nhân, triều đình nếu làm ngươi làm Du Châu thành huyện lệnh, như vậy nơi này phát sinh hết thảy, liền ứng từ ngươi vị này quan phụ mẫu tới quản. Rốt cuộc triều đình không dưỡng người rảnh rỗi, đạo lý này, ngươi nên minh bạch mới là. Vương gia, hạ quan, đừng nói nữa. Hắn trực tiếp đem trà đẩy trở về, nay trà cũng không cần uống lên, ngươi hồng một yến, bổn vương cũng coi như là tiến vào ngồi một hồi, liền không nhiều lắm quấy rầy. Phong Minh Tam nóng nội, lại nghẹn lời bất đắc dĩ. Cảnh Dung đã lôi kéo chính mình người ra phòng, còn một bên phân phó lang bạc, đem yêu cầu đồ vật mau chóng bị hảo. Đuổi ở mặt trời lặn phía trước rời đi Du Châu Thành. Lang bạc ứng, đồ vật này sẽ hẳn là đã bị hảo. Vậy chạy nhanh lên đường, đem Tạ Đại Nương mang lên. Đúng vậy. Một đám người, một tổ hong lại ra huyện nhà phủ đệ. Kỷ Vân Thư cùng vệ dịch vừa mới bị tắc lên xe ngựa, Cảnh Dung đã bị Mộ Nhược kéo lại. Không hề ngẫm lại. Cảnh Dung, không có gì có thể tưởng tượng, ngươi biết ta đang lo lắng cái gì. Mộ Nhược đương nhiên biết. Biết. Nhưng ngươi tổng không thể vẫn luôn đều vây nàng, tựa như ngươi không thể chết diều hâu cánh, bước nó đi trong nước dù, càng không thể làm cá rời đi thủy, lại hướng bầu trời đi phi, Kỷ tiên sinh là người nào, ngươi lại rõ ràng bất quá, nàng chính là vì án tử mà sinh, ngươi như vậy, không phải tương đương hái được nàng cánh sao. Hơn nữa 5 ngày thời gian, cũng không tính trường, ngươi nếu kiên trì rời đi, nói không chừng này Du Châu Thành còn sẽ liên tiếp người chết. Cuối cùng đăng báo đến triều đình, hoàng thượng cùng đại lý tự có lẽ sẽ đem này án mạng ném cho Kỷ tiên sinh, chẳng phải là lăn lộn. Mộ Nhược thật vất vả thanh tỉnh một hồi, cùng hắn phân tích đến đạo lý rõ ràng. Cảnh Dung do dự. Lúc này, Phong Minh Tam cũng đổi tới, trực tiếp dẫn theo áo choàng quỳ xuống, thân mình phục đến trên mặt đất khẩn cầu. Vương gia, hạ quan cầu ngươi ở lâu 2 ngày, làm Kỷ tiên sinh điều tra rõ chân tướng, coi như là giúp Du Châu thành bá tánh. Cầu ngươi, dập đầu, thật mạnh một vang, liên quan toàn bộ trong nha môn người đều quỳ xuống tới khẩn cầu. Kỷ Vân Thư từ trên xe ngựa xuống dưới, nhìn quỳ đầy đất Du Châu quan sai, trong lòng ngưng trọng vạn phần. Tất cả mọi người đang đợi Cảnh Dung quyết sách. Thật lâu sau, Cảnh Dung, hảo, 5 ngày liền 5 ngày sau, 5 ngày sau, cần thiết rời thành. Trung cùng tung khẩu. Kỳ Vân Thư tâm tức khắc tùng xuống dưới. Mà Phong Minh Tam tắc liên tục dập đầu nói lời cảm tạ. Tạ vương gia. Chương 392 Văn Lệnh Dương. Chương 392 Văn Lệnh Dương. Theo sau, Cảnh Dung đám người liền lưu tại huyện Nha Phủ Đệ, Phong Minh Tam an bài vài gian sạch sẽ phòng, lại làm người bị đồ ăn, nào nào đều chiếu cố đến thập phần chu toàn. Mà vì không chậm trễ thời gian, Kỷ Vân Thư liền làm Phong Minh Tam đem kia tam khởi án tử hồ sơ vụ án cầm tới. Trương Bộ Đầu đưa cho nàng thời điểm, buồn bực hỏi, Kỷ tiên sinh trước kia đã tới Du Châu sao? Kỷ Vân Thư lật xem hồ sơ vụ án, cũng không ngẩng đầu lên. Đã tới một lần. Khi nào? Mấy tháng trước. Kia. Nhưng đi qua một nhà khách điếm. Đi qua. Lúc ấy kia ra khách điếm, hay không phát sinh quá án mạng. Một bộ theo đuổi không bỏ bộ dáng. Kỷ Vân Thư nâng lên mí mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, khỏe miệng hướng lên trên nhẹ nhàng một chút, nói, nhưng thật ra phát sinh quá một cọc. Kia án tử chính là. Không nói xong, Kỷ Vân Thư liền nói, Trương Bộ Đầu giống như có chuyện muốn nói. Không đúng không đúng, chính là cảm thấy tiên sinh ngươi thân hình cùng đi đường bộ dáng, cùng người nào đó rất giống. Người nào đó? Vị nào người nào đó? Thú vị. Trương Bộ Đầu số, cùng tiên sinh cùng họ một vị cô nương, mấy tháng trước ở Du Châu ngoài thành một nhà khách điếm, nhanh chóng phá một kiện án mạng, lúc ấy, Dung Vương cũng ở. Hắn nói lời này ý tứ thực sáng tỏ. Rõ ràng chính là tưởng nói, hiện tại vị này Kỷ tiên sinh, chính là mấy tháng trước vị kia mang khăn che mặt nữ tử. Chỉ là trong lòng còn có một tia hồ nghi, không dám trực tiếp kết luận. Kỷ Vân Thư đạm cười một tiếng, đem trong tay hồ sơ vụ án khép lại. Nói, Trương Bộ Đầu quả nhiên là cái không thích giả bộ hồ đồ người. Tiên sinh lời này ý tứ. Mấy tháng trước nhìn thấy Trương Bộ Đầu thời điểm, nói chuyện hành sự cùng hiện tại cũng không có kém vài phần. Mà ngươi nếu đã biết ta thân phận, ta liền không cất giấu, chỉ là Trương Bộ Đầu, tại hạ hiện tại một thân nam trang, cũng là vì phương tiện làm việc, còn thỉnh ngươi giữ kín như bưng, hành tại tiếp theo cái phương tiện. Nàng thừa nhận, Trương Bộ Đầu trong mắt đông nhiên trừng, hưng phấn nói, quả nhiên là ngươi A Kỷ cô nương, ta liền nói, ngươi khẳng định chính là, thật là không nghĩ tới, lúc trước Kỷ cô nương, hiện giờ lại thành nổi tiếng kinh thành Kỷ tiên sinh, thật là thất kính thất kính. Nói liền chắp tay thật sâu cúc một cung. Quả thực như là nhìn thấy gì Bồ Tát sống dường như. Kỷ Vân Thư. Lúc trước thấy Kỷ cô nương phá án, quả thực thần, cũng cho ta mở rộng tầm mắt, tiên sinh vào kinh không bao lâu, liền lại phá một tông đại lý tự cùng hình bộ mấy tháng đều phá không được mất tích án, lại tiếp 14 năm trước lâm kinh án, thật sự làm người bội phục. Hơn nữa nghe nói tiên sinh vào kinh phía trước, ở Cẩm Giang Thành cũng phá không ít án tử, cọc cọc đều là đại án A. Không nghĩ tới hôm nay, thế nhưng còn có thể nhìn thấy Kỷ cô nương ngươi, lại có thể cùng ngươi cùng tra án. Là vinh hạnh của ta a. Đỉnh đỉnh ngực. Khó có thể che giấu chính mình kích động cảm xúc. Kỷ Vân Thư khiêm tốn cười, nói, Trương Bộ Đầu, ngươi vẫn là kêu ta Kỷ tiên sinh đi, ngươi tả một câu lại một câu Kỷ cô nương, thực sự làm ta dùng mình. Nếu là làm người biết nàng nữ tử thân, phiền thoái cũng liền tới rồi. Trương Bộ Đầu chạy nhanh nói, là, Kỷ tiên sinh. Kỷ Vân Thư cũng không hề cùng hắn xả, một lần nữa mở ra mặt khác mấy quyển hồ sơ vụ án, cẩn thận nhìn lên. Đại khái nội dung, cùng phía trước ở phá miếu bà ngoại hán cùng Phong Minh Tam nói không sai biệt lắm. Ba cái người chết ở gặp nạn trước một đêm, đều công bố chính mình gặp qua quỷ, đêm thứ 2 giờ tí liền phát hiện bị treo cổ ở nhà mình sân trên đại thụ, hai chân banh thẳng, 10 ngón cứng đờ cuộn lại, đôi mắt trừng lớn, đầy mặt dữ tợn. Như là bị hù chết. Nhưng hung thủ vì sao phải hù chết ba cái người chết sau, lại đưa bọn họ treo ở trên cây. Kỷ Vân Thư tạm thời còn không có manh mối. Nàng lại lần nữa phiên phiên này phân hồ sơ vụ án, đột nhiên nâng hồ sơ vụ án hỏi Trương Bộ Đầu, này hồ sơ vụ án là các ngươi huyện Nha Ngộ Tắc viết. Không phải, là chúng ta sư gia ký lục. Các ngươi huyện Nha sư gia nhưng thật ra cái cẩn thận người, ký lục nội dung thực kỹ càng tỉ mỉ. Đó là, chúng ta trong nha môn sư gia là cái tú tài, tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Nga. Trương Bộ Đầu tiếp tục nói, hắn kêu Văn Lệnh Dương, Du Châu thành nổi danh đại tài tử, chúng tú tài sau, liền vào nha môn làm việc, viết một tay hảo tự, không ít người đều tìm hắn viết thư nhà. Mới vừa rồi không thấy được hắn. Lệnh Dương đến chết giả trong nhà đi, tưởng tiếp tục hiểu biết tình huống, lúc này, hẳn là đã trở lại. Hắn ra bên ngoài duỗi trưởng cổ vừa thấy, nhìn thấy gì, vui vẻ, hô, Lệnh Dương. Chỉ thấy bên ngoài một vị cao gầy nam tử đi đến. Tố bào trong người, sạch sẽ lưu loát, gương mặt kia trắng non sạch sẽ mặt càng là lộ ra thư sinh hơi thở, thâm thúy đôi mắt, tôi một cổ linh quang, làm người vô pháp từ hắn tầm mắt thượng nhanh chóng rời đi. Cái này kêu hỏi Văn Lệnh Dương người, cùng Kỷ Bùi rất giống. Kỷ Vân Thư có như vậy một khắc thế nhưng bừng tỉnh đến cho rằng, hắn chính là Kỷ Bùi. Văn Lệnh Dương thấy nàng nhìn chằm chằm chính mình, trong lòng không rõ, chiều nàng chắp tay, nói, chắc là Kỷ tiên sinh đi. Xin lỗi, mới vừa rồi Văn Mô đi thường ra, không thể nên đón Kỷ tiên sinh, có chút thất lễ, còn thỉnh thứ lỗi. Thanh âm đem Kỷ Vân Thư suy nghĩ kéo lại. Nàng lập tức đứng dậy, vòng qua trước mặt bàn, cũng chắp tay đáp lễ, Văn Sư ra nói quá lời, ngươi vì án tử buôn ba, đâu ra thất lợi. Văn Lệnh Dương cười cười, nhìn thoáng qua bị nàng mở ra ở trên bàn hồ sơ vụ án. Không biết tiên sinh nhưng đem này đó hồ sơ vụ án xem xong rồi. Nhìn. Nếu có không rõ ràng lắm địa phương, tiên sinh đại nhưng hỏi ta. Kỷ Vân Thư đem kia phân hồ sơ vụ án cầm lên, nói, Văn Sư ra ký lục hồ sơ vụ án, là tại hạ những năm gần đây, gặp qua nhất kỹ càng tỉ mỉ, ngay cả triều đình ký lục hồ sơ sử quan cũng chưa ngươi nhớ rõ kỹ càng tỉ mỉ. Kỷ tiên sinh quá khen. Mới vừa nghe Trương Bộ Đầu nói, Văn Sư ra lại đi một chuyến người chết trong nhà, không biết nhưng có khác phát hiện. Văn Lệnh Dương lắc đầu, than một tiếng khí, manh mối rất ít, hơn nữa không có hung thủ lưu lại dấu vết, ta đi treo cổ người chết đại thụ bên xem xét một phen, cũng không có manh mối. Kia ba vị người chết, chính là đã hạ táng. Có hai cái hạ táng, mấy ngày trước chết người chết, ngày mai liền sẽ hạ táng, cho nên ta mới qua đi nhìn xem có hay không khác phát hiện. Kỷ Vân Thư suy nghĩ một chút, tiếp tục hỏi, nha môn ngộ tác nghiệm đến nhưng kỹ càng tỉ mỉ. Cổ Lạc Ngân cùng đầu lưỡi cuốn khúc phương hướng nhưng đối. Trên người hay không còn có khác miệng vết thương, còn có, người chết đôi tay cuộn lại trình độ từ từ, này đó, nộ tắc đều nghiệm rõ ràng sao. Liên tiếp hoàn khấu hỏi. Trương Bộ Đầu vừa nghe, còn không có phản ứng lại đây. Văn Lệnh Dương tắc nhất nhất tiếp nàng lời nói, nộ tắc nghiệm quá, nói là người chết chính là thắt cổ chết, trên cổ cũng không mặt khác Lạc Ngân, trên người cũng không có khác miệng vết thương. Người chết đôi tay là hướng lòng bàn tay phương hướng của lại, hẳn là thắt cổ trước dây rủa quá nguyên nhân, bởi vì ở móng tay có tìm được thắt cổ thẳng tiểu dây nhỏ, không có tìm được hung thủ bất luận cái gì manh mối. Kia quỷ thần nói đến đâu? Căn cứ người chết người nhà theo như lời, người chết đều là ở buổi tối về nhà khi đâm quỷ, hơn nữa địa điểm đều là ở cùng chỗ, chính là Trường An Sở trong khách phòng. Ân. Nghe nói mấy năm trước, Trương An Sở lầu 2 có một gian phòng đã chết một cái hoa khách, mà vừa vặn kia ba vị người chết đều là ở cùng gian trong phòng đụng phải quỷ, cho nên mới có oan hồn lấy mạng vừa nói. Trả lời có lý có điều. Chỉ cần làm huyện nha sư ra, quái đáng tiếc. Kỷ Vân Thư giữa mày căng thẳng, Trương An Sở là địa phương nào? Chính là một chỗ tìm nhạc nơi. Kỹ viện. Chương 393 thường gia tiểu thư. Chương 393 thường gia tiểu thư. Trường An Sở. Kỷ Vân Thư xấu hổ cười, không nói chuyện nữa. Văn Lệnh Dương nói, Văn Mô muốn đi trước tìm phòng đại nhân một chuyến, liền không quấy rầy tiền sinh xem hồ sơ vụ án, nếu có không rõ ràng lắm địa phương, tùy thời kêu ta. Văn Lệnh Dương vừa đi, Trương Bộ Đầu liền nói, Kỷ cô. Kỷ tiên sinh, Văn Sư ra tiến nha môn đã có 2 năm thời gian, người thực hảo, người này không chỉ có thông minh, làm việc hiệu suất cũng cao. Trương Bộ Đầu như thế nào toàn là khen Văn Sư gia hảo. Không dối gạt tiên sinh, kỳ thật Trương Bộ Đầu hơi mang một ít ngượng ngùng, lại khờ hàm khi nói, nhà ta muội phi thường thưởng thức Văn Sư gia, mà ta cái này làm ca ca, tự nhiên cũng mang theo chút tư tâm. Phúc! Kỳ Vân Thư cúi đầu nhấp lời, nguyên lai là như thế này, ta xem Văn Sư gia tuấn tú lịch sự, hơn nữa hành sự cẩn thận, thật là cái khó được người tốt, ngươi muội muội ánh mắt không tồi. Đó là. Bất quá, tại hạ có một chỗ không rõ. Trương Bộ Đầu hỏi, tiên sinh mời nói. Văn Sư ra một khi đã như vậy thông minh, hơn nữa cũng chúng tú tài, theo lý thuyết, hẳn là vào kinh tiếp tục tham gia khoa cử, như thế nào sẽ ở trong nha môn đường 2 năm kém đâu. Trương Bộ Đầu, Văn Sư ra nói, hắn căn bản không nghĩ tham gia khoa cử, chung cái gì chẳng nguyên, kia cũng chính là cái danh hiệu, còn không bằng ở Du Châu thành đương cái tiểu sư ra tới tự tại. Ân, không màng danh lợi, đáng giá thưởng thức. Kỳ Vân Thư ôn ôn cười, gật đầu. Lộn trở lại bàn sau, nàng lại nhìn một lần hồ sơ vụ án. Chờ đến thiên đều không sai biệt lắm tối sâm sau, đi tìm một chuyến phòng Minh Tam. Phòng Minh Tam đang ở phát sầu án từ khi, này 1-2 tháng tới, liền không ăn mấy khẩu cơm, cả người cũng tiểu tụy rất nhiều. Thấy Kỷ Vân Thư tới tìm chính mình, tưởng án tử có cái gì tiến triển, vội vàng hỏi, Kỷ tiên sinh, chính là có manh mối. Ngươi là ở nói giỡn sao? Phong đại nhân, tại hạ chỉ là nhìn xe hồ sơ vụ án, hiểu biết một chút sự tình hình cụ thể và tỉ mỉ, cụ thể nội dung, còn muốn đi xem người chết cùng án mạng hiện trường mới có thể định luận. Phong Minh Tam gật đầu. Bản quan minh bạch. Hắn tay nhất chiêu, phân phó hai cái tiểu bộ khoái, chạy nhanh đi một chuyến thường phủ, thông chi bọn họ, thường lao ra thi thể tạm thời không cần hạ táng, còn muốn một lần nữa nghiệm thi. Là, tiểu bộ khoái cọ cọ chạy tới. Phong Minh Tam chỉ vào bên ngoài, Kỷ tiên sinh, ngươi xem sắc trời cũng không còn sớm, không ngại trước nghỉ ngơi một đêm, ngày mai sáng sớm lại đi thường phủ đi. Không cần, án tử vội vàng. Rốt cuộc, Cảnh Dung chỉ cho chính mình 5 ngày thời gian, nàng nhưng không nghĩ lãng phí thời gian, nghỉ ngơi hay không, kia đều là lời phía sau. Thấy nàng như thế kiên định, Phong Minh Tam liền phân phó đi xuống, mang theo trong nhà môn người, lại thông chi Văn Lệnh Dương mang lên giấy và bút mực, một khối đi thường phủ. Mới ra môn, Cảnh Dung liền theo đi lên. Bổn vương cùng các ngươi một khối đi. Lạnh một khuôn mặt. Phong Minh Tam tiến lên, vương gia, ngươi vẫn là đi trước nghỉ ngơi đi. Kỷ tiên sinh bên người có hạ quan ở, quả quyết sẽ không làm nàng xảy ra chuyện. Cảnh Dung hử cười một tiếng, ống tay háo phất một cái, đôi tay sau lưng, nhìn chằm chằm Kỷ Vân Thư, bổn vương không phải không tin phòng đại nhân ngươi, mà là không tin Kỷ tiên sinh. Ân, lời này có ý tứ gì? Kỷ Vân Thư khỏe mắt khẽ run lên, chu chu môi, vô lực đánh trả. Đích xác, chính mình ở Cảnh Dung trong mắt, chính là cái gây họa tinh. Đoan ngươi tới rồi thường phủ. Cửa đứng hai cái ăn mặc tang phục gã sai vặt, đại môn nhắm chặt, liền khuyên sắt thượng đều bao màu trắng mảnh vải. Lại đây này dọc theo đường đi, Phong Minh Tam cũng cùng Kỷ Vân Thư nói một chút thường phủ tình huống. Ở Du Châu trong thành, thường phủ coi như là nhà giàu, thường lao ra là làm tơ lụa lập nghiệp, toàn bộ Du Châu thành tơ lụa sinh ý trên cơ bản đều bị hắn cấp lũng đoạn, bất quá thường lao ra lại là cái người lương thiện. Ngày lễ ngày Tết liền sẽ tặng mẹ thi cháo, thanh danh ở Du Châu Thành cũng thập phần hảo, tự nhiên không có kẻ thù, này vô duyên vô cớ đã chết, lại là kỳ quặc. Nếu nói là bị người nhà làm hại, kia cũng không thể nào nói nổi. Thường lao ra trên đời khi, đối trong nhà hạ nhân đều thập phần hảo, ra tay cũng hào phóng, mỗi người đều nói hắn là một vị Bồ Tát sống, nếu hắn đã chết, trong phủ người cũng lấy không được cái gì chỗ tốt ta. Hơn nữa càng không tồn tại cái gì gia sản chi tranh, bởi vì thường lao ra nguyên phối phu nhân 7 năm trước sau khi chết, từ đây, hắn không còn có cưới vợ vào cửa. Dưới gối, cũng chỉ có một cái nữ nhi. Bài trừ này đó, còn có những cái đó khả năng. Kỷ Vân Thư cân nhắc một lát, không có kết luận. Mọi người tới rồi thường phủ hậu viện linh đường, quan tài còn bày biện ở nhà ở trung ương, chung quanh treo màu trắng sa tanh, điểm hương nến. Cửa chỗ cũng bày một cái buồn, buồn thượng che chở một khối màu đen bố, mặt trên phóng một đóa màu trắng hoa. Mà cửa ngung rất thượng, treo hai ngọn màu trắng đèn lồng, cùng với sái lạc mà xuống ánh trăng ẩn hoàng ánh sáng. Đèn lồng phía dưới, treo hai khối dùng màu đen dây thừng cột lấy ngọc bội. Nay bộ tịch, giống nhau là gia đình giàu có thói quen. Linh đường, thường ra tiểu thư quỳ gối một bên, ăn mặc tang phục, mang theo tang mũ, túi đầu nghẹn ngào. Ba vú ở bên bồi, thường thường cũng an ủi vài câu, nhưng không làm nên chuyện gì. Thấy nhiều người như vậy tiến đến, thường quản gia đón đi lên, đầu tiên là nhìn thoáng qua mặt sau Cảnh Dung cùng Kỷ Vân Thư, sau đó cùng phòng Minh Tam nói, phòng đại nhân, phía trước trong nhà môn Ngộ Tắc không phải đã nghiệm quá thi sao? Như thế nào còn muốn lại nghiệm một lần? Phòng Minh Tam nghiêng người, ngón tay Cảnh Dung, thường quản gia, đây là Dung Vương. Dung Vương. Thường quản gia ngẩn ra, chạy nhanh quỳ đến trên mặt đất, tiểu nhân tham kiến vương gia, không biết vương gia đến đây, không có từ xa tiếp đón. Cảnh Dung đôi mắt nhíu lại, tay vừa nhấc, lên, không cần lộ ra. Thường quản gia mới nuốt nuốt đứng dậy, lại không dám ngẩng đầu, kính sợ lại gan sợ. Phòng Minh Tam lại chỉ vào Kỷ Vân Thư, giới thiệu, vị này chính là Kỷ tiên sinh, lần này án kiện, đem từ nàng tới phụ trách, cho nên liền mang theo tiên sinh tới một chuyến, lúc này mới làm thường lao ra vãn một ngày hạ táng. Nguyên lai là như thế này. Thường quản gia nâng lên mí mắt nhìn Kỷ Vân Thư liếc mắt một cái, không người đứng ở một bên, tay hướng linh đường rỗi ra, lao ra nhà ta thi thể liền ở bên trong, tiên sinh xin cứ tự nhiên. Kỷ Vân Thư gật đầu, nhấc chân đi vào. Vừa mới đi đến quan tài bên cạnh, vẫn luôn quỳ nước nở thường ra tiểu thư đột nhiên lên tiếng. Người là ai? Ngữ khí hơi mang nghẹn ngào, nhẹ tế giống như một chi tế liêu buông xuống đến trên mặt nước phát ra thanh âm. Kỷ Vân Thư vừa thấy, liền đối với thượng thường gia tiểu thư cặp kia tôi nước mắt, mà hồng thấu đôi mắt. Nàng kia bất quá 10 tuổi tả hữu bộ dáng, tiểu xảo giai nhân, trổ mã đến duyên dáng yêu kiều, tiểu thân thể quỳ trên mặt đất, giờ phút này ẩn ẩn phát run. Kỷ Vân Thư nói, tại hạ họ Kỷ. Ngươi là tới cha cha ta nguyên nhân chết sao? Ân. Kia, ngươi có thể tìm được là ai giết cha ta sao? Nếu là hắn giết, có thể. Cha ta rất đau ta, hắn đã chết, ta không biết nên làm cái gì bây giờ. Thường ra tiểu thư cái mũi chua xót, một đôi đại đại đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng. Kỷ Vân Thư đi đến nàng trước mặt, ngồi xổm dưới thân tới xoa xoa nàng đầu, hỏi, ngươi tên là gì? Nhất Ngôn. Thật là dễ nghe. Tên này, là ta nương cưới, chính là nàng đã chết, hiện tại cha ta cũng đã chết. Lại nói tiếp, thật là đáng thương. Kỷ Vân Thư nói, Nhất Ngôn, ngươi về trước phòng, hảo hảo ngủ một giấc, ngày mai sáng sớm, đưa cha ngươi đưa tang. Một bên bà Vũ giật giật ngôi, nghĩ thầm, chính mình đều khuyên rất nhiều lần, thường Nhất Ngôn chính là không chịu đi nghỉ ngơi, ngươi một cái vừa mới xuất hiện người, sao có thể khuyên đến động? Nào biết đâu rằng, thường Nhất Ngôn lại gật đầu. Chương 394 nghiệm thi, thường Nhất Ngôn lại gật đầu. Kéo cổng kềnh thân mình từ trên mặt đất lên, lau một phen nước mắt, nhấc chân ra linh đường, lại đột nhiên ngừng lại, cùng Kỷ Vân Thư nói. Kỷ ca ca, cha ta sinh thời sợ nhất ô uế, ta muốn cho hắn chỉnh chỉnh tề tề hạ táng, đừng đem hắn xiêm ý để làm dơ được không? Ý ngoài lời là, ngươi nhưng cờ vê đút đừng đem cha ta cấp giải phẫu A. Bằng không cha ta thành quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi. Kỷ Vân Thư vọt khẳng định gật đầu một cái. Thường Nhất Ngôn rời đi sau. Kỷ Vân Thư cũng bắt đầu thiết lập chính sự tới. Đi đến quan tài bên, hướng trong vừa thấy. Bên trong, thường lao ra sắc mặt bạch phiếm thanh, hốc mắt hám sâu, sưng gỏ mái nô lên, khỏe môi hai đoàn cũng chiều hạ lõm đi, hiển nhiên là đã chết vài ngày, cũng may gần nhất mấy ngày nay đều đang mưa, thi thể quanh thân cũng đều sái bù kết phấn cùng thương chuột, cho nên thi xú vị cũng không phải nghiêm trọng. Có bao tay sao? Thường quản gia chạy nhanh sai người lấy một đôi tay bộ cho nàng, ngay sau đó, lại chuyển đến một cái ghế đặt ở bên cạnh. Cung kính cùng cảnh dung nói, vương gia không bằng ngồi ngồi xuống, ta sai người phao một hồ trà lại đây. Pha trà. Ở linh đường. Cảnh dung khỏe miệng một phiết, ngồi vào ghế trên, nói, trà liền không cần. Bổn vương nhưng không thích ở linh đường uống trà. Đen đủi. Thường quản gia khỏe miệng chịu chịu, thối lui đến một bên. Không nói chuyện nữa. Mà cảnh dung ánh mắt tắc mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm Kỷ Vân Thư. Xem cái này tiểu thư sinh phá án, từ trước đến nay là hắn cảm thấy nhất sảng địa phương. Hăng hái. Kỷ Vân Thư mang lên bao tay, đem bàn tay vào trong quan tài, nhẹ nhàng bẻ quá thường lao ra đầu, lộ ra hắn trên cổ cái kia lạc ngân, dây thừng lưu lại dấu vết rõ ràng có thể thấy được, hồng trung thấu thanh, trừ bỏ kia một cái dấu vết, không còn mặt khác. Ngay sau đó, nàng lại bẻ ra thường lao ra miệng, đầu lưỡi để tại hạ phương, đầu lưỡi hướng lên trên bàn khởi, hơn nữa đôi tay hiện ra hướng vào phía trong cuộn lại, hai chân chứng thẳng, đủ loại chứng cứ, đều cho thấy là thắt cổ chết. Chẳng lẽ, thật là tự sát? Ba người tập thể tự sát mà chết? Này cũng không thể nào nói nổi a. Hay là oan hồn lấy mạng? Không, trên đời này nơi nào có cái gì oan hồn lấy mạng a? Phong Minh Tam tiến lên dò hỏi. Kỷ tiên sinh, thế nào? Cha ra cái gì tới sao? Người chết thật là tự sát chết. Kia, nói cách khác, không có hung thủ. Kỷ Vân Thư mày căng thẳng, cũng không nhất định. Nói như thế nào? Người chết nếu là lựa chọn tự sát lời nói, vì sao ở làm ra lựa chọn thời điểm, sẽ dùng sức dãy rủa. Đôi tay cuộn lại trình độ rất lớn, hơn nữa khi chết hai mắt trừng lớn, còn đầy mặt dữ tợn. Mọi người mắt trông mong nhìn nàng, tưởng tiếp tục nghe đi xuống. Kỳ Vân Thư lời nói cũng không có nói toàn, mà là gạch hỏi thường quản gia, thường lao ra khi chết xuyên y phục còn ở sao? Ở. Phiền toái ngươi mang tới. Quần áo có cái gì dị thường sao? Ngươi trước lấy đến xem đi, không có thực chất tính chứng cứ, tại hạ cũng không dám nói. Thường quản gia nga một tiếng, liền lập tức làm người cầm quần áo mang tới. Nhà có tiền quần áo chính là không giống nhau, thượng đẳng gấm vóc bào, theo hình thức cũng thập phần xuất sắc, ngay cả cặp kia giày cũng giống nhau, cùng cảnh dung dưới chân cặp kia giày rất có thể so. Kỳ Vân Thư ở trên quần áo cẩn thận xem xét một phen, đột nhiên chú ý tới cổ tay áo thượng một đoàn vết bẩn, sờ sờ, lại phóng tới bên miệng nghe thấy một chút, phát hiện không ra là cái gì. Sau một khắc, nàng lại chú ý tới cặp kia giày, bởi vì thường lao ra tự sát đêm đó rơi xuống mưa to, đế giày đều là bùn. Cho nên, này cũng thực bình thường. Nhưng chính là có một chút. Giày hình thức làm nàng cảm thấy thập phần kỳ quái, loại này đế giày cũng không phải bình, đế giày trung ương vị trí cũng bất bình, cũng không rắn mà, là lõm vào đi một khối. Vì thế, nàng cầm giày cùng người chết đối lập một chút. Ánh mắt đột nhiên thâm xuống dưới, yên lặng đem giày lấy ra. Mới vừa lấy ra, nàng đôi mắt thoáng nhìn, lại liếc tới rồi người chết mắt cá chân thượng một cái hình xăm. Hình xăm hình thức thực độc đáo, là một tháng lượng, ánh trăng bên cạnh, là một cái ít hình dạng. Gia đình giàu có ở trên người hình xăm ví dụ, Kỷ Vân Thư cũng không hiếm thấy, nhưng như vậy một cái hình thức, làm người tò mò. Liên hỏi khởi thường quản gia, nhà ngươi lão già cớ gì sẽ ở trên người văn như vậy đồ án? Quản gia hồi, không rõ ràng lắm. Kỷ Vân Thư cũng không hề hỏi, phiền thoái, thi thể đã nghiệm xong rồi, ngày mai sáng sớm liền có thể hạ táng. Phong Minh Tam vừa nghe, chạy nhanh hỏi, Kỷ tiên sinh, cũng chưa cái gì phát hiện sao. Nàng không nói, làm người đem thường lão ra quần áo trên người cùng giày mang đi nha môn. Ra án mạng, không hảo hảo tra thi thể, như thế nào đem người chết quần áo cùng giày mang về. Là ý gì? Hồi huyện nha phủ đệ trên đường, Kỷ Vân Thư vẫn luôn suy nghĩ sâu xa không nói. Cảnh Dung rỗi tay chạm chạm nàng, nói đi, tìm được rồi một ít cái gì chứng cứ, một hai phải trở về mới có thể nói. Kỷ Vân Thư nhìn chằm chằm hắn. Người khác không biết ngươi trong lòng tưởng cái gì, bổn vương biết, nói đi, có phải hay không kia kiện quần áo cùng giày có vấn đề? Ân, là có vấn đề lớn, ta tưởng, thường lao ra cũng không phải tự sát. Dùng cái gì thấy được? Hồi nha môn, ta sẽ tự nói. Nửa khắc canh giờ sau, về tới nha môn. Kỷ Vân Thư đem mang về tới quần áo ném cho Mộ Nhược, nói, này quần áo cổ tay áo thượng dấu vết ta không biết là cái gì, còn muốn làm phiền ngươi. Mộ Nhược cầm lấy vẫn luôn tiểu trúc điều cầm quần áo chọn lại đây, vẻ mặt ghét bỏ nói, ngươi thật khi ta là bách sự thông a. Tin tưởng ngươi có biện pháp. Hành, xem ở ngươi như vậy tin tưởng ta phân thượng, liền giúp ngươi cha một cha. Cầm quần áo ném đến một bên trên bàn. Phong Minh Tam đám người nhìn, vẻ mặt mộng bức. Kỷ Vân Thư liền cùng hắn nói, Phong Đại Nhân, nếu căn cứ tại hạ sở tìm được chứng cứ không sai, như vậy, thường lao ra căn bản không phải bị quỷ hồn lấy mạng, cũng không phải tự sát, rất có thể là hắn giết. Ân. Văn Lệnh Dương chạy nhanh lấy ra giấy bút ra tới, hỏi, Kỷ tiên sinh nhưng có cái gì chứng cứ? Kỷ Vân Thư nói, người nếu là tự sát chết, cho dù chết trước kịch liệt dãy rua, đôi tay hiện ra cuộn lại hình dạng, nhưng dãy rủa đồng thời, hơn nữa yết hầu hít thở không thông cảm càng ngày càng cường, người trong mắt hoặc là hướng về phía trước phiên, hoặc là xuống phía dưới phiên. Không đúng a, Ngỗ Tắc đi xem qua, thường lao ra đôi mắt phóng đại, là nhìn chằm chằm phía trước. Văn Lệnh Dương khó hiểu. Đây là điểm đáng ngờ, thắt cổ chết người, trừ phi trước khi chết thấy cái gì, mà chỗ đã thấy vật tượng nhất định làm hắn thập phần sợ hãi. Cho nên trong mắt mới có thể nhìn thẳng phía trước hiện ra ngắm nhìn trạng thái, hơn nữa thường lao ra ngón tay cuộn lại trình độ cùng lực độ quá lớn, này đó đều đủ để chứng minh, hắn ở thắt cổ thời điểm, đích đích sát sát nhìn thấy gì. Phong Minh Tam suy tư, nếu là cái dạng này lời nói, hắn nhìn đến chính là cái gì đâu. Hung thủ. Hung thủ. Thường lao ra trước khi chết nhìn đến chính là hung thủ. Này. Sao có thể? Cảnh Dung cùng Mộ Nhược ngồi ở một bên, yên lặng không nói. nhưng là phòng Minh Tam đám người lại có chút không rõ. Mấy cái truy vấn, Kỷ tiên sinh, muốn thật là hung thủ việc làm, như vậy, vì sao? Vì sao? Phòng Minh Tam hoang mang, vì sao hung thủ sẽ mắt thấy người chết thắt cổ? Hơn nữa, người chết nếu ở thắt cổ thời điểm thấy được hung thủ, kia như thế nào có thể nói là hung thủ giết người đâu? Nay nhìn qua, chính là người chết chính mình tự sát. Đúng vậy. Như vậy vừa nói, căn bản là không tồn tại hung thủ. Đoàn người cũng tò mò, này rốt cuộc là cái chuyện gì kiện? Kỳ Vân Thư không chút hoang mang, giải thích, ta theo như lời, cũng không phải giả dối hư ảo, mà ta sở dĩ nói người chết thắt cổ khi thấy được hung thủ, nguyên nhân chỉ có một, người chết, là bị thắt cổ. Bị thắt cổ. Đây là một cái mới mẻ từ ngữ. Phong Minh Tam khó hiểu, Kỳ tiên sinh, ý của ngươi là, nếu ta đoán được không sai, người chết rất có khả năng là ở hoàn toàn không biết tình, cũng hoặc là chiều sâu hôn mê dưới tình huống, bị hung thủ khiêng đến đại thụ phía dưới, sau đó đem này điếu đến trên cây, người chết ở bị điếu khởi trong quá trình đột nhiên tỉnh lại, ở bị dây thừng lặc chết đồng thời, lại thấy được hắn trước mắt hung thủ, bởi vậy, liền có thể giải thích vì sao người chết đồng tử hội tụ tiêu ở phía trước, lại vẻ mặt dữ tợn, cũng có thể giải thích người chết ngón tay cuộn, lại trình độ vì sao sẽ như thế đại. Giải thích xong, đoàn người sợ một chút, cảm thấy lưng chợt lạnh. Nhưng, Văn Lệnh Dương cầm bút tay một đốn, hoang mang nói, nhưng này đó cũng không có thực chất tính chứng cứ, nếu người chết thật là bị thắt cổ chết, kia vì sao tại hiện trường vụ án không có tìm được bất luận cái gì về hung thủ manh mối. Trương Bộ Đầu nói tiếp, đúng vậy, Kỷ tiên sinh ngươi như vậy vừa nói, phảng phất ngươi lúc ấy liền ở hiện trường, nhưng, không có chứng cứ a? Đương nhiên là có. Kỳ Vân Thư đem mang về tới cặp kia giày lấy ra tới, đem đế giày lượng ở trước mặt mọi người. Này đôi giày đế giày tất cả đều là bùn, hơn nữa ta ở tiến thường ra hậu viện trên đường, trải qua thường lao ra bị treo cổ địa phương, bởi vì mưa to nguyên nhân, kia cây chung quanh bùn đất thập phần lầy lội, thường lao ra đế giày có bùn nói nhất định cũng không kỳ quái, nhưng ta đem này đôi giày đối lập quá thường lao ra chân, không lớn không nhỏ, vừa và tốt. Nhưng này đôi giày trung gian vị trí là nhô lên, theo lý thuyết, một đôi như thế vừa chân giày, đế giày trung gian vị trí không có. Khả năng so giày tiêm cùng gót chân thượng bùn còn muốn nhiều. Đại gia biên nghe biên xem. Cặp kia giày giày trung gian vị trí quả nhiên so giày tiêm cùng giày gót thượng bùn nhiều. Trương Bộ Đầu hỏi, này có thể thuyết minh cái gì? Thuyết minh ta phía trước suy đoán là đúng. Kỳ Vân Thư chính xác, ánh mắt nhìn quét một vòng, tiếp tục nói. Hung thủ đầu tiên là xuyên người chết giày, hơn nữa này đôi giày so hung thủ chân lớn nhất hào, trọng tâm ở giày trung gian, cho nên mới làm cho vị trí này bùn đất so giày tiêm thượng nhiều. Hung thủ lúc ấy chính là ăn mặc này đôi giày, đem hôn mê thường lao ra khiêng đến đại thụ hạ, lại đem nguyên bản liền trên ở thường lao ra trên cổ dây thường vứt đến trên cây, chế tạo ra tự sát cảnh tượng, nhưng người chết bởi vì cổ hít thở, không thông cảm tỉnh lại, đầy mặt hoảng sợ. Hơn nữa thấy được hung thủ bộ dáng, cho nên mới sẽ phản ứng kịch liệt, dẫn đến cái chết trạng thái hiện ra dữ tợn. Nga. Nguyên lai là như thế này, nói cách khác, này tam khởi án mạng đều là nhân vi, căn bản là không có gì quỷ thần nói đến. Trương Bộ Đầu như là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phong Minh Tam cau mày, nếu biết không phải tự sát, kia hung thủ đâu? Phong đại nhân tạm thời đừng nóng nảy, tại hạ trước mắt tìm được chứng cứ. Chỉ có thể chứng minh này đó án mạng là nhân vi, đến nỗi hung thủ manh mối, tạm thời còn không có ra tới. Nếu tưởng biết rõ ràng tam khởi án mạng nguyên nhân gây ra, vẫn là đến từ nguồn cội đi tra. Ngọn nguồn, cũng chính là điểm giống nhau. Điểm giống nhau, kia cũng chính là. Văn Lệnh Dương linh quang chợt lóe, quỷ, ba người chết phía trước, đều nói ở trường an sở lầu 2 trong phòng nhìn đến quá quỷ. Kỳ Vân Thư gật đầu, không sai, cho nên. Đây là cha ra hung thủ một cái manh mối. Phong Minh Tam chạy nhanh nói, bản quan phía trước đã phái người đi qua trường an sở điều tra, cũng không có được đến cái gì manh mối. Nếu dựa theo tiên sinh ý tứ, kia bản quan ngày mai lại dẫn người đi một chuyến trường an sở, tỉ mỉ một lần nữa điều tra một lần. Không cần. Kỳ Vân Thư phủ quyết. Không cần. Kia. Phong Minh Tam không rõ. Mà Kỳ Vân Thư tắc cảm thấy đau đầu. Bất đắc dĩ lắc đầu. Tuy nói Phòng Minh Tam là cái thanh liêm quan, nhìn như cũng chính là cái văn nhược nghèo huệ lệnh, mơ hồ cái loại này, nhưng làm việc hành vi lại cùng Trương Bộ Đầu có liều mạng. nói cái gì tới cái gì. Dễ dàng xúc động. Cũng không nghĩ mang đến hậu quả là cái gì. Kỳ Vân Thư, nếu nói, này ba cái án mạng đều cùng Trường An sở kia gian phòng cho khách có quan hệ, nơi đó mặt nhất định là cất giấu cái gì bí mật, mà giống nhau loại địa phương kia người, ngày thường miệng là nhất kín mít, muốn bộ ra cái gì tới rất khó, cho nên, cũng không thể dựa theo phòng đại nhân ngươi làm việc thủ đoạn đi tra, còn phải dựa theo tại hạ phương thức. Phong Minh Tam khó hiểu, vừa muốn há mồm hỏi. Vẫn luôn yên lặng không nói Cảnh Dung đột nhiên mở miệng nói, đã khuya, đều tan đi, ngày mai bổn vương cùng Kỷ tiên sinh tự mình đi một chuyến Trường An sở. Gì? Vương gia muốn đi kỹ viện? Đây chính là thiên đại tin tức, liền giống như nào đó quốc gia vương tử muốn đi đêm cửa hàng là một đạo lý, nếu là phơi ra tới, nhất định là cái thiên đại tin tức. Giờ khắc này, Kỷ Vân Thư cũng lười đến đi sờ chính mình di động. Quay đầu lại hỏi lại, ngươi là vương gia, như thế nào có thể ta đi đâu trồng trọt phương? Cảnh Dung vẻ mặt không sao cả, nhún nhún vai, hồi, nếu mỗi người đều có thể đi, bổn vương vì sao không thể đi? Liên như vậy định rồi, ngươi muốn dựa theo phương thức của ngươi cha, bổn vương cũng muốn dựa theo bổn vương phương thức giúp ngươi cha, 5 ngày chi kỷ, chỉ còn 4 ngày. Kỷ Vân Thư như mày, hôm nay cũng coi như, đó là tự nhiên. Ngươi nàng trừng mắt hắn, Cảnh Dung lại con môi, đem mọi người sai đi. Phong Minh Tam rời đi thời điểm cũng không hiểu Kỷ Vân Thư phương thức, rốt cuộc là cái gì phương thức. Cha án tử, còn không phải là đứng đắn đắn để ra nghi vấn cùng điều tra sao. Xem đoàn người đều đi rồi, Mộ Nhược cũng lười biếng đứng dậy, duỗi một cái đại lười eo, nói, hành, ta cũng triệt, đuổi 1-2 ngày lộ, mệt đến không được. Mệt chết bảo bảo. Nhấc chân phải đi, Kỷ Vân Thư lại đem trên bàn quần áo khơi mào tới, ném cho hắn. Đừng quên, trên quần áo vết bẩn chờ ngươi điều tra rõ. Mộ Nhược một đầu hắc tuyến, đã biết. Trào qua quần áo, vây vây tay, đi rồi. Kỷ Vân Thư cũng trở về phòng, Cảnh Dung theo ở phía sau, một trước một sau vào phòng Minh Tam an bài tốt lạc trong viện. Mới vừa đi vào, liền nhìn đến vệ dịch ngồi ở ghế đá thượng chơi đạn trâu, ngón tay bay nhanh đạn, thập phần sung sướng. Thấy Kỷ Vân Thư gần nhất, hắn liền đem trong tay đạn trâu ném cho một bên tỷ nữ, chạy tới. Thư Nhi, người rốt cuộc đã trở lại. Đều đã trễ thế này, như thế nào còn không nghỉ ngơi. Ta đang đợi Thư Nhi. Chờ ta làm cái gì? Kỳ thật không phải ta chờ ngươi. Ngón tay trong phòng, là Tạ Đại Nương đang đợi ngươi. Nga. Kỷ Vân Thư chiều trong phòng nhìn thoáng qua, liền đi vào. Vệ dịch đang chuẩn bị theo vào đi, sau cổ áo đã bị Cảnh Dung giữ chặt, đem hắn túm tới rồi ghế đá ngồi hạ, sau đó xua tay, làm bên cạnh hai cái tỷ nữ lui xuống. Ngươi muốn làm gì? Vì cái gì lôi kéo ta? Ta muốn tìm Thư Nhi. Ngươi là con sen sao? Đương nhiên không phải, ta là người, không phải trùng. Cảnh Dung xấu hổ. Hắn nói, thật không hiểu Mộ Nhược vì cái gì đem ngươi một khối mang đến, hẳn là đem ngươi ném ở kinh thành mới đúng. Chương 396 đi Trường Án sở. Chương 396 đi Trường Án sở. Vệ dịch bẹp bẹp miệng, hẳn là đem ngươi ném ở kinh thành mới đúng. Cảnh Dung, một mép nhưng thật ra trơn trượt, chính là này đầu góc đi. Cuối cùng một cái âm kéo thật sự trường, thẳng tắp nhìn chằm chằm vệ dịch đầu, giờ khắc này, thật muốn tệ ra nhìn xem bên trong chính là cái gì. Vệ dịch trong miệng nhếch lên, ta đầu góc không ngốc. Ta chưa nói ngươi ngốc, là chính ngươi nói. Hừ. Cảnh Dung cười cười, được rồi, chạy nhanh đi nghỉ ngơi đi, đều đã trễ thế này. Không đi. Bướng bình thực. Cảnh Dung trong mắt xoay chuyển, đột nhiên nghĩ tới cái gì. Ta khỏe môi hướng lên trên một câu. Ta chính là nghe nói, gần nhất nơi này thường xuyên náo quỷ, những cái đó quỷ, đặc biệt thích buổi tối ra tới, hơn nữa vãn ngủ người, liền sẽ bị những cái đó quỷ trộm tới, phóng tới trong chảo dầu đi tạc, sau đó băm, trực tiếp vi cầu ăn. A, vệ dịch thiếu chút nữa từ ghế trên ngã đi xuống, ôm chính mình đầu, sợ hãi la lên một tiếng. Hiển nhiên, Cảnh Dung nói thập phần hữu hiệu. Cảnh Dung cảm thấy còn chưa đủ, tiếp tục nói, ta còn nghe nói, viện này liền náo quỷ, nếu là đãi lâu rồi, liền sẽ bị quỷ thượng thân, sau đó. Nói còn chưa dứt lời, vệ dịch đã thét chói tai chạy về phòng. Thướng môn thật mạnh đóng lại, đem Cảnh Dung mừng rỡ hàm răng đều lộ ra tới. Tiểu dạng, cùng bổn vương đấu. Mà lúc này trong phòng, Tạ Đại Nương nói, Kỷ tiên sinh, chúng ta còn muốn ở chỗ này đãi bao lâu? Nữ nhi của ta sự. Sẽ không lâu lắm, nơi này còn có một việc muốn làm, ta biết ngươi trong lòng nôn nóng, yên tâm, ngươi nữ nhi án tử ta nếu đã tiếp, tự nhiên sẽ làm được đế. Ân, tiên sinh nếu nói như vậy, ta cũng chỉ dễ nghe ngươi, ta đây không quấy rầy ngươi. Tạ đại nương đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Kỳ Vân Thư đột hỏi, Diệp Nhi phụ thân là làm gì đó? Làm nghề nguội, thợ rèn. Không nghĩ tới, một cái thợ rèn cũng có thể khâu vá ra cái kia tinh xảo hoa. Nàng lời nói mang theo thâm ý. Nhưng Tạ đại nương lại không nghe ra tới, chỉ nói, Diệp Nhi nàng cha tay là xảo, làm vài thứ kia đều thập phần đẹp. Diệp Nhi thích nhất, chính là nàng cha cho nàng làm cái kia bút bê vải. Nói tới đây, Tạ đại nương đều phải khóc. Kỳ Vân Thư cũng không hảo lại truy vấn, để tránh Tạ đại nương cảm xúc mất khống chế, nếu là khóc lên, nàng cũng không biết nói sao an ủi mới hảo. Đem người tiễn đi sau, nàng liền hướng trên bàn phô một trường giấy, để bút chuẩn bị đem hôm nay ở thường lao ra mắt cá chân chỗ nhìn đến cái kia hình xăm họa ra tới. Vừa mới chuẩn bị hạ bút, Cảnh Dung thân mình liền đãng tiến vào, dựa vào trên cửa, nhìn không chớp mắt nhìn nàng. Kỳ Vân Thư bị nhìn chằm chằm đến cả người không được tự nhiên. Mỹ mắt vừa nhấc. Hỏi, ngươi nhìn cái gì? Xem ngươi. Ta có cái gì nhưng xem. Cái gì đều nhưng xem. Miệng lưỡi chân tru. Làm cho Kỷ Vân Thư không lời gì để nói, đơn giản không hề phản ứng, bắt đầu họa khởi họa tới. Cảnh Dung tiến vào, đứng ở bên cạnh không quấy rầy, chờ nàng đem cái kia hình xăm họa hảo sau, mới nói, ngươi họa cái này làm cái gì? Khả năng cùng vụ án có quan hệ. Bổn vương nhưng thật ra kỳ quái. Này hình xăm lại không phải cái gì hiếm lạ đồ vật, ai trên người không có đâu. Hắn nhướng mày. Kỳ Vân Thư ninh ninh cái mũi, trên dưới đánh giá hắn liếc mắt một cái, hay là, vương gia trên người cũng có. Có, cần phải nhìn một cái. Kỳ Vân Thư. Cảnh Dung tà ác cười cười, vòng qua trước mặt bàn, trực tiếp đi đến Kỳ Vân Thư phía sau, tay duỗi ra, chế trụ nàng mảnh khảnh phần eo. Đem nàng giam cầm ở cánh tay gian. Kia một khắc. Kỳ Vân Thư cả người một tô, tô trung mang ma, trong thân thể mỗi một tế bào cũng đi theo khẩn lên. Cứng đờ, đã quên đẩy ra. Mà Cảnh Dung càng vì làm càng đem môi dán đến nàng vành thái chỗ, thở nhẹ một hơi. Không bằng, bổn vương hiện tại cởi hết, làm ngươi nhìn xem trên người hình xăm, sau đó cũng họa một họa. Ái muội liêu nhân nói, cùng với ôn ôn hơi thở, truyền tới Kỳ Vân Thư bên thai. Chờ nàng phản ứng lại đây, trong tay bút một phóng. Liền dễ rủa muốn chạy trốn khai. Ngươi nói bậy bạ gì đó a? Bất đắc dĩ, sức lực không để. Cảnh Dung từ phía sau chặt chẽ ôm nàng, khoe miệng thượng ý cười càng vì tràn lan. Bổn vương trên người là thật sự có, bất quá không phải hình xăm, là bớt, sinh ra mang đến, liền ở cái mông chỗ, không bằng ngươi ta đóng cửa lại. Bổn vương làm ngươi nhìn cái minh bạch, nhìn xem là hắn thường lao ra đẹp, vẫn là bổn vương đẹp. Xú không biết xấu hổ. Kỳ Vân Thư nghiêng mắt trừng mắt hắn, ta nhưng không nghĩ trưởng lỗ kim. Như thế nào lỗ kim? Người trước buông ra ta, ta liền nói cho ngươi. Cảnh Dung nghe lời, quả thực đem nàng buông ra. Kỳ Vân Thư thâm hô một hơi, chạy nhanh nhảy đến một bên, chỉ vào cửa, ngươi đi trước cửa, ngẩng đầu vừa thấy liền biết cái gì kêu lỗ kim. Ở cửa, môn phía trên. Cảnh Dung ban tín bán nghi, bất đắc dĩ, lòng hiếu kỳ quay phá, đi tới cửa. Thật sự ngẩng đầu nhìn lại, nhưng trừ bỏ đầu gỗ vẫn là đầu gỗ. Đang muốn hưng sư vấn tội. Phanh một tiếng. Môn coi như hắn mặt đóng lại. Để lại cho hắn, còn lại là Kỳ Vân Thư đóng cửa lại khi cười. Kỳ Vân Thư. Cảnh Dung rít gào. Bên trong cánh cửa Kỳ Vân Thư, nói, vương gia vẫn là sớm một chút đi nghỉ ngơi đi, bằng không ngày mai, đã có thể không tinh lực đi trường ăn sở. Rốt cuộc muốn đi trường ăn sở, không giữ lại hạ thể lực. Khó mà làm được. Nàng cũng dứt khoát thổi tắt trong phòng ngọn nến, nằm đến trên giường nghỉ ngơi đi. Nhìn đến trong phòng không có đèn, Cảnh Dung gương mặt kia là hoàn toàn tái rồi, tay chống môn, đầy mặt ảo não, chính mình như thế nào liền như vậy ngu ngốc, thế nhưng tin tưởng Kỷ Vân Thư nói, thật sự chạy đến cửa tới nhìn cái gì lỗ kim. Này, liên vệ dịch đều sẽ không mắc nhu sự, hắn đường đường một cái vương gia, thế nhưng tin. Tức khắc cảm thấy lại tức vừa buồn cười. Cuối cùng, chỉ có thể hồi chính mình nhà ở. Sáng sớm hôm sau, Kỳ Vân Thư sửa sang lại một phen, mặc một cái tương đối thấy được xiêm y, lại ở miệng dính hai mảnh râu, nhìn qua, đảo cũng là cái nam nhân. Cảnh Dung sáng sớm liền đổ ở sân cửa, một đôi phảng phất mang theo mấy vạn phó điện lưu ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn nàng. Nguyên bản còn ở vì ngày hôm qua sự sinh khí, nhưng nhìn đến miệng nàng thượng kia hai tròm dâu khi, cái gì khí cũng chưa. Không tồi, lớn lên. Rất không tồi. Cảnh Dung vuốt cằm, cười như không cười nhìn nàng. Kỳ Vân Thư đôi mắt chừng, đi thôi. Hai người ra cửa, cũng không có thông chi phòng Minh Tam. Tới rồi trường ăn sở. Mới đứng ở cửa, đã nghe đến một cổ nồng đậm phấn mặt vị, túc đến Kỷ Vân Thư đánh một cái hắt xì, này hương phấn hương vị, cùng Kỷ Mộ Thanh trên người hương vị có liều mạng. Ai ra, đây là nào hai vị ra a? Như thế nào cũng chưa gặp qua, như thế nào đứng ở cửa, mau mau mau, tiến vào ngồi ngồi. Hai cái ăn mặc hoa huệ lộng lẫy nữ nhân, một bên huy khăn, một bên đi lên vãn trụ Kỷ Vân Thư cùng Cảnh Dung cánh tay. Cảnh Dung cao lãnh đẩy ra nữ nhân kia. Nữ nhân không vui, đại gia tới nơi này còn không phải là tìm việc vui sao. Như thế nào còn này phó gương mặt. Kỷ Vân Thư âm thầm đánh cười, thao thô cùng tiếng nói, chủ động đem lạc đơn kia nữ nhân kéo đến chính mình bên người, mang theo hài hước ngự khi nói. Ta vị này đại ca lần đầu tiên tới, còn có chút ngượng ngùng, hai vị mỹ nhân cũng đừng khó xử hắn, đại gia ta nhưng không đẩy, các ngươi lớn lên như vậy tiêu chí, ta đều thích. Vị này ra miệng thật xảo. Hai nữ nhân hướng nàng trong lòng ngực rán rán. Kỷ Vân Thư cũng thuận thế nhéo kia hai nữ nhân eo, sau đó nên ngang đi vào trường án sở. Sau lưng Cảnh Dung quả thực bị lôi đến ngoại tiêu lý nột. Chương 397 Kỷ Tiên Sinh cũng tưởng nếm thử ôn nhu hương. Chương 397 Kỷ Tiên Sinh cũng tưởng nếm thử ôn nhu hương. Tuy nói Du Châu thành náo loạn tam cọc cán mạng sau, cũng đều biết người chết ở trước khi chết đều đụng phải quỷ. Nhưng không ai biết là ở trường an sở đâm cho quỷ, tầng này tin tức, phong thật sự kín mít, trong nha môn biết đến người cũng không có ra bên ngoài truyền. Trong truyền thuyết làm người sung sướng trường an sở, cho tới nay, khách nhân đều nối liền không dứt. Liền tính trong thành ra án mạng, cũng không có ảnh hưởng đến trường an sở bình thường vận tác. Hơn nữa ban ngày ban mặt, trường an sở cửa cũng chen đầy. Cũng không thể không nói, nơi này quả thực có thể nói một cái tiểu hoàng cung. Cao 3 tầng. Tầng thứ nhất, là đãi khách ngồi xuống địa phương, thập phần rộng mở, một trương trương soát kim sơn cái bàn hư vòng ở quanh thân, trung gian, là một cái thật lớn hình tròn đài, mặt bàn là dùng thượng đẳng đá cẩm thạch phô thành, phiếm ánh sáng, mà đài phía trên, từ trên cao đi xuống treo một tầng màu lam nhạt lụa mỏng, đem sân khấu khóa lại trung gian. Từ bên ngoài hướng trong xem, trong mông lung mang theo men say, mà đài trung quanh, còn vòng quanh một vòng lưu động thủy. Trong nước có mấy cái không lớn không nhỏ trong chóng lăn lộn. Tầng thứ hai, là chuyên môn khán đài, rào chắn một vòng bảy mười mấy 20 trường cái bàn, khán đài phía sau, chính là phòng cho khách. Đến nỗi tầng thứ ba, là vì một ít đại quan quý nhân chuyên môn chuẩn bị. Cái gọi là, trở ra tiền càng cao, ngồi đến vị trí cũng càng cao. Chú ý còn rất nhiều. Toàn bộ trường ăn sở, có thể nói là kim bích huy hoàng, điêu lương theo trụ. Ngay cả nạm khắc vào cây cột thượng cái đinh đều kim quang lân lân. Ngọc thạch, núi giả, dòng suối nhỏ, trong tróng. Đầy đủ mọi thứ. Kỷ Vân Thư ôm hai cái cô nương đi vào, Cảnh Dung liền đi theo phía sau. Kia hai cái cô nương lại là rót rượu, lại là thân mình hướng lên trên cọ. Trong đó một cái cô nương đơn giản đặt mông hướng Kỷ Vân Thư trên đùi ngồi đi. Còn không quên nói, đại gia, thân thể nhưng thật ra rất tiểu. Nhưng lớn lên lại trắng non sạch sẽ. Khăn tay phất một cái. Phấn mặt vị tan ra tới. Kỷ Vân Thư nhịu nhịu múi. Mà nàng kia tay nhỏ chân nhỏ, nơi nào thừa nhận được kia cô nương trọng lượng A. Mày cố hết sức một mình, hai chân có chút hư. Một màn này, đều bị đối diện Cảnh Dung nhìn đi, hắn che miệng cười. Kêu ngươi trang đại gia. Xứng đáng đi. Nhưng Kỷ Vân Thư khẽ cắn môi, dùng sức chống chính mình chân, mặt mang đào hoa cười. Câu lấy kia cô nương cảm, trêu chọc lên, không nghĩ tới, mỹ nhân còn rất trọng, bất quá, bản công tử thích. Ta xem công tử lớn lên dáng vẻ đường đường, nói vậy, hẳn là vị nào gia đình giàu có công tử đi. Người nói đi, nhất định chính là, không biết, công tử là nào hộ nhân gia. Kia cô nương thân mình một khuynh, trực tiếp đem cánh tay đẻ ở nàng trên vai. Ách, Kỷ Vân Thư càng thêm cố hết sức vài phần. Không được. Ta không thể như vậy nhược, bằng không quá mất mặt. Vì thế cứng đờ cười cười, không bằng mỹ nhân đoán một cái. Kia cô nương nghĩ nghĩ, đôi mắt sáng ngời, hay là Trịnh gia công tử. Nghe nói Trịnh gia công tử liền lớn lên giống ngươi như vậy, trắng non sạch sẽ. Không đúng, lại đoán. Lương gia nhị công tử. Mấy năm trước, ta ở cửa thành gặp qua một mặt đâu, cùng ngươi lớn lên, thật là có vài phần tương tự, chẳng lẽ, ngươi thật là Lương gia nhị công tử. Kỳ Vân Thư xấu xa cười. Dùng sức nhéo nhéo cô nương nết lên tới cảm. Không sai, ta chính là Lương gia nhị công tử. Thâm không nhảy mặt không đỏ. Nay vừa nói, kia hai cái cô nương trong mắt đều sáng, phảng phất thấy được một cây cực đại cây dụng tiền. Ai ra, ta liền nói sao, công tử vừa thấy chính là quý nhân giống, khí vũ hiên ngang, dáng vẻ bất phàm, tiểu nữ tử thật là tam sinh đã tu luyện phúc khí, hôm nay thế nhưng có thể hầu hạ đến Lương nhị công tử ngươi. Lương nhị công tử, không bằng lầu ba thỉnh đi, ta làm người bị tốt nhất rượu, chúng ta tỉ mỗi hai một khối hầu hạ ngươi, nơi này người nhiều ầm ĩ. Nói, hai người liền muốn lôi kéo Kỷ Vân Thư thượng lầu ba. Nàng cười đầy đầy, vốt kia hai phiết ria mép, híp mắt đào hoa, nói, bản công tử thật vất vả tới một chuyến, liền ngươi hai cái hầu hạ, kia nhưng không đủ a. Hành, ta đây lại nhiều kêu chút tỉ muội, bảo đảm nhất định hầu hạ hảo công tử. Nói, hai người liền chạy nhanh đi gọi người. Vừa ly khai, Kỷ Vân Thư liền xoa xoa chính mình đùi, cũng không biết bên trong có phải hay không ngồi thanh. Cảnh Dung Nghễ nàng liếc mắt một cái, khoe miệng mỉm cười, xứng đáng. Kỷ Vân Thư trừng mắt hắn, ưỡn ngực nói, ta cái này kêu vì nghệ thuật hiến thân. Còn nghệ thuật? Cảnh Dung, ta nhưng thật ra tò mò lên, kia Lương nhị công tử rốt cuộc là cái gì nhân vật thần bí, những người đó thế nhưng tin tưởng ngươi chính là. Quản hắn là người nào, các nàng tin tưởng là được. Vậy ngươi làm như vậy, ý muốn như thế nào? Nàng chiêu chung quanh nhìn thoáng qua. Sau đó hạ giọng hỏi, chẳng lẽ ngươi liền không muốn biết, vì sao kia ba cái người chết sẽ tiến cùng gián phòng? Lại đều nói thấy được quỷ. Đương nhiên muốn biết. Nếu muốn biết, liền thỉnh vương gia phối hợp ta diễn một tuần kịch đi. Cảnh Dung đầy mặt vấn an. Bổn vương cũng không diễn kịch, đều là đùa thật cách hảo đi. Kỷ Vân Thư hạ giọng, hồ sơ vụ án ta đều đã xem qua, ba cái người chết đều là ở lầu 2 Thưởng Nguyệt Hào kia gian phòng đâm quỷ. Mà Thưởng Nguyệt Hào là Trường An sở nổi danh vũ cơ Ngọc Câm cô nương trụ phòng, lại còn có nghe nói, kia Ngọc Câm cô nương, lớn lên như hoa như ngọc, nam nhân thấy liếc mắt một cái, liền đều đi không nổi. Như thế nào? Chẳng lẽ Kỷ tiên sinh cũng tưởng nếm thử ôn nhu hương? Có gì không thể đâu. Cảnh Dung vẻ mặt khinh bỉ. Xem thường đều có thể cùng mắt cá chết so sánh. Lúc này, mấy cái mặt phấn yêu diệm nữ nhân chiều bên này hương phấn nhào tới. Kia chính là Lương nhị công tử, Du Châu Thành có tiếng quý công tử a, bọn họ tự nhiên phía sau tiếp trước tưởng nhào lên đi, trông cậy vào vị kia rộng công tử có thể giúp chính mình chuộc cái thân. 4-5 cái nữ đều vây quanh ở Kỷ Vân Thư bên người, tả một câu Lương công tử, hữu một câu Lương công tử. Kêu đến thập phần nị vai. Nguyên bản có hai nữ nhân muốn chiều Cảnh Dung đánh tới, kết quả bị hắn mắt lạnh đảo qua, đành phải thôi. Lương công tử, ngươi nhìn xem. Chúng ta này đó tỉ muội, ngươi nhưng vừa lòng. Kỷ Vân Thư tầm mắt ở những cái đó nữ tử trên người sẽ qua, mày căng thẳng, vuốt chính mình râu, không vui nói, tuy nói bản công tử không chọn, khá vậy đến tìm mấy cái thượng được mặt bàn đi. Công tử đây là có ý tứ gì a? Mấy người kia không cao hứng. Kỷ Vân Thư đôi mắt hướng lầu hai phương hướng một chọn, nói, nghe nói các ngươi này nổi danh vũ cơ là Ngọc Âm cô nương đi. Bản công tử chính là mộ danh mà đến, nói như thế nào, ta cũng là Lương gia nhị công tử, này hầu bao nhất không thiếu, chính là bạc. Đoàn người bừng tỉnh, nguyên lai là hướng về phía Ngọc Câm tới. Trong đó một cái cô nương dùng khăn ở trên bàn đảo qua, Ngọc Câm chính là bán mình không bán nghệ, công tử tưởng sung sướng, còn không bằng tìm chúng ta tỉ muội mấy cái, bảo đảm hầu hạ đến ngươi thoải mái dễ chịu. Đúng vậy, Ngọc Câm sẽ khiêu vũ, chúng ta cũng sẽ nhảy, nói nữa. Đêm nay thượng bảo nương liền sẽ đem Ngọc Câm bán đi, ai ra giá cao thì được. Ngón tay bị lụa mỏng bao vây cái kia sân khấu, nặc, liền ở kia mặt trên bán. Ngọc Câm này 2 tháng tình hình không tốt, bảo nương nói, kiếm không đến bạc, cũng chỉ có thể đem nàng đương bảo bối bán đi. Thật nhiều quý công tử đêm nay thượng đều sẽ tới, Lương công tử hiện tại muốn gặp Ngọc Câm, sợ là không có khả năng, nếu không liền chờ đến buổi tối, ra cái giá cao, đem nàng bán hồi phủ thượng, mỗi ngày cho ngươi nhảy. Nói xong, những cái đó cô nương đều nở nụ cười, khó có thể che giấu trong đó phúng cười. Kỳ Vân Thư hỏi, vì sao phải bán ngọc gâm cô nương? Nàng không phải các ngươi này đầu bảng sao? Đó là trước kia, từ ra. Chương 398 ai ra giá cao thì được. Chương 398 ai ra giá cao thì được. Đó là trước kia, từ ra. Nói bậy gì đó. Lời nói còn không có nói xong, đã bị một cái cao tiếng nói đánh gãy. Quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến Trường An Sở Bảo Nương lắc lư lược có béo tốt thân mình, trong tay quạt một phen mao nhu nhu quạt hương bổ đã đi tới. Rồi tay đem mấy cái cô nương đẩy ra. Còn không quên ngoài miệng giáo huấn vài câu, các ngươi mấy cái, không hảo hảo hầu hạ khách nhân, ở chỗ này nói hiệu nói vượn chút cái gì. Còn không chạy nhanh đi chiêu đái khác khách nhân. Là, mấy cái cô nương không dám tranh luận, tất cả đều tan, đành phải đi kéo khác khách nhân. Bảo Nương cười tủm tỉm cùng Kỷ Vân Thư nói, nguyên lai là Lương công tử tới, chậm trễ, không bằng lầu ba thỉnh, ta làm nơi này tốt nhất cô nương tới chiêu đãi công tử. Hóa ra là cái mụ mụ tang. Kia một thân ánh vàng rực rỡ trang điểm, thập phần khoa trương. Kỷ Vân Thư thu hồi đánh giá ánh mắt, hỏi, vị kia ngọc gâm cô nương là ra chuyện gì sao? Vì sao tình hình không tốt? Không có không có, ngọc gâm cô nương như thế nào sẽ có việc? Nàng chính là chúng ta nơi này nhất nổi danh vũ cơ, thật nhiều nhân vi xem nàng khiêu vũ, ngàn dặm xa xôi chạy tới, chỉ là xem nàng tuổi cũng không nhỏ, ta bảo nương là nhìn nàng lớn lên, vẫn luôn lấy nàng đường chính mình nữ nhi đối đãi, cho nên đêm nay mới bày một cái đài, vị nào trở ra khởi tiền, liền có thể đem ngọc gâm mang đi. Nhà đấu giá a? Nhà đấu giá? Đó là có ý tứ gì? Không có gì, nếu ngọc gâm cô nương đêm nay bãi đài, kia bản công tử liền chờ đến buổi tối hảo. Hành hành hành, kia hai vị công tử không bằng đi trước lầu ba chiếm hàng đơn vị, bằng không đến lúc đó, đã có thể ngồi đầy. Hảo. Sảng khoái đồng ý. Hoàn toàn không màng cảnh dung nhạc không vui thượng lầu ba. Mà hai người mới vừa đứng dậy, Bảo Nương liền chú ý tới vẫn luôn yên lặng không nói cảnh dung, thân mình hướng hắn phương hướng cố ý lại gần qua đi, chọn kỳ dị thanh âm, nói. Vị công tử này lớn lên cũng thật không tồi, nói vậy cũng là Lương công tử bằng hữu đi, không biết. Công tử thích cái gì loại hình? Bảo Nương hảo cho ngươi an bài an bài. Không cần. Tới nơi này còn không phải là vì tìm việc vui sao. Dù sao muốn buổi tối còn có một đoạn thời gian, không bằng. Cảnh Dung một cái lệ mắt hung hăng quét qua đi, đều nói không cần. Bảo Nương cả người một sợ, an bẹp, đành phải vây vây quạt hương bổ từ bỏ. Tới rồi lầu ba ngồi xuống, Kỷ Vân Thư hỏi Cảnh Dung muốn một thỏi bạc, đưa cho Bảo Nương. Không cần chiêu đãi, thượng hồ hảo trà là được, chúng ta không nghĩ bị người quấy rầy. Là, hảo trà lập tức liền tới, vậy không quấy rầy nhị vị. Suy kia thỏi bạc tử, Bảo Nương vui sướng đi xuống. Một thỏi bạc, như thế nào bồi? Cảnh Dung ngón tay hướng trên bàn chọc chọc. Kỷ Vân Thư liếc mắt nhìn hắn, ngươi tựa hồ còn thiếu ta một số tiền đi. Chỉ giáo cho. Ta đáp ứng tiếp Lâm Kinh án, lại phá mất tích án, ngươi đã nói, sẽ dẫn ta một bút bạc, này đều đã bao lâu, ta chính là liền một văn tiền đều không có nhìn đến. Tiểu tham tiền. Kỷ Vân Thư hử cười một tiếng, có tiền đi khắp thiên hạ, không có tiền, chính là muốn có hại. Cảnh Dung nói, chờ ngươi làm Dung Vương Phi, còn dùng phát sầu tiền sự. Bổn Vương có, ngươi đều có thể có, đến lúc đó, Bổn Vương sai người chế tạo một trương vàng làm giường. Làm ngươi ngủ cái đủ. Kỷ Vân Thư. Hai người cãi nhau, làm không biết mệt. Bảo Nương thu bạc sau, sai người bưng trả lại đoan điểm tâm hầu hạ hai người. Từ buổi sáng chờ đến buổi tối, Cảnh Dung cũng lại nhải nói rất nhiều. Cái gì khi còn nhỏ ở Bát Vương phủ sự, cái gì sau lại tiến cung sự, cái gì bị Phong Vương sau ra cung kiến phủ sự, cũng hoặc là chính mình gặp được mới mẻ sự. Thậm chí, đem phía trước cùng Lưu Thanh Bình nói những lời này đó. Toàn bộ một chữ không rơi đều giảng cho Kỷ Vân Thư nghe. Cục đá nở hoa. Cây liễu khắp huyết. Hà quái. Nghe được Kỷ Vân Thư lỗ thai đều khởi kén. Liên hỏi một câu, vậy ngươi mẫu phi đâu? Vẫn luôn đều không có nghe ngươi nhắc tới quá. Cảnh Dung sắc mặt lập tức trầm xuống dưới, mang trà lên, hung hăng uống một ngụm. Chuyện cũ, không nghĩ để. Kỷ Vân Thư cũng không phải cái loại này hùng hổ dọa người người, không nghĩ để, nàng cũng liền không hỏi. Nào biết đâu rằng, Cảnh Dung lại chính mình nói ra, ta mẫu phi rất sớm phía trước liền đã chết, bởi vì phạm vào một chút sai, bị biếm lanh cung, ngày hôm sau liền thắt cổ đã chết, từ đây, ta cái này vương gia cũng đã không có dừng chân chỗ. Nói xong, hắn lại uống một ngụm trà. Kỳ Vân Thư đau lòng nhìn hắn, không nói gì. Nói vậy đây cũng là vì cái gì nhiều năm như vậy, Cảnh Dung vẫn luôn không được Kỳ Trinh Đế yêu thích duyên cớ. Nhưng đến tột cùng nàng mẫu phi phạm vào cái gì sai. Hai người cứ như vậy ở Trường An Sở ngồi suốt một ngày. Theo chiều hôm buông xuống, Trường An Sở người cũng càng ngày càng nhiều, đại bộ phận đều là vì vị kia Ngọc Âm cô nương tới. Từ lầu ba đi xuống xem, người tê người. Ngoài cửa đèn lồng cũng toàn bộ treo lên, đủ mọi màu sắc, đem trung gian cái kia sân khấu phụ trợ đến thập phần xa hoa. Kỳ Vân Thư, ta tưởng, căn bản là không ai biết ba cái người chết ở trước khi chết là ở Trường An Sở thấy quỷ, chỉ có trong nha môn người cùng Trường An Sở người biết, bằng không, nếu là bọn họ biết ở Thưởng Nguyệt Hào kia gian phòng gia sự, phỏng chừng đêm nay liền sẽ không tới nhiều như vậy người, Bảo Nương cũng là lo lắng cuối cùng sẽ tàng không được. Cho nên thừa dịp người khác còn không biết trước, đem Ngọc Câm cô nương bán đi, còn có thể kiếm một bút bạc. Vậy ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Cảnh Dung buồn bực. Ai ra giá cao thì được, mới vừa rồi Bảo Nương nói a. Ngươi tưởng bán nàng. Cảnh Dung kinh. Kỳ Vân Thư nhún nhún vai, bằng không ngươi cho rằng chúng ta ngồi cả ngày là vì cái gì? Chỉ cần uống vài chén liền trở về sao? Kỳ Vân Thư, ngươi đầu óc có phải hay không nước vào? Ngươi bán một nữ nhân làm cái gì? Ngươi mới đầu góc nước vào. Nàng sắc trở về, cơ trí ánh mắt hơi hơi nhíu lại, nếu phát sinh ở Thưởng Nguyệt Hào, kia nói cách khác, lúc ấy Ngọc Âm cô nương khẳng định cũng ở đây, nàng nhất định nhìn thấy gì, nhưng trong nha môn hồ sơ vụ án thượng lại viết nàng cái gì cũng không biết, kia không phải rất kỳ quái sao. Nếu trên đời này không có quỷ, kia Ngọc Âm cô nương khẳng định biết cái gì, nhưng là nàng không nói. Cảnh Dung minh bạch. Cho nên, ngươi tưởng bán nàng, sau đó bộ nàng lời nói. Sai. Ân, không phải ta bán, là ngươi bán. Hắc. Đống chốc. Ngâm bắt đầu hét lên. Mọi người đều bắt đầu xôn xao, từng đôi như lang tựa hổ đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia sân khấu. Bảo Nương đứng ở lụa mỏng bên ngoài, phe phẩy trong tay quả hương bù, cười tủm tỉm cùng mọi người nói, các vị công tử đợi lâu. Nhanh lên, chúng ta đều chờ không kịp. Biết các vị đều là vì Ngọc Câm mà đến, nhà ta Ngọc Câm chính là ta Trường An Sở đầu bảng vũ cơ, nhưng Bảo Nương ta à, hôm nay liền bỏ những thư yêu thích, quy củ các ngươi cũng đều đã biết, tưởng được đến Ngọc Câm, chỉ có một chút, chính là trở ra khởi tiền, ai ra càng cao, ai liền có thể đem Ngọc Câm mang đi. Phía dưới bắt đầu nhấc lên một tầng tầng nhiệt triều. Ngọc Câm là của ta. Bản công tử cái gì đều không có, chính là tiền nhiều. Vì Ngọc Câm. Bản công tử chính là từ rất xa địa phương chạy tới, hôm nay, nhất định phải được. Quý công tử nhóm đều bắt đầu cho nhau khác. Bảo Nương chạy nhanh nói, quy củ đã nói, chỉ cần trở ra khởi tiền, là có thể dẫn người đi, hảo, làm nhà ta Ngọc Câm xuất hiện đi. Nói xong, một đạo mạn diệu thân ảnh từ lầu ba lôi kéo một quyển trường điều bố xoay tròn mà xuống. Chương 399 vĩnh viễn nhiều ra 1-2. Chương 399 vĩnh viễn nhiều ra 1-2. Nữ tử che mặt xa, tinh tế mạn diệu thân mình treo ở cái kia mảnh vải thượng, từ trên cao đi xuống chạy xuống đến sân khấu đá cẩm thạch trên mặt đất. Đồng thời, sân khấu bên ngoài màn lụa cũng chậm rãi xốc lên. Nữ tử một tịch màu xanh lá váy lụa, linh sư vũ động, phảng phất mang theo một trận thanh phong, tiên nếu bất phàm, hơi mỏng khăn che mặt hạ, kia trương mơ hồ lộ ra tới khuôn mặt cũng có tây tử chi phong. Trách không được nhiều như vậy nam nhân vì nàng như thế điên cuồng, ngay cả Kỷ Vân Thư nữ nhân này thấy, cũng không thể không tâm sinh hâm mộ. Cảnh Dung xem nàng nhìn chằm chằm Ngọc Âm, nói một câu, một trương túi ra thôi, ở bổn vương xem ra, không kịp người nào đó. Nàng nghiêng mắt nhìn hắn một cái, cho dù là trương túi ra, nhưng các ngươi nam nhân không đều hãm sâu trong đó, vô pháp tự kềm chế sao. Ngươi có phải hay không lậu trọng điểm? Cái gì trọng điểm? Bổn vương nói, không kịp người nào đó. Cảnh Dung tăng thêm ngữ khí, lại lần nữa cường điệu. Kỳ Vân Thư lại không nốc, nàng đương nhiên biết. Hoàn Châu cách cách, Nhi Khang cùng Vĩnh Kỳ đều nói qua những lời này hảo đi. Nhưng nàng hiện tại vô tâm tư đi để ý tới câu này lời âu yếm, ánh mắt lại lần nữa rơi xuống phía dưới sân khấu thượng. Chỉ nhìn đến Bảo Nương đã lôi kéo Ngọc Âm ở trước mặt mọi người triển lãm một lần. các loại hảo từ từ trong miệng nhảy ra tới. Ngọc Âm dáng múa như thế nào, mọi người đều biết, ta bảo nương nhất luyến tiếc, chính là Ngọc Âm, bất quá hiện tại vẫn là quyết định bỏ những thứ yêu thích, cho nên các vị bọn công tử cần phải nắm chắc cơ hội tốt, tóm lại, ai ra giá cao thì được, cơ hội, cũng không thể bỏ qua. Lời này vừa mới nói xong, ta ra 100 lượng, có người hô lớn. Cái gì? 100 lượng? 100 lượng liền tưởng mua Ngọc Âm. Ngươi nha là tới khôi hài sao? Bảo nương khinh thường trắng người nọ liếc mắt một cái, nói thẳng, ta nói Triệu gia công tử, nhà ta Ngọc Âm nhưng không ngừng này 100 lượng đi, ngươi nếu là ra không dậy nổi giới, liền chạy nhanh rời đi đi. Mọi người cũng bắt đầu ồn ào, sôi nổi chiều người nọ đầu đi khinh bỉ ánh mắt, cùng không chút nào che giấu nhạo báng thanh. Chạy nhanh cầm ngươi kia 100 lượng đi ra ngoài tống cổ khất cái đi, đừng lại nơi này mất mặt xấu hổ. Cút đi đi. Ra không dậy nổi tiền cũng đừng tới nơi này. Tiểu tử nghèo, chúng ta Ngọc Âm ngươi không xứng với, nàng là bổn đại gia. Các loại làm thấp đi thanh âm. Giống sóng chiều dường như. Kỳ Vân Thương nghe xong, một đầu hát tuyến, bắt lấy cái này điểm, thập phần khó hiểu hỏi Cảnh Dung một câu, các ngươi nam nhân đều thích như vậy sao? Không phải các ngươi nam nhân, là bọn họ, bổn vương cùng những cái đó yêu nghiệt không giống nhau. Kỳ Vân Thương. Đương nàng không hỏi. Này sẽ, phía dưới lại bắt đầu kêu giới. Ta ra 1.000 lượng. 1.502. 2.000 lượng. 2.502. 3.000 lượng. 7.002. Các loại tăng vọt. Nghe được có người ra 7.002, phía dưới người sôi nổi ngẩng đầu nhìn về phía lầu 3, ra giá Trương công tử kiểu chân bắt chéo, ngồi ở Kỷ Vân Thư lân bên khán đài thượng, khoe khoang quét phía dưới mọi người liếc mắt một cái, sau đó trà sắt tay, liếm liếm môi. Háo sắc lãnh đạm Ngọc Âm, ước gì hiện tại liền đập xuống đi. Bảo nương nghe thấy cái này con số, mừng rỡ dùng cây quạt che miệng, trong mắt đều ở sáng lên. 7.002, Trương công tử ra 7.002, còn có hay không người ra càng cao giới. Mọi người đều bắt đầu phạm sầu, trong lòng đánh bàn tính nhỏ, tính toán chính mình tiểu kim khố có thể hay không trở ra thượng so 7.002 còn cao. Kết quả, mọi người thở dài. Hôm nay đến không? Đột nhiên. 7.012. Xôn xao. Mọi người nghe tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía lầu 3, đem tầm mắt dừng ở Kỷ Vân Thư trên người. Nhiều 1.2. Này. Cảnh Dung lập tức ở cái bàn phía dưới đá Kỷ Vân Thư một chút, ngươi làm cái gì? Nàng chọn hai phiết riêu mép, thế Ngọc Câm cô nương chuộc thân A. Ngươi. Ngươi xem ta này một thân, như là có 7.012 người sao. Nếu lấy ra 1.2, đảo còn có thể. Cảnh Dung. Kỷ Vân Thư, ta là thế ngươi kêu giới đâu. Ngọc Âm cô nương đẹp như thiên tiên, nếu cưới trở về, làm như bình hoa, cũng có thể dưỡng dưỡng nhãn. Cảnh Dung mặt đều đen, một bộ bất đắc dĩ bộ dáng, hạ giọng nói, Kỷ Vân Thư, này số tiền, bổn vương sẽ cho ngươi hảo hảo nhớ kỹ, đến lúc đó, trên giường còn. Ách! Nàng không lời gì để nói. Mà này sẽ, bên bàn Trương công tử nóng nảy, mông tử băng ghế thượng lên, hô to một tiếng, 7.102, 7.102, Kỷ Vân Thư lại kêu, 7.200 lượng, 7.202, vĩnh viễn nhiều ra 1.2, Trương công tử đều phải hóng mất, vọt lại đây, một cái tát vỗ vào trên bàn. Tiểu tử, ngươi cùng ta đối nghịch a. Công tử, bảo nương vừa rồi không phải đều nói sao. Ai ra giá cao thì được, ta một vô dụng ngươi bạc, nhị không bức ngươi cùng ta tranh. Chúng ta đại gia công bằng cạnh tranh, ai cũng không thiếu ai à. Buông tay. Ngươi rõ ràng chính là cố ý, nhiều ta 1.2, ngươi có bản lĩnh tạp 1.000 lượng. Kỷ Vân Thư cười lạnh liếc hắn liếc mắt một cái, Trương công tử, ngươi vẫn là chạy nhanh ngồi trở lại đi thôi, ngươi ta hảo hảo kêu giới, bất quá, bản công tử cái gì đều không nhiều lắm, chính là tiền nhiều, vô luận ngươi kêu gì giới, ta đều sẽ so ngươi nhiều 1.2. Vươn một cái đầu ngón tay. Ngươi. Trương công tử hỏa khí phía trên, méo nắm tay liền phải huy qua đi, này tay mới nâng lên tới, đã bị Cảnh Dung ninh trụ, dùng sức đi xuống một bẻ. Tay bị sau này chết đi, Trương công tử đau đến cả khuôn mặt đều vặn mẹo, bởi vì tay phải bị phản đến cổ sau, đầu gối cũng bị bách khúc hạ, trực tiếp quỳ một gối tới rồi trên mặt đất. Đau đau đau, nước mắt đều chảy ra. Cảnh Dung đuôi lông mày lánh lệ, tựa muốn vọt tới búi tóc thượng. Nói. Liền ta người ngươi cũng dám động. Tìm chết. Ngươi? Ngươi là người nào? Ngươi có biết hay không ta là ai? Ta chính là Trương Trung Dị, cha ta là binh bộ thiếu tư Trương Kỳ Đống. Nguyên lai là binh bộ thiếu tư Trương Kỳ Đống A, ta cho là người nào có thể dưỡng ra như vậy cái cẩu đồ vật tới. Miệng độc công phu một tia cũng không giảm. Trương Trung Dị lại đau lại giận, mặt khác một bàn tay run run chỉ vào Cảnh Dung, ngươi cũng dám vũ nhục cha ta. Không muốn sống nữa. Cảnh Dung khinh thường, trên tay lực độ tăng thêm, mặt bộ hình dáng phảng phất cũng lãnh ngạnh vài phần. Hư nói, Trương Kỳ Đống lao ra hỏa kia ăn hối lộ trái pháp luật, lợi dụng chức quyền trung gian kiếm lời túi tiền riêng, thu nhận hối lộ, ngươi tốt nhất thông chi cha ngươi một tiếng, làm hắn đem tư nuốt tiền tài toàn bộ giao ra đây, tái hảo hảo hưởng thụ một đoạn tự tại thời gian. Một tháng sau, lại bộ cử thư đăng báo tham ô quan viên danh sách, cái thứ nhất muốn làm, chính là cha ngươi Trương Kỳ Đống. Ngữ lạc, Cảnh Dung đem hắn thật mạnh ném đến trên mặt đất. Trương công tử hoàn toàn ngây ngẩn cả người, ngươi, ngươi là người nào? Ngươi không tư cách biết, tóm lại, cha ngươi sự, lại bộ là làm định rồi. Trương công tử ngồi dưới đất, cái trán mạo mồ hôi, hai mắt đăm đăm. Thế nào? Còn gọi không gọi giới? Đều cái rắm. Hắn cha đều phải rơi đài, 7.000 nhiều hai nơi nào còn lấy đến ra tới. Mọi người nghị luận sôi nổi, lại rốt cuộc không ai kêu giới. Xem không khí không thích hợp, bảo nương chạy nhanh sai người đem Trương công tử từ lầu ba nâng xuống dưới, đưa về trong phủ đi. Hảo hảo, mặt trên vị kia lương công tử 7.201 hai thành giao, ngọc âm về sau, chính là ngươi lương ra người. Bảo nương nói, đại gia tiếc hận không được, lại hâm mộ, lại ghen ghét. Vẫn luôn lạnh nhạt không nói ngọc âm, nâng đầu nhìn về phía Kỷ Vân Thư, túi túi người. Kỷ Vân Thư hướng về phía nàng cười một chút, sau đó đi đến Cảnh Dung bên người, chúc mừng, người là của ngươi. Cái gì? Ngọc âm cô nương là của ngươi. Cảnh Dung cắn răng. Chương 400 công tử, nô gia nhưng Mỹ. Chương 400 công tử, nô gia nhưng Mỹ. Kỷ Vân Thư lại nhỏ giọng nói, đợi lát nữa đi vào Thưởng Nguyệt Hào sau, nhìn xem bên trong có chút cái gì. Thuận tiện, lại sáo sáo nàng lời nói, còn có, diễn kịch diễn nguyên bộ, như vậy, mới có thể biết lúc ấy ba cái người chết ở bên trong rốt cuộc đã trải qua cái gì. Ngươi như thế nào không chính mình đi? Ta cũng tưởng, nhưng thân thể không cho phép. Vì thế, Cảnh Dung từ đầu trên dưới đánh giá nàng một lần, xem đến đôi mắt đều phiếm đào hoa. Kỷ Vân Thư sướng nghiêng người, đẩy hắn một phen. Chạy nhanh đi xuống, nhưng đừng đem kia nói nóng hôi hổi đồ ăn phóng lạnh. Đi thôi hài tử, mỹ nhân chờ đâu. Cảnh Dung ném nàng vô số nhớ xem thường, kết quả có thể làm sao bây giờ, còn không phải đến căng ra đầu đi xuống. Thấy xuống dưới người không phải Kỷ Vân Thư, bảo nương kỳ quái, này giới không phải lương công tử ra sao. Hắn không được, người này, về ta. Người nhà mới không được đâu. Kỷ Vân Thư trừng mắt mắt nhỏ, sờ sờ hai phiết rìa mép. Ta thuần hán tử hảo đi. Bảo nương tưởng. Dù sao có thể lấy tiền là được, quản hắn là ai bán, tay ruồi ra, nếu công tử ra giới, vậy trước cấp bạc đi, rốt cuộc buôn bán sống, chính là một phân tiền cũng không có thể thiếu. Ta không bạc. Cái gì? Không bạc. Vậy các ngươi hạt kêu cái gì? Thật là. Bảo nương vừa muốn phát hỏa, Cảnh Dung liền móc ra mấy trương ngân phiếu, ném ở nàng trước mặt. Không có bạc, chỉ có ngân phiếu. Mấy trương ánh vàng rực rỡ ngân phiếu cơ cơ. Ai ra, hai vị ra liền ái nói giỡn. Bảo nương cười tủm tỉm đem ngân phiếu tiếp qua đi, chạy nhanh hướng ống tay háo một xùy, sau đó đem ngọc gâm đẩy đến Cảnh Dung bên cạnh. Công tử, hiện tại ngọc gâm chính là của ngươi, công tử có thể mang nàng đi. Ngọc gâm tắc buông xuống đầu, trước sau sắm vai ngoan ngoãn hiểu chuyện tiểu gia đình bộ dáng, tùy ý người khác đem chính mình trở thành thương phẩm tiến hành mua bán, nàng cũng không hé răng, không phản kháng. Một mắt thuần theo. Cảnh Dung lại cố tình hướng bên cạnh dịch một bước nhỏ, cùng Ngọc Câm kéo ra khoảng cách, ngẩng đầu nhìn lầu hai liếc mắt một cái. Chỉ vào nói, nghe nói Ngọc Câm cô nương Thưởng Nguyệt Hào thập phần rộng mở, không bằng đêm nay liền lưu tại nơi đó, làm Ngọc Câm cô nương nhảy điệu nhảy cho ta xem. Nghe được Thưởng Nguyệt Hào, bảo nương khẩn trương nói, công tử, này Ngọc Câm đều là người của ngươi rồi, ngươi lại nhưng mang theo nàng rời đi trường ăn sở, cớ gì còn muốn đại ở chỗ này đâu. Như thế nào? Chẳng lẽ không được? Đương. Bảo nương nói còn chưa nói lời nói, vẫn luôn trầm mặc Ngọc Câm đột nhiên đã mở miệng, nếu công tử yêu cầu, vậy đi Thưởng Nguyệt Hào đi, ngọc âm nhưng vì công tử dâng lên một đoạn vũ khúc. Thanh âm nhẹ tế, ấm áp nhập đi. Cũng không đợi bảo nương lại mở miệng, ngọc âm đã lanh cảnh rung lên lầu 2, trực tiếp vào thưởng nguyệt hào. Bảo nương lại xoa xoa tay, sợ lại xảy ra chuyện gì. Tiền tam thứ nháo quỷ tin tức đều bị chính mình phong, đêm nay nếu là lại xảy ra chuyện, kia nhưng sao được. Vì thế chạy nhanh làm vài người ở thưởng nguyệt hào bên ngoài thủ, nghe được động tĩnh, liền chạy nhanh đi vào. Lầu 3 thượng, Kỳ Vân Thư muốn một hồ trà, vừa uống vừa chờ. Nhưng tâm lý lại có chút thấp thỏm bất an, ngọc âm giống như tiên tử, giơ tay nhấc chân chi gian, đều lộ ra nữ tử mỹ thái, hơn nữa liền thanh âm đều như chim hoàng oanh dễ nghe, cũng không biết cảnh dung hay không có thể cầm giữ được. Vạn nhất, nàng lập tức lắc đầu, không hề suy nghĩ vớ vẩn. Thường Nguyệt Hào, đi vào, cảnh dung đã bị bên trong cảnh tượng kinh sợ. Bên ngoài nhìn qua là một gian phòng cho khách, nhưng bên trong, lại đầy đủ mọi thứ. Thật nhiều lụa mỏng treo ở bên trong, khinh phiêu phiêu di động, xa hoa lộng lẫy. Trung gian cũng có một cái đại đài, chuyên cung ngọc âm thiêu vũ. Đài sau, chỉ có một trương giường cùng một cái bàn trang điểm. Phía trước, còn lại là một cái bồn tắm lớn, bên trong thủy còn mạo khói trắng. Bể tắm bên là một khối bình phong, tạo hình tinh mỹ, có thể so với phi tần trong cung ngọc bình. Có thể thấy được bảo nương ở trên người nàng tạm không ít bạc. Công tử! Ngọc âm gọi một tiếng. Túi túi người, công tử không bằng cởi xiêm y đi, đi trong ao tắm rửa một phen. Nói, liền muốn đi lên thoát cảnh dung xiêm y đi. Hắn lập tức lui một bước, không cần. Công tử là ghét bỏ ngọc câm sao? Không phải. Đó là vì sao? Nếu công tử bán ngọc câm từ đây đó là công tử người, hầu hạ công tử, cũng là ngọc câm trách nhiệm. Ngọc câm cặp kia đẹp đôi mắt tôi nước mắt, làm người không đành lòng. Mà cảnh dung lại nghĩ tới Kỷ Vân Thư công đạo nói. Diễn kịch diễn nguyên bộ. Đơn giản. Thôi, ngươi khiêu vũ đi, ta chính mình tới.